Chương 3120, bước ta chinh phục. Rất tốt, đem người của Thẩm gia cũng mang tới đi. Mục Phong gật đầu, sau đó thần ngục thần chủ nhóm đem trước đó cổ gia phong ấn Thẩm gia thần chủ, còn có tù binh 8 tên cổ gia thần chủ toàn bộ mang theo tới. Thẩm Hoài, Thẩm Thanh Dương, hai vị này Thẩm gia đương đại gia chủ còn có đời trước gia chủ đều là ánh mắt phức tạp nhìn phía Mục Phong. Thẩm gia chủ, còn có Thẩm Thanh Dương lão gia chủ, hai vị, rất không may, vẫn là lấy tư thế này đối mặt hai vị. Mục Phong nhìn xuống bị áp quỳ gối trước người hai vị cường đại chủ thần đạm mạc nói. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Lại đem nhóm chúng ta Thẩm gia, còn có cổ gia cũng đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Thẩm Thanh Dương sắc mặt âm trầm nói. Bành, kết quả, Ngục Long thần chủ một cước đạp ở Thẩm Thanh Dương trên thân, đem Thẩm Thanh Dương một cước đạp lên mặt đất, bò tới Mục Phong trước người. Lão bất tử, người làm sao cùng nhóm chúng ta thiếu chủ nói chuyện đâu? Ngục Long thần chủ lãnh đạm nói. Ngục Long, không được vô lễ. Mục Phong thản nhiên nói, là thiếu chủ, Ngục Long thần chủ nghe vậy lui ra phía sau một bước cung kính nói. Thiếu chủ, Thẩm Hoài đám người sắc mặt âm trầm, Ngục Long thần chủ cái này cấp bậc cường giả vậy mà xưng hô thanh niên này là thiếu chủ, đối phương đến cùng người thế nào? Lại là cái gì bối cảnh? Thẩm gia, đã trúng thiết bản rồi. Thẩm Hoài gia chủ, ta nói qua, trước đó đều là có người ở sau lưng thôi động đây hết thảy, đáng tiếc, ngươi không nghe ta khuyến cáo, đúng, con trai của ngươi Tử Dã không phải ta giết. Là Cổ Nghiên Nhi sớm liền ở trên người hắn hạ độc đi. Mục Phong nhìn về phía Thẩm Hoài đạm mạc nói. Trước đó là nhóm chúng ta bị người khác lợi dụng. Xin hỏi các hạ rốt cuộc là ai? Đã cùng nhóm chúng ta Thẩm gia không có thù hận, có thể hay không thả nhóm chúng ta Thẩm gia một ngựa, Thẩm gia tất nhiên cảm kích khôn cùng. Thẩm Hoài trầm giọng nói. Mục Phong nói, bây giờ hắn cũng đã thấy rõ, hoàn toàn chính xác đều là Cổ Nghiên Nhi bố cục, chỉ là thanh niên này càng thêm cao minh, đem Cổ Nghiên Nhi cũng phản tính toán đi vào. Chỉ là bi ai là bọn hắn Thẩm gia, cái gì cũng không biết rõ liền bị người ta mơ mơ hồ hồ tính toán, sau đó hiện tại, gia tộc cao tầng toàn bộ biến thành tù binh. Ta nói qua, ta gọi Mục Phong, về phần người nào, các ngươi liền coi ta là thành một cái bình thường thần đế tốt. Mục Phong bình tĩnh nói, phổ thông thần đế, ta tin ngươi cái quỷ, một cái bình thường thần đế có thể hiệu lệnh nhiều như vậy thần chủ, thần đế. Cửu Thương Lan tựa hồ cũng nghe thanh niên này, bất quá đã Mục Phong không muốn nói. Thẩm Hoài mấy người cũng không dám truy vấn lai lịch. Mục Phong tôn hạ, trước đó hết thảy đều là ta Thẩm gia ngu xuẩn, bị người khác lợi dụng, Mục Phong tôn hạ có thể hay không thả ta Thẩm gia một ngựa, ta Thẩm gia tất có thâm tạ. Thẩm Hoài nhịn xuống trong lòng cảm giác nhục nhã, ăn nói khép nép nói với Mục Phong. Một vị thượng vị thần chủ có thể rất mau thả phía dưới tử cùng tôn nghiêm ủy khuất cầu toàn, cái này Thẩm Hoài đến cũng đích thật là cái nhân vật. Các ngươi Thẩm gia bây giờ đều là ta dưới chân người, các ngươi có thể cho ta cái gì? Ta hiện tại đã có trực tiếp từ trên thân các ngươi cầm tư cách. Sao lại cần các ngươi cho đâu? Mục Phong cười lạnh nói. Thẩm Hoài đám người sắc mặt âm trầm, bất quá Mục Phong nói cũng đúng sự thật. Mục Phong tôn hạ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thẩm Thanh Dương trầm giọng nói. Mục Phong đã không có giết bọn hắn, tất nhiên có mục đích của mình. Lúc đầu đi, ta đối với các ngươi Thẩm gia cũng không có cái gì ý nghĩ, cũng không muốn hại qua các ngươi Thẩm gia, ta chính là muốn cứu cái người mà thôi, nhưng mà, bây giờ các ngươi đến cảm tạ Cổ Nghiên Nhi. Mục Phong lại nhìn phía một mặt đồi phế, mặt xám như cho còn đắm chìm trong thất bại trong thống khổ Cổ Nghiên Nhi. Chính là nàng, làm cho ta đối với các ngươi Thẩm gia cũng không thể không sinh ra một chút ý nghĩ, bây giờ cục diện các ngươi cũng thanh trừ, các ngươi Thẩm gia cùng Cổ gia xem như vạch mặt. Mà các ngươi bây giờ sinh tử lại nắm giữ tại ta trong tay, ta cũng cho các ngươi Thẩm gia một lựa chọn, hoặc là thần phục ta, phụng ta làm vương, hoặc là hóa thành bụi bặm. Mục Phong nhìn qua hai người từ tốn nói, cái gì? Thẩm gia chúng thần chủ biến sắc, cái này ra hỏa, cũng nghĩ chiếm đoạt bọn hắn Thẩm gia. Thẩm Hoài, Thẩm Thanh Dương cũng không cảm giác ngoài ý muốn, kết quả này, hai người đã suy đoán nói. Các hạ lai lịch ra sao, thân phận nhóm chúng ta cũng không rõ ràng, các hạ muốn như thế nào có thể để cho nhóm chúng ta thần phục. Thẩm Thanh Dương trầm giọng nói, những này đồ vật không cần thiết để các ngươi rõ ràng, nhớ kỹ, ta không phải tại thỉnh cầu các ngươi, cũng không phải tại chứng cầu các ngươi đồng ý. Các ngươi cũng có thể lựa chọn một loại phương thức khác. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, đại ca, người của Thẩm gia, có thể khao cho đến tham chiến thú tộc các huynh đệ. Ha ha, tốt, chúng tiểu nhân, chuẩn bị ăn cơm, Cửu Thương Lan nhe răng cười. Giống, Cửu Thương Lan dưới trướng thần hung nhóm từng cái thèm nhỏ nước dãi, mắt lộ ra hung quang. Chờ đã, Mục Phong các hạ, Thẩm gia thần chủ nhóm sắc mặt đại biến, vội vàng quát. Thôi được, cũng được, tình hình khó khăn, không thể không phục, thuận mệnh sinh, nghịch mệnh vong, trong hỗn độn pháp tắc vốn là như thế. Ta Thẩm gia bại, nguyện ý thần phục các hạ. Thẩm Thanh Dương than thở một tiếng, cả người tựa hồ lại trong nháy mắt già nua rất nhiều. Phụ thân, Thẩm Hoài có chút không cam tâm, Thẩm gia chú định có một kiếp này, không phải bọn hắn cũng sẽ là cổ gia, tránh không khỏi. Thẩm Thanh Dương thở dài, trong lòng của hắn vẫn như cũ hiếu kỳ, cái này Mục Phong đến cùng người nào. Thẩm Hoài nhìn cha mình một lát, cuối cùng gật đầu, nói, Thẩm gia, nguyện ý phụng Mục Phong các hạ làm chủ. Ha ha, rất tốt, đây là khế ước, các vị ký kết một cái là được rồi. Mục Phong cười nói, lấy ra sớm liền chuẩn bị xong khế ước này tự nhiên là chủ phó khế ước, phụng dưỡng Mục Phong là vua chủ phó khế ước. Thẩm gia 20 vị thần chủ từng cái khuất nhục tiếp lấy ký kết khế ước, 20 vị chủ thần cảnh giới đại năng, lại muốn phụng dưỡng một cái thần đế vị là vua làm chủ, không thể bảo là không khổ cực. Đáng tiếc, như thế một đám tốt khẩu phần lương thực. Cửu Thương Lan thở dài, đập đi miệng đạo, hắn còn muốn nếm thử thượng vị chủ thần thần hồn bản nguyên tư vị gì đâu. Phong ca, những cái kia cái này cổ ra người làm sao xử lý? Nếu không, cũng giết đi. Mục Cuồng nhìn phía cổ mọi người trong nhà lạnh lẽo nói. Mục Phong nhìn phía cổ gia các cường giả, trên mặt cũng là dày đặc một tầng sát khí. Hơn 8.000 tên cổ gia tù binh, tính cả thần chủ cũng là hoảng sợ, hay là phẫn nộ nhìn qua Mục Phong. Cổ Nghiên Nhi xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn, ngưu hại mình tỉ muội âm hắn, Mục Phong đối cổ Nghiên Nhi đã hạ tất sát tâm. Mục Phong, người biết rõ nhóm chúng ta cổ gia thế lực, thả nhóm chúng ta, không phải vậy, ta cổ gia nhất định sẽ phái ra đại quy mô cường giả đến tiêu diệt các ngươi, bọn hắn không biết rõ ngươi, ta còn không biết rõ ngươi sao. Ngươi bất quá một cái thánh cung đệ tử, bản thân căn bản cũng không có bao lớn bối cảnh, ngươi đấu không lại ta cổ. Ba, Cổ Nghiên Nhi lời còn chưa nói hết, Mục Phong trở tay một cái bàn tay trùng điệp đánh vào nàng xinh đẹp trên mặt. Cổ Nghiên Nhi mỹ lệ khuôn mặt trong nháy mắt có một nửa bị Mục Phong một bàn tay đánh sập vùi lấp, mặt xương vỡ vụn, nửa bên hàm răng cũng bị đánh xuống. Cổ Nghiên Nhi kêu thảm quẳng xuống đất, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo. Tiểu thư, hỗn đản, cổ gia các cường giả gào thét giãy giụa giận mắng. Mục Phong một kiếm ngưng tụ cửu u thần lực lạnh lùng bổ ra, một vị cổ gia chủ thần bị một kiếm chém nát thần hồn, cửu u kiếm khí thiêu đốt, cái này cổ gia chủ thần kêu thảm tại thần hỏa bên trong gào thét kêu rên, cổ gia người cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3121, cuối cùng thủ đoạn. Cổ gia mắt người trợn trợn nhìn người chủ thần kia thần hồn bản nguyên thiêu đốt, bị Mục Phong hấp thu vào thể nội hôi phi yên diệt. Lập tức từng cái khắp cả người phát lạnh, kinh hãi nhìn về phía Mục Phong, không có người còn dám nói chuyện. Cổ Nghiên Nhi nức nở, che lấy tự mình vỡ vụn nửa bên gò má hoảng sợ nhìn qua Mục Phong hướng nàng đi tới. Cổ gia, uy phong thật to, các ngươi, hiện tại cũng còn không có chị rõ ràng tình cảnh của các ngươi sao. Mục Phong lạnh lùng hướng đi Cổ Nghiên Nhi, thủ trưởng khẽ hấp, Cổ Nghiên Nhi rít lên một tiếng, cổ bị Mục Phong nắm vào trong tay, cả người bị nhấc lên. Tiện nhân, người thua với ta Mục Phong một lần lại một lần. Lần thứ nhất, ta cũng tha mạng chó của ngươi, ngươi cái này mỹ lệ túi ra xuống dưới đều là bẩn thỉu linh hồn, ngươi cho rằng, ta thật quan tâm ngươi cái gì cổ gia không dám giết ngươi sao? Ta Mục Phong, liền bạch hổ yêu thần cũng dám giết, ngươi Cổ Nghiên Nhi đây tính toán là cái gì đồ vật? Ít tại trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, Mục Phong nhìn qua Cổ Nghiên Nhi lạnh lẽo nói, hai con ngươi đỏ thẫm. Lần này Cổ Nghiên Nhi, thật là xúc phạm nàng vảy ngược. Mục Phong, có chuyện hào hào nói, đừng xúc động. Cổ gia chủ thần kinh ngạc nói, ngậm miệng, các ngươi không có nói chuyện với ta tư cách, Mục Phong quát lạnh nói, Phong ca, như thế giết nàng quá tiện nghi nàng liền, giao cho ta muốn để nàng trải nghiệm thế giới này đối thống khổ kiểu chết. Dược Xuyên cũng là hai tròng mắt đỏ nói, Cổ Nghiên Nhi, ngươi muốn chết như thế nào? Mục Phong hảo hảo nhấc lên Cổ Nghiên Nhi, năm ngón tay bóp đối phương yết hầu ken két kêu vang. Khụ khụ khụ khụ, Cổ Nghiên Nhi khó chịu ho khan, nhìn qua Mục Phong, nàng đột nhiên cười. Cười đến rất thê thảm cũng rất dữ tợn. Mục Phong, ta cam đoan, ngươi sẽ không giết ta, ngươi không dám giết ta. Khụ khụ khụ, Cổ Nghiên Nhi nhìn qua Mục Phong lệ cười nói, có đúng không, ai cho ngươi tự tin và lo lắng. Ngươi đã phạm vào ta tất sát ranh giới cuối cùng, quản chi ngươi lão tử là chúa tể, ta Mục Phong cũng giết không tha. Mục Phong lãnh đạm nói, thủ trưởng dùng sức bóp, răng rác, a, phốc phốc, Cổ Nghiên Nhi kêu thảm, yết hầu trực tiếp bị bóp nát. Nhưng mà đây là nàng lại phát ra một tiếng thê lương tiếng giống. Ngũ độc chú hồn sát, a, đột nhiên, Khổng Tuyên, Diễm Nghị, còn có Thác Bạt Ngọc Nhi nàng kêu thê lương thảm thiết. Ba nữ thần hồn bên trong, một cỗ ẩn tàng độc chú bộc phát, tràn vào thần hồn sinh mệnh bản nguyên. Ba nữ thần hồn trong nháy mắt bốc cháy lên ngũ sắc độc hỏa, từng đạo ngũ thải độc văn bò đầy ba nữ gương mặt. Tuyên Nhi, Mị Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi thế nào? Dược Xuyên tử dược quá sợ hãi, trong nháy mắt đỡ dậy ném tới ba nữ. mà ba nữ ôm đầu kêu thảm, cực kỳ khó chịu. Chiến Phong chúng huynh đệ bọn tỉ muội cũng là sắc mặt đại biến. Dược Xuyên lập tức dò xét, kinh ngạc nói, Phong ca, trong các nàng hồn độc. Sau đó hắn phẫn nộ nhìn phía Cổ Nghiên Nhi, giận dữ hét, tiện nhân, là ngươi bỏ xuống độc. Mục Phong cũng là sắc mặt tái xanh, nhìn qua nhe răng cười Cổ Nghiên Nhi. Khụ khụ khụ, a, ngũ độc chú hồn sát, ta Cổ gia đặc hữu độc vật, các nàng ba người sớm đã bị ta gieo xuống độc này là ta trồng, trừ ta ra không người có thể giải. Mục Phong, ngươi giết ta à, ngươi giết ta à, ta vừa chết, độc chú toàn diện bộc phát, kết quả của các nàng liền sẽ giống như Thẩm Tấn, ngươi giết ta à, khụ khụ, ha ha ha ha, ngươi dám không? Cổ Nghiên Nhi nhìn qua Mục Phong giữ tợn cười to, thanh âm khàn khàn. Tiện nhân, Mục Phong nổi giận, nắm vuốt Cổ Nghiên Nhi hung hăng trọng kích trên mặt đất, chấn động đến Cổ Nghiên Nhi ngũ tạng đều nhanh nát. Nhanh cho các nàng giải độc, không phải vậy, ngươi, còn có ngươi Cổ gia tất cả mọi người muốn chết. Mục Phong giận dữ hét, nắm vuốt Cổ Nghiên Nhi mặt, móng vuốt đâm vào đầu lâu của nàng. Mẹ nó hỗn đản, Cổ gia người, đều đáng chết. Mục Cuồng nổi giận, một đao chém vỡ một tên Cổ gia chủ thần hồn, bất quá lại lần nữa ngưng tụ. Ngươi giết a, ngươi giết tốt, ta không quan tâm, bao quát ta cái mạng này, ngươi cầm đi a. Bất quá nhóm chúng ta chết rồi, các ngươi cái này ba cái tình cảm thâm hậu tỉ muội cũng sẽ cho chôn cùng, ngươi dám giết ta sao? Ha ha ha ha, Cổ Nghiên Nhi nằm tại bị đập ra trong hố sâu cười gần nói. Tiện nhân, Mục Phong giận dữ, một kiếm đâm vào bộ ngực của nàng, bất quá cuối cùng không có có dũng khí muốn mệnh của nàng. Dược Xuyên tại cho ba người luyện độc, thế nhưng là độc kia văn cực kỳ đặc thù, hắn vừa chạm vào đụng lập tức liền bộc phát càng nhiều độc lực ăn mòn ba người thần hồn bản nguyên, Dược Xuyên căn bản không dám động. Phong ca, độc này ta giải không được, Dược Xuyên sắc mặt khó coi nói, ôm thống khổ Khổng Tuyên mà cùng Diễm Nghị, lòng như đao cắt. Cho các nàng giải độc, Mục Phong đối Cổ Nghiên giận dữ hét, a, Cổ Nghiên mỉa mai cười một tiếng, tâm niệm khống chế. A, Khổng Tuyên mà tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hơn, trong cơ thể nàng độc chú đang tăng nhanh thôn phệ thần hồn của nàng bản nguyên. Không hiểu ngươi có thể như thế nào, giết ta, động thủ chính là, Cổ Nghiên Nhi châm chọc nói, mẹ tiện nhân ta bổ ngươi. Thạch Chính Hùng nổi giận muốn giết nàng, bất quá bị những người khác kéo lại. Thả ta Cổ ra người, thả ta cởi nàng nhóm độc chú, không phải vậy, mọi người cùng nhau chết đi. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh nói, Mục Phong, còn có Chiến Phong người từng cái nghe vậy tức giận đến nghiến răng a, ai cũng không nghĩ tới Cổ Nghiên Nhi lại còn lưu lại như thế một tay. Cái này nữ nhân, quá nguy hiểm, a, Mục Phong, đừng quản chúng ta, giết nàng, giết nàng. Thác Bạt Ngọc Nhi quát ầm lên, Ngọc Nhi, Bạch Tử Dược lòng nóng như lửa đốt, nhìn phía Mục Phong, gầm nhẹ, đại ca, mau cứu Ngọc Nhi. Mục Phong nhìn qua bị độc chú tra tấn ba nữ, nắm đấm chết nắm, móng vuốt cũng đâm vào trong lòng bàn tay mình chảy ra tiên huyết. Tốt, ta bằng lòng ngươi, ngươi giải độc, ta Mục Phong tuyệt đối thả các ngươi Cổ người nhà ly khai. Mục Phong trầm giọng nói, hừ, ta sẽ tin tưởng ngươi sao, ngươi thề, Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, ta thề, độc hiểu, hôm nay thả Cổ người nhà rời đi nơi này, người vi phạm, trời tru đất diệt. Mục Phong gầm nhẹ nói, trực tiếp đối lấy bản nguyên đối thiên đạo phát thệ. Ha ha ha ha, Mục Phong a Mục Phong, trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ trở thành ngươi chí mạng ràng buộc, có một ngày ngươi sẽ hối hận thả ta. Cổ Nghiên Nhi mỉa mai cười to, lão tử chính là vì các nàng sống, cho ta giải độc. Mục Phong gầm thét lên, hừ, buồn cười tình cảm, Cổ Nghiên Nhi hừ lạnh, thần hồn lực quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một đạo đạo thần văn tuôn hướng ba nữ. Ba nữ thể nội thần hồn chúng độc chú thần văn cũng từng đạo tán loạn biến mất, rất nhanh, độc chú hiểu. Đem ta người thả, Cổ Nghiên Nhi lạnh lẽo nói. Chiến Phong người không cam tâm, bất quá Mục Phong một tiếng gầm nhẹ thả người, dưới trướng hắn các chủ thần cũng không thể không thả người. Chúng ta đi, Cổ Nghiên Nhi bị một vị trọng thương Cổ gia chủ thần đỡ dậy, lạnh lùng nhìn Mục Phong một chút. Lần tiếp theo, ta sẽ lấy mạnh hơn tư thái tiêu diệt các ngươi tất cả mọi người. Cổ Nghiên Nhi băng lãnh uy hiếp nói, có cơ hội, ta cũng sẽ tiêu diệt các ngươi toàn bộ Cổ gia. Mục Phong cũng lạnh như băng nói, Mục Phong, Cổ Nghiên Nhi, chúng ta trò hay vừa mới bắt đầu. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Có lẽ có người nghi vấn Cổ Nghiên Nhi làm sao đối Thẩm Tấn loại này độc chú, trước đó đề cập tới Lưu trưởng quỹ đưa qua Thẩm Tấn một cái nữ nhân. Cảm giác mình tới một cái cực kỳ hỏng bét sinh hoạt trạng thái, mỗi ngày rạng sáng 2-3 giờ, uống rượu tê liệt tự mình, trong lòng gánh vác đồ vật quá nhiều không thể nào phát tiết, quá mệt mỏi, ngày mai đổi mới bao nhiêu xem tình huống mà định ra, thực tế thật có lỗi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3122, có dã tâm sao? Ghê tởm, tiện nhân này, lại rơi vào nhóm chúng ta trong tay, ta Dược Xuyên nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Đối với Cổ Nghiên Nhi bị thả đi, tất cả mọi người vừa uất ức cũng đành chịu, cái này quái đối phương tính toán quá sâu, còn lưu lại như thế bảo mệnh một tay. Cổ gia, lão tam địch nhà, ta đối cái này gia tộc, thế nhưng là cũng sinh ra hứng thú nồng hậu đâu, Cổ Nghiên Nhi, ta Mục Phong muốn xem ngươi còn có thể đùa nghịch ra bao nhiêu mánh khóe. Mục Phong thần sắc băng lãnh, thật đúng là xem thường cái này nữ nhân. Phong ca, cái này nữ nhân, thế nhưng là không thể ở lâu a. Thiên Thứ âm trầm nói, cái này nữ nhân thật là đáng sợ, xuống dưới lên bộ tới là một vòng khấu trừ một vòng. Cổ gia, nghĩ biện pháp phái người thấm vào, ta muốn nắm giữ cái này gia tộc tất cả cao tầng, cường giả tất cả tình huống. Mục Phong nói, có cơ hội, ta sẽ thân thủ giết nàng. Thiên Thứ gật đầu, Mục Phong nhìn phía Thẩm Hoài bọn người, nói, Thẩm gia chủ, có thể hay không mời nhóm chúng ta đi Thẩm gia làm khách đâu. Nói đến, hắn bởi vì Cổ Nghiên Nhi liên hoàn kế thuận tiện đem Thẩm gia thu, thế nhưng là cái này Thẩm gia hắn cũng còn chưa từng đi. Thiếu chủ nói quá lời, Thẩm gia cửa lớn bất cứ lúc nào là ngài rộng mở, ngài mời. Thẩm Hoài Thẩm Thanh Dương vội vàng nói, đại ca chúng ta đi thôi, những người khác thanh lý chiến trường. Mục Phong mang theo một đám thần ngục thần chủ, còn có Thẩm gia, Cửu Thương Lan nhân mã cùng nhau bay về phía Thẩm gia. Mà Thẩm gia, làm Thiên Lang thành thống trị bá chủ thế lực. Ở lại nội thành, trong nội thành cũng là hội tụ 21 đầu cực phẩm thần mạch, thần linh chi khí nồng đậm, tuyệt khác bên ngoài hỗn độn lượn lờ thiên địa. To lớn cung đình thần cung mọc như rừng, nhà cao tầng khắp nơi đều có, sinh hoạt không dưới số 1 tỷ Thiên Lang tộc nhân. Cái này lại Thiên Lang tộc nhân lại là lấy Thẩm gia là vương mạch, Thẩm gia vì quyền lực trung tâm, thống trị bát ngát Thiên Lang thành. Thẩm Hoài mấy người cũng là thân chúng cổ gia thần độc, trở lại Thẩm gia sau ngoại trừ Thẩm Hoài, những người khác cáo lui bế quan trừ độc chữa thương đi a. Mục Phong dưới trướng tính cả Khô Vinh thần chủ lại bên trong 23 tên thần chủ, 10 vạn thần ngục thần đế cũng tiến vào trong Thẩm gia thành. Thẩm gia thế lực cũng rất cường đại, thần chủ đại năng hơn 20 người, thần đế cảnh giới tinh anh thần tu cũng có 3 vạn nhiều, về phần phía dưới thần tu, vậy thì phải đến trăm vạn mà tính, ngàn vạn mà tính. Ngoại trừ bát ngát Thiên Lang thành, Thiên Lang thành là đường kính 18 ức cây em hỗn độn cũng xem như Thẩm gia trong địa bàn. Dạng này một cái hỗn độn thế lực, đã so ra mà vượt chư thiên thần giới bên trong một phương cường đại thượng đẳng thần vực. Khô Vinh sư huynh, về sau các ngươi chỉ sợ là không thể tùy tiện tại chư thiên thần giới. Còn có vạn yêu thánh vực bên trong hiện thân, về sau trước hết tạm thời ở lại đây đi. Mục Phong nói với Khô Vinh thần chủ, lúc đầu hắn còn muốn an bài bọn hắn ở tại Cửu Thương Lan vạn thú thành bên trong, bây giờ đến là có một cái có sẵn địa bàn. Cũng tốt, sư đệ, chỉ là nhóm chúng ta nhiều người như vậy vượt ngục, tất nhiên sẽ kinh động thánh cung cao tầng, sẽ có hay không có người liên lụy tra được trên đầu của ngươi. Khô Vinh thần chủ lo lắng nói, ha ha, yên tâm đi, tuyệt đối tra không được trên đầu ta, chính là tính toán tra được ta, cũng không có bất cứ chứng cứ gì. Mục Phong cười nói, mà lại phương này khu vực đã cách xa thần giới biên giới hỗn độn khu vực, cho dù là thánh cung tay cũng duỗi không đến nơi này, về sau các ngươi yên tâm ở lại chính là, chỉ là được nhiều thêm ước thúc bọn thủ hạ, không thể ra loạn gì, có không nghe lời làm loạn, trực tiếp giết. Mục Phong sau đó lại lạnh lùng đạo, có thể bị giam tại thần ngục bên trong, không thể nói đều là tội ác tày trời người, bất quá phần lớn đều không phải là hạng người lương thiện gì. Cái này ngươi yên tâm, có nhóm chúng ta tại, dù là không phải tại thần ngục bên trong cũng không người nào dám làm loạn. Khô Vinh thần chủ nói, Mục thiếu chủ, bây giờ ngài cùng cổ gia triệt để vạch mặt, Cổ Nghiên Nhi cũng biết rõ nhóm chúng ta thần phục với ngài, chỉ sợ cổ gia sẽ không từ bỏ ý đồ, cổ gia thế lực xác thực cũng rất cường đại, ta muốn Thẩm gia tự nhận không phải là đối thủ, không biết rõ ngài có đối sách gì. Mà lúc này Thẩm Hoài nói, hắn vẫn là thân thể bị trọng thương. Cổ gia sở dĩ đến như vậy một trận tính toán, là bởi vì cổ gia đối mặt với tuyệt thiên ma thú nguy cơ, bọn hắn căn bản không có dư thừa nhân thủ đến chính diện đả kích các ngươi Thẩm gia, mới không thể không lợi dụng ta và các ngươi chiến đấu đến lợi dụng sơ hở. Bây giờ ta người lại cùng các ngươi người của Thẩm gia liên thủ, cổ gia lại không dám đến tùy tiện mạo phạm, cái này không cần lo lắng. Mục Phong nói, cổ gia những cái kia gia tộc, còn đang vì tuyệt thiên ma thú sự tình đau đầu đâu. Cổ gia muốn chinh phục Thẩm gia, kỳ thật cũng là nghĩ nhiều kéo một chút lực lượng trấn áp tuyệt thiên ma thú. Tuyệt thiên ma thú, Thẩm Hoài nghe vậy sắc mặt cũng là khẽ biến, nói tuyệt thiên ma thú thế nào. Bọn hắn Thẩm gia, cũng đã được nghe nói tuyệt thiên ma thú uy danh, đã từng tung hoành một mảnh hỗn độn, hủy diệt không biết rõ bao nhiêu cường đại gia tộc. Bất quá bọn hắn nơi này cự ly tương đối xa xôi, tuyệt thiên ma thú có thể uy hiếp được nơi này tỷ lệ không lớn. Nguyên bản trấn áp tuyệt thiên ma thú Phong gia bị cổ gia cùng người nổi tiếng gia tộc liên thủ diệt, dẫn đến tuyệt thiên bí cảnh phong ấn suy yếu. Đầu kia ma thú lúc nào cũng có thể xông phá phong ấn ra, Cổ gia, người nổi tiếng nhà đại bộ phận cường giả ngay tại trấn áp đâu? Mục Phong nói, nếu như kia một đầu nhiệt xúc xuất thế, đối phía kia hỗn độn mà nói thế nhưng là một trận hạo kiếp a. Thẩm Hoài cũng theo trước kia cổ tịch ghi chép bên trong biết rõ tuyệt thiên ma thú đến cùng là nhiều đáng sợ tồn tại. Thẩm gia chủ, có hứng thú hay không để ngươi Thẩm gia về sau mạnh hơn, thế lực lớn hơn? Mà lúc này Mục Phong đột nhiên nói, Thẩm gia chủ nghe vậy con ngươi nhíu lại, nhìn về phía Mục Phong, Mục thiếu chủ có ý tứ là, bây giờ ta người cùng các ngươi Thẩm gia liên thủ, cỗ lực lượng này, so với các ngươi Thẩm gia trước kia không chỉ cường đại một điểm nửa điểm đi. Mục Phong cười nói, đây là đương nhiên, Thẩm Hoài gật đầu, ta cảm thấy, mảnh hỗn độn này khu vực, về sau đều có thể họ Thẩm. Các ngươi Thẩm gia, có hay không cái này quyết đoán đâu. Mục Phong nhìn về phía Thẩm gia chủ, Thẩm Hoài chấn động trong lòng, hỗn độn bên trong, lấy thập quang năm phân chia một cái hỗn độn khu vực, mà một cái hỗn độn khu vực bên trong Thẩm gia dạng này gia tộc thế lực không chỉ một hai cái, còn có cường đại thú tộc. Cổ gia thế lực, tại bọn hắn kia một mảnh hỗn độn khu vực, cũng không dám nói cổ gia chính là hoàng đế, dù sao còn có người nổi tiếng gia tộc, thú tộc mấy cái lĩnh vực thú chủ tồn tại. Cửu Thương Lan chính là trong đó một cái lĩnh vực thú chủ. Cái này, thiếu chủ là nghĩ thống trị mảnh hỗn độn này, Thẩm Hoài nhịn xuống cả kinh nói, cái này có cái gì không thể đâu, không chỉ là ta, cũng là các ngươi Thẩm gia. Mục Phong cười tủm tỉm nói, thiếu chủ hùng tâm tráng trí thuộc hạ bội phục, thế nhưng là mảnh hỗn độn này mặc dù không có kẻ thống trị, bất quá mạnh hơn nhóm chúng ta Thẩm gia thế lực không phải số ít, rất cường đại hai cái gia tộc, thú tộc Cửu Xà gia tộc, còn có đại địa thần tượng gia tộc, thế lực, thực lực, cũng thắng qua nhóm chúng ta Thẩm gia gấp bội, cũng không dám nói có thể thống trị mảnh hỗn độn này. Bây giờ thiếu chủ nhân mã mặc dù cùng nhóm chúng ta Thẩm gia liên thủ thực lực đại trướng, bất quá, nếu nhóm chúng ta Thẩm gia đối thế lực khác ra tay, sợ rằng sẽ gây nên công phẫn cùng nhau chèn ép nhóm chúng ta Thẩm gia. Thẩm Hoài khuyên Mục Phong thu tâm tư này, một cái khu vực có thể duy trì bình tĩnh, cũng là bởi vì các phương ràng buộc, tương đồng chế ước, ai dám đánh vỡ, đó chính là chim đầu đàn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3123, Tuyệt Thiên Độc Cốc. Bởi vì lẫn nhau chế ước, mới có thể hình thành một cái cân bằng cục diện, thế nhưng là ai nếu phá vỡ cái này cân bằng, gây nên thế cục dung chuyển, đánh vỡ cân bằng người nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích, đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Nói dã tâm, Thẩm Hoài không phải là không có, bất quá dã tâm tại hiện thực trước mặt đây tính toán là cái gì, vì gia tộc an ổn, Thẩm Hoài tình nguyện là từng bước một vững bước mà đi. Thẩm gia chủ chớ lo lắng, ta nói cũng không phải hiện tại, bất quá, đã các ngươi Thẩm gia hiện tại theo ta sẽ tôn trọng ý nghĩ của các ngươi. Bất quá ta quyết định lập hạ thời điểm ta cũng không hy vọng các ngươi nghi ngờ, các ngươi chỉ cần phục tùng cùng chấp hành là được rồi. Bất quá ta hiện tại cũng giao cho các ngươi Thẩm gia một cái nhiệm vụ, nghĩ biện pháp đem các ngươi ánh mắt, mạng lưới tình báo kinh doanh đến mảnh hỗn độn này, ta người sẽ hiệp trợ các ngươi, cho các ngươi thời gian 500 năm, ta muốn đem người Thẩm thấu nhập ngươi trong miệng Cửu Xà gia tộc còn có đại địa thần tượng gia tộc. Mục Phong đạm mạc nói, đã quyết định ở trong hỗn độn thành lập thế lực của mình, Mục Phong liền sẽ không dừng lại bước chân, mà cỗ lực lượng này cũng là vì tương lai ngày đó mà bố cục. Đương nhiên, cái này dã tâm không vội ở hiện tại, trước bày mưu nghĩ kế, mới có thể quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Cái này, minh bạch, Thẩm Hoài thở dài một tiếng, bất quá cuối cùng gật đầu. Hiện tại bọn hắn Thẩm gia tất cả cao tầng mệnh thế nhưng là cũng nắm giữ tại Mục Phong trong tay. Bọn hắn chết rồi, Thẩm gia cũng liền xong. Một tháng sau, xa xôi một mảnh khác hỗn độn khu vực. Đây là một phương lơ lửng ở trong hỗn độn to lớn sao trời. Quả này sao trời mặc dù không kịp trí cao thần vực loại kia siêu cấp tinh giới lớn, bất quá diện tích cũng xa siêu việt bình thường thượng đẳng thần tinh, là nó mấy lần lớn nhỏ. Mà tại quả này hỗn độn thần tinh lên sinh hoạt vô số sinh mệnh cùng thần linh. Quả này thần tinh cũng là cực kỳ đặc thù, khắp nơi lượn lờ kịch độc chướng khí, khí độc, ở chỗ này ra đời người cùng sinh vật cũng có cực mạnh kháng độc năng lực, tu hành suốt lực lượng cũng là trời sinh mang theo độc tính. Độc thần tinh, hỗn độn gia tộc cổ gia chỗ vị trí. Độc thần tinh bên trong một tòa minh mông phồn vinh trong thành thị, một tòa to lớn huy hoàng kim sắc thần cung lơ lửng tại tinh giới trên không, giờ phút này trong thần cung, một đám người đang quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Đám người này hết thảy 8 người, có Cổ Nghiên Nhi, còn có chiến bại cổ gia chủ thần nhóm. Giờ này khắc này, cũng quỳ trên mặt đất, không dám nhìn thẳng vương tọa lên nam nhân. Hắn là cái trung lão niên bộ dáng nam nhân, một bộ hắc sắc thần bào lên là trăm trùng đồ văn, đôi tóc mai lấy bạch, tướng mạo coi như anh tuấn. Bất quá một đôi trời sinh tam giác nhãn lại phá hủy cả khuôn mặt khí chất, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Hắn ngồi ở nơi nào, không nói một lời, liền để phía dưới từng cái cổ gia chủ thần sinh lòng kính sợ. Cổ Nghiên Nhi cũng là trầm mặc quỳ trên mặt đất, mà nam nhân này, chính là Cổ gia đương đại chi chủ, Cổ Dương. Bất quá người này mặc dù khí tức cường đại, lại là không có đủ hoàn chỉnh bản nguyên khí tức, hiển nhiên chỉ là vừa đến phân thân. Nghiên nhi, người hảo kế hoạch, nhưng gia tộc Bạch Bạch tổn thất nhiều như vậy tinh anh, còn có 7 vị thần chủ trưởng lão vẫn lạc, ngươi, để cho ta quá thất vọng rồi. Cổ Dương thanh âm u lãnh, phảng phất có thể thẳng vào tâm linh của người ta. Phụ thân, là ta đánh giá thấp Mục Phong năng lực cùng thế lực, không biết rõ hắn còn ẩn tàng nhiều như vậy nhân mã, lần này chịu tội, ta nguyện ý toàn bộ gánh chịu. Cổ Nghiên Nhi quỳ trên mặt đất đạo, thanh âm cũng là lỗ trống không có tình cảm. Lần này, người phạm vào sai lầm lớn như vậy, người để cho ta ứng đối ra sao những cái kia phản đối thanh âm của ngươi? Tương lai người còn muốn kế thừa vị trí gia chủ sao? Cổ Dương lạnh lẽo nói, phụ thân, lần này Nghiên Nhi mặc dù bại, thế nhưng là Mục Phong người này không thể không giết, người này tiềm lực quá lớn, không nói hắn cùng mối thù của chúng ta oán, chỉ bằng hắn cùng Phong gia quan hệ tương lai nhất định là tử địch của chúng ta, chớ đừng nói chi là, hắn còn người mang hai đại khâm thiên thần bảo, tương lai hắn càng thêm cường đại, phát huy ra thần bảo uy lực chân chính, nếu hiệp trợ Phong mà trả thù, ai có thể ngăn cản. Cổ Nghiên Nhi dập đầu nói, Mục Phong, Cổ Dương đôi mắt bên trong dâng lên một vòng lãnh quang, nói, bây giờ hắn đã liên hợp Thẩm gia, tăng thêm chính hắn lực lượng, còn có kia một đám thú tộc, nhóm chúng ta Cổ gia bây giờ tại trấn áp tuyệt thiên ma thú, hiện tại đã không có nhiều như vậy dư thừa lực lượng đi chính diện xóa bỏ hắn. Cái này tiểu tử ta sẽ nhớ biện pháp giải quyết, ta sẽ để cho Cửu Đế độc vệ xuất thủ, chuyện của hắn ngươi cũng không cần tại quan tâm. Lần này, người phạm vào sai lầm lớn như vậy, tạo thành gia tộc nghiêm trọng tổn thất, không thể không phạt, không phải vậy khó mà lắng lại trong gia tộc dư luận, người mấy cái huynh trưởng chỗ nào ý kiến cũng rất lớn. Cổ Dương nhìn qua Cổ Nghiên Nhi trầm giọng nói, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Cổ Nghiên Nhi cắn răng nói, trong lòng đều là đối Mục Phong oán độc, hận ý. Tuyệt thiên bí cảnh bên trong, Thiên Tuyệt độc cốc, đây là gia tộc trưởng lão hội quyết định đối ngươi đất lưu này, cái gì là thời điểm đột phá chủ thần cảnh giới, lúc nào ra? Cái gì, Thiên Tuyệt độc cốc? Cổ Nghiên Nhi sắc mặt trong nháy mắt tái đi, chỗ nào thế nhưng là một cái tuyệt đối tuyệt cảnh, sinh hoạt có thể tùy tiện độc chết chủ thần độc thú độc trùng, lượn lờ có thể ăn mòn thần đế khí độc, đi vào nơi nào người, cửu tử nhất sinh. Không có biện pháp, ngươi lần này xông hỏa quá lớn, phụ thân thân là gia chủ, kia là thiên vị ngươi, lần này cũng vô pháp che chở ngươi. Cổ Dương nhắm mắt lại thở dài, là huynh trưởng ta nhóm đề nghị đi. Cổ Nghiên Nhi trong lòng âm lãnh oán cười, bất quá, vật này ngươi cầm. Cổ Dương thủ trưởng vung lên, một đạo bảy sắc thần bào xuất hiện ở hắn trong tay. Thất thải trướng thần áo, Cổ Nghiên Nhi lên tiếng kinh hô, nhìn về phía Cổ Dương trước mắt bên trong vẫn là nhiều hơn mấy phần cảm động. Đây là phụ thân hắn rất cường đại thần bảo một trong, chẳng những lực phòng ngự kinh người, mà lại thả ra độc trướng chủ thần cũng không dám tới gần đụng vào. Thiên Tuyển độc cốc, hướng tây, 3 vạn dặm chỗ, đi nơi đó, có chờ đợi ngươi cơ duyên, nếu như ngươi có thể được đến nó, tương lai Cổ gia đều là ngươi, không, mảnh hỗn độn này đều là ngươi, đương nhiên, ngươi nếu lựa chọn đi nơi nào tử vong phong hiểm sẽ cao tới 9/9, có cái này thất thải trướng thần áo, tỷ lệ thành công có lẽ sẽ cao một chút điểm. Cổ Dương nhắm mắt lại nói. Hướng tây, 3 vạn dặm, Cổ Nghiên Nhi nhíu mày, sau đó kiên định nói, ta nhất định sẽ đi. Cổ Dương không có đang nói chuyện, phân thân biến thành một cỗ bản nguyên thần lực tuôn hướng không gian, biến mất tại nơi này. Mục Phong bọn người trở về Vạn Yêu Thánh Cung, mà Vạn Yêu Thánh Cung, bởi vì thần ngục bên trong đại lượng tù phạm đột nhiên biến mất mà đưa tới chấn động không nhỏ, hơn vạn ngày hình điện đệ tử tiến vào thần ngục bên trong đi dò xét tìm kiếm nguyên nhân, ngày hình điện chủ càng là tự mình điều tra, cao tầng cũng bị kinh động. Vạn Yêu Thánh Cung, nơi nào đó thiên địa bản nguyên thần lực vô cùng nồng đậm thải sắc cực quang không gian bên trong. Đại ca, Đế Phong cung kính nói, cực quang bên trong thân ảnh như ẩn như hiện, thản nhiên nói, chuyện gì? Quang Minh Thánh vực người cũng nhanh đến, ngài muốn đích thân tiếp kiến sao? Đế Phong cung kính nói, Quang Minh thần vực, đột nhiên xuất hiện liền đưa ra muốn tới đến thăm, không biết rõ Lạc Thiên Minh là muốn dở trò quỷ gì. Cảm tạ nhân huân chi khí, không, Bảo Mã Hương Sa, Lão Trương, các đại ca giải phong, bái tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3124, ánh sáng đến. Tới là ai, Lạc Thiên Minh bản thân sao? Cực quang bên trong thân ảnh đạm mạc nói. Không, là Lạc Thiên Minh dưới trướng Lạc Hoang Đế Phong lắc đầu nói. Lạc Hoang, Lạc Thiên Minh phụ tá đắc lực sao? Lạc Thiên Minh ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, mạnh nhất Lạc thần tộc tổ long huyết mạch truyền nhân. Người này nhướng mày, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Người cũng theo cực quang bên trong đi ra. Cái gặp hắn dáng vóc vĩ ngạn, một bộ trường bào màu vàng lợt, khuôn mặt oai hùng, mày rậm mắt hổ treo gan mũi, cả người tại đứng ở chỗ này, cho người ta một loại đối mặt một cái đại thế giới kinh khủng uy áp cảm giác. Mi tâm của hắn, vậy mà cũng có một cái khép kín thần mâu. Đế thích, Vạn Yêu Thánh Cung, Vạn Yêu Thánh Chủ phía dưới mạnh nhất nam nhân, quyền lực, địa vị cũng chỉ tại Vạn Yêu Thánh Chủ phía dưới, chí cao trưởng lão đứng đầu. Rơi Linh tất cả thân huynh đệ tỉ muội, tín ngưỡng khác biệt, có đi theo Lạc Vũ Rơi Linh, có đi theo lại là Lạc Thiên Minh, Lạc Thần Tộc, thật sự là một cái cường đại đến người khác tim đập nhanh chủng tộc a. Lần này Lạc Thiên Minh vậy mà phái Lạc Thiên Hoang tới, chỉ sợ vì cái gì không phải cái gì việc nhỏ. Nếu như muốn gặp Vạn Yêu Thánh Chủ làm sao bây giờ? Đế Phong nhíu mày nói, không sao, ta tự mình tiếp kiến, liền nói Vạn Yêu Thánh Chủ đang lúc bế quan là được rồi. Đế Thích đạm mạc nói, đúng rồi đại ca, còn có một chuyện, trước đó không lâu thần ngục bên trong đột nhiên biến mất đại lượng phạm nhân, trước đây ngài bắt cái kia Khô Vinh Chân Quân cũng không thấy. Đế Phong lại bẩm báo nói, Khô Vinh Chân Quân, a, hắn còn không có thần phục thánh cung sao? Đế Thích nhíu mày, không có đâu, cái này ra hỏa một mực bị giam giữ tại thần ngục, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, tùy theo không thấy còn có tất cả bị giam giữ thần chủ, như hôm nay hình trưởng lão đang điều tra bên trong, hoài nghi là chính chúng ta người bên trong dùng thủ đoạn gì cứu đi bọn hắn. Một đám tiểu nhân vật, đã không nguyện ý thần phục vậy thì chết đi, nói cho ngài hình trưởng lão, tra rõ về sau, tìm tới tung tích, giết chết bất luận tội. Đế Thích lạnh lùng nói, vâng, Đế Phong cung kính nói. Sau đó Đế Thích biến mất không thấy gì nữa, tiến vào cái này phương thiên bên trong nhất một cái không gian. Mà ở trong đó, là một cái đặc thù truyền tống thần trận, 18 khỏa to lớn thần tinh lơ lửng, tạo thành một cái đặc thù truyền tống trận pháp. Mà bên ngoài truyền tống trận, lại có vô số sao trời tổ hợp tạo thành một cái to lớn trận pháp, phong tỏa truyền tống trận này không gian xung quanh. Dạng này tinh thần đại trận, phong ấn lại là cái gì? Đế Thích tiến vào trong truyền tống trận, trong nháy mắt đi tới một cái khác phương thiên địa. Cái này phương thiên địa, không có bất kỳ năng lượng, cũng cảm giác không chịu được cái khác thiên địa pháp tắc, là một cái không gian nhị duy, chỉ có không gian cùng thời gian tồn tại, cũng vững chắc dị thường. Đế Thích thân ảnh, xuất hiện ở phương này không gian bên trong. Mà bên trong không gian này, lại một đầu to lớn thân ảnh bị phong ấn ở nơi này, cái này thình lình, là một đầu thanh sắc cự long. Cái này cự long bao lớn, khó mà tưởng tượng, chiều dài chỉ sợ cũng không dưới 10 vạn dặm. Có thể so với một quả to lớn sao trời, mà nó thả ra kinh khủng hung uy càng làm cho chủ thần đô kinh hồn táng đảm. Nhưng mà, từng đạo hoàn toàn do thiên văn tạo thành to lớn thần liên xuyên thấu hắn thân thể khổng lồ, từng đạo thiên đạo thần liên đem hắn phong ấn tại mảnh này cự đại không gian bên trong. Thánh chủ, Đế Thích từ tốn nói, ông, giữa thiên địa trong nháy mắt sáng lên một vòng chói mắt sáng rực. Nó mở ra to lớn ám kim sắc đôi mắt, thiên địa phảng phất cũng nhiều sắc thái. Này đôi to lớn mắt rồng liền đạt có ngàn dặm đường kính, khủng bố như thế sinh vật, nếu là tại ngoại giới không biết rõ là bực nào hủy thiên diệt địa tồn tại. Đế Thích, băng lãnh thanh âm quanh quẩn ở trong không gian, rừng cương trước bờ vực, thả ta ra ngoài, ta có thể đối ngươi phạm sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua. To lớn thần long lạnh lùng nói, a, sự tình đã phát triển đến một bước này, ta đã không có khả năng quay đầu lại. Đế Thích cười lạnh một tiếng, ngài còn tại kiên trì cái gì? Đem ngươi bản nguyên giao cho ta. Bộ thân thể này cũng giao cho ta, ta liền có thể trở thành trong thần giới người mạnh nhất, đến lúc đó, cái gì Lạc thần giới, vô cực thánh vực, toàn bộ thần giới, không, thậm chí cái vũ trụ này hỗn độn 4 ngày đều là nhóm chúng ta Vạn Yêu Thánh Cung. Ngươi hợp tác với bọn họ, là tại bảo hồ lột ra, ngươi sẽ hại Vạn Yêu Thánh Cung, Vạn Yêu Thánh vực, thậm chí chư thiên vạn giới, hiện tại Lạc Đường biết quay lại còn có cơ hội, nam nhân kia bất tử, dã tâm của ngươi vĩnh viễn sẽ không đạt được. To lớn thần long lạnh lùng nói, các ngươi a, chính là tại cái này cao nhất vị trí ngồi quá lâu, chính liền truy cầu cũng không có, vậy ngươi liền cùng ta chậm rãi hao tổn đi, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đâu. Ha ha ha ha, Đế Thích cuồng tiếu, sau đó hắn tiếng cười lại dần dần thu liễm. Đúng rồi, Thánh Chủ, nói cho ngươi, không nên đem hy vọng ký thác trên người Lạc Vũ, hắn thời đại đã sớm đi qua, bây giờ hắn thế nhưng là tự thân cũng khó khăn bảo đảm đâu. Đế Thích lại châm chọc nói, hắn là một cái kỳ tích người, hắn chỉ cần chưa chết. Cái gì đều có thể nghịch chuyển, mà lại các ngươi cũng không giết chết hắn, thần giới tại, hắn vĩnh hằng bất diệt. To lớn thần long nói xong cũng không tiếp tục đáp lại hắn, nhắm đôi mắt lại. Có đúng không, vậy liền chờ xem đi, đúng, ngươi chỉ sợ cũng nhìn không thấy hắn chết ngày đó. Đế Thích nói xong cũng biến mất rời khỏi nơi này. Đế Thích rời đi về sau, to lớn thần long mới mở mắt ra, yếu ớt thở dài một tiếng. Thần giới, hỗn độn, vũ trụ, lớn nhất một lần nguy cơ nhanh bạo phát. Trận này quét sạch thương sinh bão tố, Lạc Vũ, ngươi muốn như thế nào đối mặt đâu? Vạn Yêu Thánh vực bên ngoài tinh không bên trong, một cỗ mênh mông rộng rãi khí tức quét sạch thiên địa mà tới. Cái gặp tinh không bên trong, thiên địa thần lực ngưng tụ thành đạo, một cái hoàng kim thiên lộ theo năm ánh sáng bên ngoài địa phương trong nháy mắt xuyên qua mà đến, liên tiếp vạn yêu thánh vực. Cái này hoàng kim thiên lộ rộng không biết bao nhiêu vạn trượng, thực tế quá mức rung động lòng người. Giống, một đầu màu vàng kim óng ánh cự long sụp đổ đằng tại cái này hoàng kim thiên lộ bên trên, cái này cự long mọc ra vạn dặm, sau lưng mọc lên to lớn hoàng kim long rực, rõ ràng là một đầu hoàng kim ứng long. Mà cái này hoàng kim ứng long tán phát kinh khủng khí tức cũng đủ để dọa đến chủ thần biến sắc. To lớn lưng rồng bên trên, gánh vác cái này một tòa vạn trượng thần cung, cái này thần cung huy hoàng to lớn, bất quá tại cái này lưng rồng lên cũng là cảm giác như thế nhỏ bé. Vạn yêu thánh vực bên trong, đông đảo tu vi thông thiên thần chủ đại năng hiện thân, bọn hắn đứng thành hai hàng đứng ở hoàng kim thiên lộ hai bên, kính úy nhìn về phía hoàng kim thiên lộ lên xuyên qua không gian mà đến thần long. Tại vạn yêu thánh vực giới môn lối vào, một vị dáng vóc cao gầy, một thân trường bào màu vàng đất, khuôn mặt cương nghị làn da ngăm đen nam nhân đang chờ đợi. Đột nhiên, thần quang chói mắt cuốn tới, vạn dặm hoàng kim thiên long thân thể thu nhỏ, phía trên thần cung bên trong, một thân ảnh cũng chậm rãi đi ra. Người đến là dáng vóc khôi ngô 2 mét nam nhân cao lớn, tóc dài cuốn lên rối tung trên bờ vai, người mặc kim lân rồng khải, cho người ta một loại buông thả không bị trói buộc cảm giác, trong hai con người ẩn chứa bế nghễ kinh lôi. Cung nghênh quang minh thánh vực Lạc Hoang đạo chủ, theo hắn đi xuống, trên đường đi qua chủ thần đại năng không có chỗ nào mà không phải là ôm quyền cung kính hành lễ. Mà kia hoàng sắc thần bào nam tử dã hướng đi người này, cái này quang minh thánh vực chiến thần nhân vật, Lạc Hoang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3125, tiến hắn cơ duyên. Mà giới môn bên ngoài, cũng hội tụ đại lượng hộ vệ yêu thần thiên vệ đội nghi trượng, thuần một sắc thần đế đỉnh phong cảnh giới cường giả, phân chạm hai hàng, tạo thành một đạo nối thẳng phía dưới thánh cung hình người hành lang. Còn có rất nhiều thánh cung đệ tử giã hội tụ ở ngoại vi quan sát cái này quang minh thánh vực tới đại nhân vật. Vị kia chính là huyền vũ thần vực chí cao trưởng lão, võ sang trưởng lão sao. Ta tới thánh cung cũng có 30 vạn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy võ sang trưởng lão đâu. Người đã đến 30 vạn năm, ta tới hơn 100 vạn năm cũng không có gặp đâu. Võ sang trưởng lão A, trong truyền thuyết đại đạo chúa tể, trong vũ trụ đỉnh phong nhất cấp bậc chiến lực cường giả. Rất nhiều thánh cung đệ tử sùng kính nhìn về phía kia một thân áo bào màu vàng nam nhân. Bao quát rất nhiều chiến tôn, thậm chí đấu tôn cũng là một mặt sùng kính thần sắc. Chúa tể, trong vũ trụ này lấy biết tối cao cấp bậc một cảnh giới cường giả. Đến theo lạc chủ mở ra chúa tể tu hành đạo về sau, toàn bộ chư thiên vạn giới, đạt tới cảnh giới này thần linh quá ít. Lấy chúa tể mệnh danh cảnh giới này, liền biết rõ cảnh giới này ý vị cái gì, thần chi chúa tể, thiên hạ chúa tể, cũng là chúng sinh chúa tể. Võ sang chí cao trưởng lão, ngắm nhìn trong đám người, cũng có chư thiên điện người. Mục Phong nhìn về phía gặp mặt hai nam nhân, đôi mắt chỗ sâu cũng là tràn đầy vô tận hướng tới. Tự mình cách cảnh giới kia, còn rất xa con đường, đó cũng là hắn suốt đời theo đuổi cảnh giới. Lạc Hoang tôn hạ, đã lâu không gặp, lần trước chư thiên hội chiến kết thúc, lấy có mấy ngàn vạn năm chưa gặp mặt đi. Võ sang chúa tể tiến lên ôm quyền cười nói, võ trưởng lão khách khí, hoàn toàn chính xác nhiều năm không thấy. Vạn yêu thánh vực bây giờ là càng ngày càng cường đại phồn vinh. Lạc Hoang chúa tể cười nhạt nói, đây đều là tại thánh chủ quang huy xuống dưới đản sinh phồn vinh, đến, Lạc Hoang tôn hạ mời. Võ sang phất tay mời đạo, hai người sóng vai mà đi, hướng đi vạn yêu thánh cung, mỗi một bước bước ra, hai người đều có thể bước ra hơn vạn dặm cự ly. Lạc Hoang được mời đi vạn yêu thánh cung, mà ngắm nhìn các đệ tử cũng theo đó ly khai nghị luận không ngớt. Phong ca, ngươi nói quang minh thánh vực người tới làm gì? Vẫn là như thế đại nhân vật, Lạc Hoang A, nghe đồn người này cũng là Lạc Tổ nhi tử. Dược Xuyên sợ hãi than nói, ai biết rõ đâu, đoán chừng là thánh vực ở giữa chuyện đại sự gì cần thương nghị đi. Mục Phong bình tĩnh nói, Lạc Hoang, Lạc Thiên Minh dưới trướng cường giả, chỉ là nhìn hắn, người này liền cho mình một loại vĩnh viễn không cách nào chiến thắng cảm giác. Lạc Hoang bị tiếp đãi vào thánh cung bên trong, bất quá, tiếp kiến hắn lại không phải vạn yêu thánh chủ, mà là đế thích. Lạc Hoang nhìn về phía ngồi tại vạn yêu thánh chủ một bên vị trí đế thích, mà người thánh chủ kia chi vị lại là chỗ trống. Phía dưới đều là vạn yêu thánh cung bên trong đỉnh cấp cao tầng nhân vật, chí cao trưởng lão cấp bậc cường giả, có bốn cung chi chủ, cũng có vạn yêu thập điện chí cao. Hoang chủ đường xa mà đến, vạn yêu thánh vực tiếp đãi không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Đế thích nhìn qua Lạc Hoang cười nhạt nói, ngồi tại vạn yêu thánh chủ cái khác vị trí. Đế cung chủ khách khí, bất quá, thánh chủ tôn thượng không có đây không? Lạc Hoang hỏi, đế thích nói, thánh chủ đại nhân hắn đang lúc bế quan tu hành, không cách nào tự mình tiếp đãi hoang chủ, ta đế thích thay tiếp kiến, hoang chủ đường xa mà đến, không biết lại là vì chuyện gì đâu. Lần này đến đây, một là thay ta Thiên Minh đại ca hướng Vạn Yêu Thánh chủ Vân An, trao đổi một chút hợp tác công việc, bất quá đã Vạn Yêu Thánh chủ hắn đã không tại, cũng chỉ có thể cùng Đế Thích cung chủ thương lượng, thứ hai, cũng là vì một chuyện nhỏ. Lạc Hoang nói, hợp tác công việc ta trước kia cũng nghe Thánh chủ nhắc qua. Hai vực hợp tác giao lưu sự tình Thánh chủ cũng là có chút đồng ý, ta có thể đại biểu Thánh chủ ý chí cùng Hoang chủ nói chuyện, ngoài ra, kiện sự tình thứ hai lại là cái gì? Thứ hai, ta muốn hướng Thánh cung đòi hỏi một cái đệ tử. Lạc Hoang nói, ai có thể đáng Hoang chủ mở miệng đòi hỏi? Đế Thích kinh ngạc nói, người này tên là Mục Phong, là lần này Chư Thiên Thần Điển tuyển chọn thời đại thiên kiêu, không biết Đế cung chủ có thể hay không cho. Lạc Hoang nhấp một hớp đạo trà cười hỏi, Mục Phong, Đế Thích có ấn tượng danh tự này, sau đó nghĩ tới, trước kia Đế Phong cho hắn đề cập qua người này. Mục Phong, cái khác cao tầng trưởng lão nghi hoặc, bọn hắn những này đại nhân vật, rất nhiều còn không biết được Mục Phong cái này tiểu nhân vật đâu. Người này bất quá là nhóm chúng ta Thánh cung một cái thần đế, làm sao đáng giá Hoang chủ nhớ mong đòi hỏi. Đế Thích híp mắt hỏi, cái này Mục Phong cùng ta Thiên Minh Thánh chủ đại ca không nhỏ nguồn gốc, hắn xuất sinh Tu La thần tộc, mà hắn mẫu thân là ta Thiên Minh đại ca tổ tử, nghe nói Mục Phong lưu lạc tại Vạn Yêu Thánh cung. Cho nên lần này ta đến cũng là thuận tiện đòi hỏi người này, mang về nhóm chúng ta Quang Minh Thánh vực đi, đương nhiên, người này nhóm chúng ta sẽ không lấy không, nguyện ý dùng một cái không gian đạo nguyên đan đền bù. Lạc Hoang nói, một cái không gian đạo nguyên đan, có thể bồi dưỡng một vị thần đế cảnh giới đỉnh phong nửa bước thần chủ đột phá thành chủ thần kinh. Vô cùng chân quý bản nguyên đạo đan, Đế Phong nghe vậy đều là một trận cười lạnh, Mục Phong Tu La thần tộc hủy diệt cũng cùng Quang Minh thần tộc, cùng Lạc Thiên Minh có lớn lao quan hệ, Mục Phong đối bọn hắn mà nói cũng coi là con của cửu nhân, mang về bồi dưỡng sao. Ai cũng không tin, Đế Thích đối Mục Phong cũng sinh ra hứng thú nồng hậu, đặc biệt là đối phương hay là Tu La thần tộc truyền nhân. Mà hắn mẫu thân thế nhưng là duy nhất biết rõ chuôi kiếm này chỗ địa phương người, đây hết thảy, trước đây Đế Phong liền đã triệt để điều tra rõ ràng Mục Phong nội tình. Chỉ sợ cái này không thể bằng lòng Hoang chủ, Đế Thích cười nhạt cự tuyệt. À, vì cái gì, một cái thần đế, đối với các ngươi mà nói giá trị kém xa cái này mai bản nguyên đạo đan đi. Lạc Hoang nhíu mày, cái này Mục Phong bây giờ thế nhưng là từ Thánh cung bên trong đấu tôn đệ tử, sau đó không lâu còn có thể đại biểu Thánh cung tham gia bản nguyên thiên giới bên trong tỉ thí. Không cách nào cho Quý Thánh vực, thực tế thật có lỗi, mà lại hắn bây giờ uy vọng, nếu là tùy ý giao cho Quý Thánh vực xử trí, chẳng phải là rét lạnh cung nội đệ tử trái tim. Nhóm chúng ta muốn Mục Phong cũng không phải hại hắn, mà là vì đền bù trước đây một ít chuyện, tiễn hắn cơ duyên đâu. Lạc Hoang vẫn như cũ tiếu dung không giảm, ta mặc dù là thủ tịch chí cao, cũng không thể vô tội liền tùy ý quyết định cung nội đệ tử sinh tử đi ở, dạng này, ta nhường Mục Phong tự mình đến một chuyến, ngươi hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không đi Quang Minh Thánh vực đi. Nếu như hắn nguyện ý, người có thể giao cho các ngươi. Đế Thích nói, cái này, cũng có thể. Lạc Hoang nghe vậy gật đầu. Đế Phong, đi mang Mục Phong tới. Đế Thích đối Đế Phong nói. Vâng, Đế Phong nghe vậy lui ra, ly khai trong điện đi gọi Mục Phong. Chư Thiên Điện, Mục Phong vừa mới trở về, Đế Phong liền chậm hắn nửa bước xuất hiện Chư Thiên Điện. Mục Phong, có mấy vị đại nhân vật muốn gặp ngươi. Đế Phong trực tiếp nói với Mục Phong. Đại nhân vật, Mục Phong kinh ngạc, hôm nay tới Quang Minh Thánh vực Lạc Hoang chúa tể ngươi trông thấy đi. Đế Phong nắm lấy Mục Phong bả vai, cũng bỏ mặc hắn có đáp ứng hay không, trực tiếp đi xuyên qua không gian bên trong. Nhìn thấy, Đế Phong đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Đối phương muốn mang ngươi đi Quang Minh Thánh vực. Ngươi, có đi hay không? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3126, Phụ Trọng tiến lên. Mục Phong nghe vậy thân thể cứng đờ, kinh ngạc nhìn phía Đế Phong, muốn mang tự mình, đi Quang Minh Thánh vực. Mục Phong sắc mặt có chút âm trầm xuống, nói, Đế Phong đại nhân, Quang Minh Thánh vực muốn làm gì? Ta chủng tộc, nhưng chính là Quang Minh thần tộc tiêu diệt, Thánh cung đã đồng ý sao? Đế Phong đem Mục Phong thái độ để ở trong mắt, phản ứng này mới là như thường, nói đến, Quang Minh Thánh chủ nói cùng ngươi mẫu thân có chút nguồn gốc, nói muốn đem ngươi mang về Quang Minh Thánh vực bồi dưỡng đâu. Bất quá đến cùng là cái mục đích gì ai biết rõ đâu. Kia Thánh cung đâu, muốn đem ta giao cho Quang Minh Thánh vực sao? Mục Phong trầm giọng hỏi. Không, Đế Thích cung chủ nói xem chính ngươi thái độ, chính ngươi quyết định, ngươi là Thánh cung hạch tâm đệ tử, lại là đấu tôn, Thánh cung sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đây, muốn đi sao? Đế Phong nói, ta đi chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết đi. Mục Phong tự giễu cười một tiếng, ta một đường cùng Quang Minh thần tộc người làm địch. Chết tại ta trong tay Quang Minh thần tộc tín đồ thi thể đều có thể trồng chất thành núi, diệt tộc mối thù, không đội trời chung đâu. Hai người trao đổi, rất nhanh liền mang Mục Phong đi tới Thánh cung đại điện. Thánh cung cao hơn 9.000 đài dai thẳng vào mây trời, huy hoàng thánh cung đại điện đứng vững tại vạn yêu thánh vực chi đỉnh, cầu thang hai bên đều là tu vi không kém Mục Phong thần đế cường giả, yêu thần thiên vệ. Thẳng lên thang mây, hai người tiến vào thánh cung đại điện bên trong, đây cũng là Mục Phong lần đầu tiên tới nơi này, trước kia hắn cũng không có tư cách bước vào nơi này. Vừa vào đại điện, từng đạo kinh khủng thần niệm dò xét qua đến, ở đây người khí tức nhường Mục Phong cảm giác vô cùng kiềm chế. Thánh chủ bên cạnh vị trí, ngồi một vị cùng đế phong giống nhau đến mấy phần nam nhân, chỉ sợ sẽ là Bạch Hổ thần cung chi chủ. Đồng thời cũng là Bạch Hổ thần tộc tộc trưởng, Vạn Yêu Thánh cung thủ tịch chí cao trưởng lão, Đế Thích. Mà trái phía trên vị thứ nhất nam nhân, chính là Lạc Hoang. Hắn chính là Mục Phong à, chúng đã lớn nhiều vật ánh mắt tụ vào tới. Mục Phong lúc hành tẩu cũng cố ý biểu hiện ra mấy phần hèn mọn thái độ, có chút cúi đầu. Lạc Hoang nhìn qua Mục Phong uống một hớp nước trà, đôi mắt nhắm lại, hắn chính là đại ca muốn Mục Phong. Đệ tử Mục Phong, bái kiến Đế Thích trưởng lão. Mục Phong đối đầu phương Đế Thích cung kính thi lễ một cái. Đế Thích, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, vị này thánh cung bên trong, thánh chủ phía dưới uy tín lớn nhất một người. Miễn lễ, Đế Thích nhìn qua Mục Phong uy nghiêm nói. Mục Phong mặc dù cùng Bạch Hổ yêu thần có rất nhiều khúc mắc, bất quá những cái kia khúc mắc đương nhiên sẽ không đặt ở vị này Bạch Hổ cung chủ tâm bên trong, lớn như vậy Bạch Hổ thần tộc, nội bộ tranh đấu lẫn nhau gia tộc phát sinh tử thương cũng có nhiều lắm, Mục Phong giết những người kia cũng không tính là gì. Đa tạ trưởng lão, Mục Phong đứng thẳng người, có chút cúi đầu, một bộ nghe theo mệnh lệnh cung kính thái độ. Hắn tính cách tính tình tại cuồng, hiện tại cũng không thể không thu liếm, điện này bên trong nhân vật tùy tiện một cái đều là thở ngụm khí đều có thể thổi chết hắn kinh khủng đại năng. Mục Phong, vị này là đến từ Quang Minh Thánh vực Lạc Hoang chúa tể, còn không bái kiến. Đế Thích đối một bên Lạc Hoang nói, Mục Phong nhìn về phía đối phương, ôm quyền khom người thi lễ, vãn bối bái kiến Lạc Hoang tôn chủ. Lạc Hoang gật đầu, nói, miễn lễ, ngươi chính là Mục Phong đi, phụ thân ngươi mẫu thân, cùng ta đều là quen biết đã lâu đâu. Mục Phong đứng thẳng thân thể, không nói tiếng nào, thật phòng lên bối phận. Ngươi cũng phải gọi ta một tiếng thúc thúc, Mục Phong, ngươi cùng nhóm chúng ta Quang Minh thần vực hữu tình duyên, ta nghĩ đón ngươi đi Quang Minh thánh vực đưa ngươi tốt đẹp tiền đồ, ngươi có đi hay không? Lạc Hoang nói thẳng, Lạc Hoang tiền bối hảo ý Mục Phong tâm lĩnh, chỉ là, cái này cái gọi là tốt đẹp tiền đồ Mục Phong chỉ sợ tiếp nhận không được lên, ta tu la thần tộc, ước vạn vực người thần linh, trước đây bởi vì cái gì mà hủy diệt Mục Phong cũng vẫn chưa quên. Mục Phong đạm mạc nói, trong giọng nói của hắn, đã xen lẫn nồng đậm oán khí. Tu la thần tộc hủy diệt đều là một cái ngoài ý muốn. Lạc Hoang cau mày nói, vậy ta ông ngoại, Đại Hắc Thiên vẫn lạc đâu, cũng là ngoài ý muốn sao? Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, giờ khắc này, trực tiếp nói thẳng tự mình võng cảnh. Đối phương đã phái loại này nhân vật tới nơi này, khẳng định đem hắn thân thế toàn bộ điều tra cái rõ ràng. Hắn là Đại Hắc Thiên cháu trai, Vạn Yêu Thánh cung bên trong các cao tầng chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Tu la thánh chủ Đại Hắc Thiên, đây cũng không phải là một cái tiểu nhân vật. Trước kia lạc thần giới bên trong nổi danh cường giả, kém chút thành đạo đại năng. Đế Thích cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Mục Phong điểm ấy bối cảnh đế phong chú ý hắn thời điểm liền đã phái người đi thăm dò rõ ràng. Chuyện kia có khác nguyên nhân, cũng không quái nhóm chúng ta Quang Minh thần tộc. Lạc Hoang nhíu mày, giết chết Đại Hắc Thiên chính là hắn mẫu thân. A, Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, sau đó nói, đa tạ Lạc Hoang tôn chủ quan tâm, ta Mục Phong tại Vạn Yêu Thánh vực sinh hoạt rất khá, mà lại ta là thánh cung đệ tử. Tuyệt không phản bội thánh cung, sẽ không đi Quang Minh thánh vực. Người mẫu thân đâu, người không muốn gặp nàng sao? Lạc Hoang híp mắt thản nhiên nói. Mục Phong sầm mặt lại, lần này hắn ngóc lên đầu, nhìn qua Lạc Hoang, nói, đường đường chúa tể, sẽ dùng ta một con kiến hôi thân nhân uy hiếp ta sao? Ta một cái chúa tể, càng không có tất yếu lừa gạt ngươi cái gì, Quang Minh thánh vực bảo ngươi đi qua, tuyệt đối không phải là vì hại ngươi, cho ngươi một lựa chọn tốt đẹp tiền trình cơ hội. Lạc Hoang nói. Vậy liền nhiều nữa Lạc Hoang tôn chủ hảo ý, ta cự tuyệt. Mục Phong lạnh lùng nói, nhìn về phía Đế Thích, lại cung kính nói, trưởng lão. Ta Mục Phong sinh tử đều là thánh cung người. Ngươi yên tâm, ngươi không muốn đi thánh cung tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi. Lạc Hoang tôn hạ, chuyện sự tình này chỉ có thể nói xin lỗi. Lạc Hoang thật sâu nhìn Mục Phong một chút, sau đó cũng không có đang bức bách xuống dưới. Đây không phải Mục Phong tính cách, quản chi thật sự là núi đao biển lửa, thế nhưng là gặp hắn mẫu thân. Hắn hẳn là đều sẽ đi mới là, Vạn Yêu Thánh cung có cái gì đáng giá hắn lưu luyến. Sợ chết, vẫn là cái gì cái khác nguyên nhân, Mục Phong tính cách Quang Minh Thánh vực cũng điều tra cực kỳ rõ ràng. Mục Phong, ngươi lui ra đi, Đế Thích đối Mục Phong nói. Đệ tử cáo lui, Mục Phong đối đang ngồi người cung kính sau khi hành lễ thối lui ra khỏi đại điện này. Lạc Hoang đạo hữu, xin lỗi. Không sao, chính hắn vứt bỏ một cái tốt đẹp tiền đồ, lúc đầu ta đại ca dự định thu hắn làm thân truyền đệ tử. Lạc Hoang đạm mạc nói, nhóm chúng ta tiếp tục trao đổi chuyện hợp tác đi. Mục Phong sự tình nhảy qua không đề cập tới, hai người bắt đầu thương nghị lên hai vực ở giữa hợp tác chuyện trọng yếu. Mục Phong rời khỏi đại điện về sau, một người bước nhanh ly khai thánh cung, bay thấp tại một tòa đỉnh núi cao, nhìn qua đầy trời tinh hà ngửa mặt lên trời gào thét, một nhóm óng ánh trượt xuống hốc mắt của hắn. Mẹ, tha thứ hài nhi bất hiếu, hiện tại, còn không phải tới cứu ngài thời cơ. Mục Phong cầm nắm đấm, nhịn xuống trong lòng nghĩ hôn bi thống. Nếu không phải còn có vạn quân gánh nặng mang theo, Mục Phong suy nghĩ nhiều bằng lòng đối phương, cho dù là một cái bẫy, hắn cũng muốn đi gặp hắn một chút mẫu thân, hắn đi ngủ nằm mơ sẽ mộng thấy rất ôn nhu nữ tử kia. Từ nhỏ đến lớn, trải qua nhiều như vậy sinh tử ấm lạnh, theo một phàm nhân đến một phương thần đế, hắn nhiều khát vọng chân quý sự thân thiết đó, chưa bao giờ thay đổi. Gần nhất trên sinh hoạt tự mình cũng tốt, trạng thái tinh thần lên cũng được, ta đích xác gặp phải rất nhiều chuyện, các huynh đệ, cho ta chậm một đoạn thời gian. Về sau ta sẽ đẩy máu phục sinh khôi phục đổi mới, cảm tạ các huynh đệ giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3127, phụ trọng đi về phía trước. Không nhưng hắn hiện tại không thể cứu mẹ của hắn, đã liền người ở sau lưng hắn đồng dạng không thể ra tay cứu, bằng không thì sẽ dính dấp dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Vừa vào ván cờ này, Mục Phong cũng đã chỉ có thể cắn răng đem ván cờ này đi xuống. Mục Phong thân phận bối cảnh bị vạn yêu thánh cung cao tầng biết được, rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý tới cái này trước kia không có chú ý qua tiểu nhân vật. Lạc Hoang cùng vạn yêu thánh vực cao tầng nhân vật thương nghị sự tình gì không được biết, mà Mục Phong trước mắt chỉ có thể toàn lực tăng lên thực lực của chính mình, tích góp mình có thể lớn mạnh tất cả lực lượng, thế lực. Trước mắt hắn đã là thần đế lục chuyển cảnh giới, đã bước vào hắn sở tu chi đạo thần đế đỉnh phong, có khả năng lĩnh vực không gian bổn nguyên, là hắn có thể bước vào thần đế thất chuyển, cũng xưng là bán bộ thần chủ. Không gian bổn nguyên tu hành viên mãn, ngưng tụ ra bổn nguyên thiên chính là thần đế. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả bán bộ thần chủ đều là thần đế cảnh giới thất chuyển. Mục Phong chủ tu lôi, tu la, cửu u, thời gian, cũng không tại tiền kỳ ngũ hành đạo pháp bên trong, cho nên hắn thần đế cảnh giới đỉnh phong là tăng thêm ngũ hành đạo pháp, còn có trụ cột lôi, tu la, cửu u bổn nguyên đạo, là thần đế lục chuyển cảnh giới. Nếu là ngũ hành thần tu, thần đế cảnh giới ngũ chuyển cũng đã là đỉnh phong. Lĩnh ngộ không gian bổn nguyên lục chuyển cảnh giới chính là bán bộ thần chủ. Mà thiên địa 12 hệ đại đạo bổn nguyên, không có ngưng tụ bổn nguyên thiên, có thể chứa trong đó 7 đạo đã là cực hạn. 12 hệ đại đạo, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, không gian, lôi, phong, quang ám, hủy diệt, sinh tử, thời gian. Đây là trong thiên địa đều 12 hệ đại đạo, trong đó, quang minh cùng bóng tối cùng tồn tại, sinh mệnh cùng tử vong lá mọc cách. Ngũ hành mỗi người chiếm một đạo, lôi vì thiên địa chi nộ. Gió vì vạn vật thanh âm, hủy diệt vì vạn vật chung kết, sinh tử vì thiên địa luân hồi. Mà không gian, thời gian là trí cao, bao dung lục đạo 12 phương pháp. Không nói cao tầng thế cục, mà bổn nguyên thiên giới tiếp xúc sắp mở ra biểu tượng lại một cái thiên địa đại thời đại sắp đến rồi. Như thế nào đại thời đại, tại thế giới bối cảnh nước lũ dưới sự thôi thúc, cơ duyên khí vận diễn hóa ở bên trong, vô số thiên tài, cường giả đem ứng vận mà sinh, đứng ngạo nghễ thiên địa, tranh phong thiên hạ. Tám đại chí cao trong chiến tôn, đấu tôn, chí tôn, hay vẫn là chư thiên vạn giới trong đại đại sinh ra lúc đại thiên kiêu, đều đem tại này mấy trăm vạn năm số mệnh chồng chất, bổn nguyên bùng nổ thời đại tranh cao thấp một cái, quần hùng tranh giành. Mục Phong bế quan tu hành, đem thủy hệ bổn nguyên tăng lên đến viên mãn cảnh giới, tự hành lĩnh ngộ không gian chi đạo, khi thì cũng xuất quan khắp nơi thu góp vốn nguyên, không gian thần tinh nuôi nấng thôn thiên tàm. Thôn thiên tàm có thể nói là Mục Phong tương lai đột phá bình cảnh một cái trọng yếu át chủ bài. Này mấy trăm năm, chẳng những là chí cao thần vực, thần chủ dưới các cường giả đang tích cực chuẩn bị, chờ đợi vũ trụ đại cơ duyên bổn nguyên thiên giới mở, chư thiên vạn giới trong cũng là như thế. Thiết chí hạ phần đông thí luyện tuyển chọn, đấu võ tiến vào bổn nguyên thiên giới tu hành tư cách, tuyển chọn ra đệ tử ưu tú nhất tranh phong danh ngạch. Mà bổn nguyên thiên giới mỗi một lần bắt đầu, hạn chế danh ngạch nhiều nhất là 300.000 người. Không nên cho rằng danh ngạch này rất nhiều, cần biết, đây là mặt hướng cả cái thần giới, kể cả chí cao thần vực ở trong đó danh ngạch. 300.000 người danh ngạch, cũng phải cần thần đế cảnh giới người tranh được đầu rơi máu chảy. Đương nhiên, người của chí cao thần vực đều có đặc quyền, thần đế cảnh giới tột cùng có thể trực tiếp báo danh tham gia, trong thần vực xét duyệt thông qua có thể tiến vào bên trong. Về phần chư thiên vạn giới thần đế đám, muốn tiến vào liền chỉ có 3 thêm tuyển chọn cạnh tranh số người. Mục Phong cùng chư thiên thần tử tuyển ra người lúc trước cũng đã có danh ngạch điều kiện, chớ nói chi là hôm nay hắn đã là thánh vực trong đấu tôn cấp bậc thần đế cường giả rồi. Bổn Nguyên Thiên mở, chỉ cần hắn muốn đi, liền trực tiếp có thể đi tham gia. Đảo mắt, cuối cùng thời gian 500 năm trôi qua, cách Bổn Nguyên Thiên giới mở cũng chỉ có một. Nhiều năm, mà một năm nay, tất cả người của Chí Cao Thần Vực đều đang tích cực chuẩn bị chiến tranh, tra xét năng lượng hạt nhân tiến vào bên trong đệ tử. Chư Thiên Điện, 3.000 đệ tử tập kết, hơn vạn Thiên Phong Quân Long Nha Kiếm vệ chiến sĩ tập kết. Nghìn năm khổ tu, thực lực của Chư Thiên Điện đã tăng lên mảng lớn, tổng thể lực lượng mà nói, đã có thể ổn thỏa đệ tử bá chủ thế lực. Mà một tên thần chủ cảnh giới trong vị trưởng lão chính trong Chư Thiên Điện trèo lên kỳ yếu tham gia bổn nguyên ngày đích đệ tử danh ngạch. Cái này vị trưởng lão sợ hãi thán phục Chư Thiên Điện tại Mục Phong trong tay quật khởi tốc độ, những đệ tử này, nhập thánh cung bất quá 2.000 năm tả hữu thời gian, thần đế cảnh giới đỉnh phong, ngũ hành pháp tắc đều đủ người đệ tử đã nhiều đến 1.300 người, so với liệt gia tại một nửa. Còn có hơn 1.000 Thiên Phong Quân chiến sĩ cũng là đạt đến báo danh khảo hạch điều kiện. Quý trưởng lão, này xét duyệt, liền bái thác. Mục Phong tiến lên, nắm quý trưởng lão bàn tay cười nói, giữa ngón tay, một quả trang bị 40 tỷ cực phẩm thần tinh không gian giới chỉ rơi ở đối phương bàn tay. Quý trưởng lão không để lại dấu vết thu càn khôn giới chỉ này, cười nói, yên tâm đi, ta xem các ngươi nhóm này đệ tử của Chư Thiên Điện tinh khí thần đều rất không tồi, có thể thông qua khảo hạch cơ hội cũng lớn. Ha ha ha ha, quý trưởng lão tuệ nhãn chứng kiến. Mục Phong lãng cười ra tiếng, hai người cười đến ngầm hiểu lẫn nhau. Quý trưởng lão ghi danh xong sau đã đi ra, lại đi đệ tử khác thế lực đăng ký. Phong ca, ngươi cho cũng quá là nhiều đi, Mục Cuồng có chút thịt đau. Lễ nhẹ khó làm sự tình, nhiều một người có thể đi vào bổn nguyên thiên, chính là nhiều một phần cơ hội a. Mục Phong vỗ vỗ Mục Cuồng bả vai, nói, giang hồ không chỉ là chém chém giết giết, trà trộn giang hồ, quan trọng hơn được hiểu được nhân tình thế thái. Mục Phong, lần này là có thể tiễn ta về nhà Kim Ô Thần Vực sao? Một tên áo lông vàng óng, hết sức cô gái xinh đẹp tới đây hưng phấn hỏi. Cô gái này đúng là tại đấu giá hội trên Mục Phong mua sắm cứu gia niệm viết. Đúng, bổn nguyên thiên giới mở giới môn tại Lạc Thần Giới, đến lúc đó có thể tiễn đưa ngươi quay về Kim Ô Thần Vực rồi. Mục Phong cười nói, niệm viết chỗ ở Kim Ô Thần Vực là ở Lạc Thần Giới ở bên trong, quá khứ thời điểm có thể thuận tiện tiễn đưa nàng một chuyến. Cái này cùng Y Tuyết tương tự như vậy nữ tử, có thể lại lần nữa gặp thấy mình chỉ sợ cũng là mệnh vận an bài, mặc kệ nàng có phải hay không ý thức của Liễu Y Tuyết chuyển thế luân hồi. Mục Phong đều tình nguyện coi nàng là thành là ý thức của Liễu Y Tuyết ký thác. Hi hi, thật tốt quá, Mục Phong các ngươi thật tốt, sau khi trở về ta nhất định sẽ để cho ta ra ra tốt nặng nề cảm ơn các ngươi. Niệm Tuyết cười nói, lại cùng Khổng Tuyên mà các nàng đánh thành một đoàn đi. Có lẽ, có thể cân nhắc giữ ở bên người, lão Mục ngươi cũng là bá chủ một phương, nữ nhân bên cạnh quá ít. Thác Bạt Thanh Hải đột nhiên nói ra, đời trước tình duyên cùng tưởng niệm, ở lại nàng đời trước thì tốt rồi. Nàng ở kiếp này nên có bản thân nàng nhân sinh mới, gặp phải mới người, duyên phận như thế nào, thuận theo tự nhiên đi, ít nhất hiện tại ta không muốn vì quá nhiều nhi nữ tình trường mệt mỏi. Mục Phong lắc đầu, mình chính là một cái phong bạo vòng xoáy, càn khôn chưa định lúc trước hắn đã không muốn cuốn vào người quá nhiều tiến đến. Đúng rồi, bổn nguyên thiên giới sắp mở ra 1.000 năm, cái này đã có thể bố cục rất nhiều thứ, hỗn độn ở đâu có sắp xếp sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3128, Thụ Phong Tướng Quân. Thiên thứ người đã thẩm thấu nhập liền trong đó mấy cái kia gia tộc, bản nguyên thiên giới kết thúc về sau, liền lập tức ra tay kế hoạch, bất quá, cổ gia đến là ra nhiều vấn đề. Mục Phong cau mày nói, cổ gia, cổ gia những năm này một mực rất yên tĩnh, tựa hồ cao tầng cũng đang toàn lực đối mặt tuyệt thiên ma thú xung kích phong ấn sự tình, mà cổ gia cổ Nghiên Nhi cũng là bị đưa vào tuyệt thiên bí cảnh bên trong. Tựa hồ là bị lưu vong. Mục Phong nói, cổ Nghiên Nhi bị lưu đày. Ta minh bạch, là bởi vì trước đây đối phó chúng ta thất sách đi, đưa đến mấy cái trong gia tộc chủ thần vẫn lạc. Thác Bạt Thanh Hải trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, bất quá cổ Nghiên Nhi trung quy là cổ Dương sủng ái nhất xem trọng nữ nhi, hắn không có khả năng đem tự mình nữ nhi hướng tử lộ lên bức, ở trong đó tất nhiên có cái gì ta không biết đến nguyên nhân. Mà cổ gia cùng thù hận của ta đã không thể điều lễ, cổ gia những năm này cũng một mực yên tĩnh không động. Ở trong đó tất nhiên cũng có cái gì nhằm vào sắp xếp của ta, chỉ sợ, lần này bản nguyên thiên giới chuyến đi, sẽ có nhiều náo nhiệt. Mục Phong híp mắt nói, ngươi nói là cổ gia rất có thể tại bản nguyên thiên giới bên trong châm xuống tay với ngươi sao? Bất quá cổ gia thế nhưng là hỗn độn gia tộc, không có tư cách tiến vào bản nguyên thiên giới. Thác Bạt Thanh Hải nói, đây cũng là những năm này thiên thư tình báo công lao. Vạn yêu thánh cung bên trong, có người thế nhưng là cùng cổ gia đã câu được đâu. Trước đây có thể nắm giữ nhóm chúng ta tại trong thánh cung hướng đi động tính, cũng là sức mạnh của người này cung cấp. Mục Phong cười lạnh, ai, Đế Tân, cái này ra hỏa, còn tâm bất tử, không giết ngươi không bỏ qua a. Có Đế Tân trợ giúp, Cổ gia đưa một số người nhập bản nguyên thiên giới có gì khó, dù sao trên người của ta có thể có hai đại khâm thiên thần bảo đâu, ai không tâm động. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói như vậy, lần này bản nguyên thiên giới chuyến đi, sẽ rất đặc sắc a. Thác Bạt Thanh Hải yếu ớt nói, điện chủ, Đế Phong đại nhân tới, ngay tại tiếp khách đại sảnh đợi ngài. Mà lúc này, một cái chư thiên điện thần đế cường giả tới cung kính bẩm báo nói. Ta biết rõ, Mục Phong gật đầu, hắn đến có thể có chuyện gì. Thác Bạt Thanh Hải đi theo Mục Phong bên người, hai người cùng nhau tiến đến. Nếu như sở liệu không tệ, là để cho ta đứng đội thời điểm. Mục Phong cười nhạt một tiếng, hai người rất mau tới đến chư thiên điện tiếp khách đại sảnh. Mà Đế Phong, đã tại chủ khách chỗ ngồi xuống, có người tại phụng dưỡng nước trà. Điện chủ, trong điện chư thiên điện người cung kính hành lễ. Các ngươi lui ra đi. Mục Phong vẫy lui những người này, liền chỉ còn lại có hắn cùng Đế Phong cùng Thác Bạt Thanh Hải. Đế Phong đại nhân, Mục Phong cung kính hành lễ. Mục Phong, không lâu liền muốn đi bản nguyên thiên giới. Chuẩn bị như thế nào? Đế Phong nhấp một ngụm trà, sau đó buông xuống chén trà cười hỏi. Vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội. Mục Phong tự tin cười nói. Ha ha, không tệ, bản nguyên thiên giới, thế nhưng là thần giới mấy trăm năm mới luân hồi đến một lần đại cơ duyên. Bên trong chẳng những thiên đế bản nguyên thần lực dồi dào, còn có rất nhiều ngoại giới hiếm thấy bảo vật, bản nguyên đạo quả, các loại kỳ chân, thiên diễn thần khí, tiên thiên thần công thần thông vân vân. Ngươi nhưng phải hảo hảo nắm chắc cơ hội a. Đế Phong cười nói, Mục Phong tất nhiên sẽ không cô phụ Đế Phong đại nhân kỳ vọng cao. Mục Phong gật đầu, ta lần này tới tìm ngươi cũng là có sự tình, ngươi đến thánh cung lâu như vậy, vẫn luôn là dựa vào tự mình mà cường đại, những này ta nhìn ở trong mắt, ngươi thật rất không tệ. Người tại Thánh Cung, duy nhất khuyết thiếu chính là một cái núi dựa cường đại. Đế Phong nhìn qua Mục Phong nói. Mục Phong trầm mặc không nói, cung kính lắng nghe. Những tổ chức khác quân đoàn tới lôi kéo qua ngươi đi. Đế Phong lại đột nhiên nói. Không sai, trước đó Long Hồn, Hổ Bí, Hoàng Thiên, Bắc Nguy tứ đại tập đoàn quân cũng có người tới mời qua ta, bất quá ta cũng không có bằng lòng. Mục Phong gật đầu, như nói thật nói. Vì cái gì không đáp ứng đâu, bọn hắn đưa cho ngươi điều kiện chỉ sợ cũng là không thấp. Đế Phong hỏi, một thì không có đạt tới trong lòng ta yêu cầu, thứ hai, chính như Đế Phong đại nhân nói, sau lưng ta không có cái gì bối cảnh, tùy ý bước vào quân chính bên trong, chỉ sợ rất dễ dàng bị người ta chèn ép, chết tại quyền lực trong tranh đấu. Mục Phong nói, người rất thông minh, bất quá, hiện tại ta mời ngươi gia nhập Hổ Bí tập đoàn quân đâu, ngươi sẽ bằng lòng sao? Đế Phong nói, sẽ, Mục Phong cái mạng này, đều là Đế Phong đại nhân bảo vệ. Mục Phong không chút do dự nói, rất tốt. Ha ha, ta trước đây quả nhiên không có nhìn lầm người a. Đế Phong cao giọng cười dài, hắn trên bàn tay thần quang phun trào, một bộ bạch sắc thần khải xuất hiện ở hắn trong tay. Bộ này thần khải, khí tức cường đại rõ ràng là một bộ cực phẩm thần khải, có thể chống cự bình thường hạ vị thần chủ công kích, mà thần khải mũ giáp là một đầu dữ tợn bá khí hổ hình nón trụ. Mà thần khải quân hàm bên trên, có bảy đạo thải sắc thần văn, thiếu tướng hổ thần khải. Còn có một cái tử sắc đầu hổ thiếu tướng lệnh. Ta hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập Hổ Bí tập đoàn quân đoàn thứ nhất, Hứa Thiếu đem vị thống Hổ Bí thần quân 50000, hưởng thụ quân đội cung phụng, đồng thời hưởng thụ thánh cung hạ vị trưởng lão đãi ngộ cùng quyền lực. Đế Phong đứng người lên, bưng lấy bộ giáp này nói. Mục Phong lập tức khom người, hai tay duỗi nhấc, trịnh trọng nói, Mục Phong đón phong. Đế Phong đem một bộ này áo giáp đặt ở Mục Phong trong tay, nói, từ nay về sau, ngươi chính là dưới trướng của ta một thành viên, ta Đế Phong hiện nay bổ nhiệm Hổ Bí tập đoàn quân phó tổng nguyên soái. Mục Phong bái kiến phó soái. Mục Phong lại cùng nổi lên hai chân đứng thẳng, nắm đấm cũng bên ngược trái cung kính chào một cái. Từ nay về sau, ngươi chính là dưới trướng của ta một thành viên, từ nay về sau, Hổ Bí tập đoàn quân chính là của ngươi bối cảnh chỗ dựa. Mục Phong, ta rất xem trọng ngươi, thiếu tướng không phải ngươi điểm cuối cùng, trung tướng, đại tướng, ngươi Mục Phong tương lai cũng có tiềm lực ngồi lên cái kia vị trí, từ nay về sau, ngươi cũng chỉ dùng nghe ta hiệu lệnh. Là dưới trướng của ta lệ thuộc trực tiếp thiếu tướng. Đế Phong vỗ vỗ Mục Phong bả vai trịnh trọng nói. Phó soái yên tâm, Mục Phong tất nhiên không phụ kỳ vọng. Mục Phong cung kính nói. Bản nguyên thiên giới, cố mà trân quý cái này cơ hội. Đúng, Đế Tiêu cũng là Hổ Bí thiếu tướng. Ta biết rõ ngươi cùng hắn có chút ân oán cùng tranh đấu. Ta cũng bỏ mặc các ngươi, bất quá có một chút. Tranh đấu có thể, không muốn xúc phạm trong quân quân luật danh giới cuối cùng. Không thể tàn sát đồng bào biết không? Đế Phong lại khuyên bảo Mục Phong, Đế Tiêu dù sao cũng là tiềm lực vô hạn thiên tài. Mục Phong minh bạch, Mục Phong gật đầu, hảo hảo cố gắng, tương lai ngươi tu hành đột phá thời điểm, ta lại tự mình vì ngươi nâng phong, người của ngươi ngựa cùng bộ đội, chờ ngươi theo bản nguyên thiên giới sau khi ra ngoài sẽ vì ngươi an bài. Đế Phong vỗ vỗ Mục Phong bả vai, cười ly khai. Mục Phong cùng tiến Đế Phong, Đế Phong tay về sau, nhìn qua trong tay chìm nghĩ về thần khải, Mục Phong khóe miệng vẽ lên một vòng cô độc. Đây chính là, ngươi đang chờ đợi chính xác cơ hội. Thác Bạt Thanh Hải nói, đúng vậy a, cách hiện nay lại hướng về phía trước bước vào một bước. Mục Phong cười nói, thu bộ này thần khải, bộ này thần khải cũng là cực kỳ không tệ phòng ngự thần bảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3129, Tuyệt Thiên Độc Thể. Hỗn độn bên trong, phong thần khư là trong hỗn độn hiếm thấy một khối màu mỡ phì nhiêu, thần linh chi khí nồng đậm đại lục. Lúc đầu mảnh này đại lục kẻ thống trị là phong thần tộc, phong gia, bất quá phong gia hủy diệt về sau, mảnh này lơ lửng ở trong hỗn độn đại lục cũng liền đã rơi vào cổ gia, người nổi tiếng gia tộc trong tay, bị cắt cứ thành hai cái khu vực. Mà giờ khắc này, mảnh này đại lục ở bên trên lại lượn lờ lấy từng tầng mực tàu sắc hỗn độn ma khí. Ma khí cuồn cuộn, toàn bộ đại lục cũng trở nên ma vụ tùm, không thấy ánh mặt trời. Đại lục trung ương thương khung, có thể thấy được từng đạo to lớn vỡ vụn khe hở, bầu trời bị xé nứt mở một loại ký thị cảm, tựa như một chiếc gương bị đánh nát. Vỡ vụn không gian bên trong, lại có vô số thần văn xen lẫn, tựa như một cái lưới lớn bổ tại thương khung. Phía dưới đại địa bên trên, có trên trăm tôn hắc sắc năng lượng tháp, bên trong không ngừng tuôn ra chủ thần chi lực, biến thành từng đạo pháp tắc thần quang tuôn hướng thương khung phong ấn trong thần trận. Những này năng lượng tháp bên trong, có từng vị chủ thần đại năng tỏa trấn ở chỗ này, có cổ gia người, cũng có người nổi tiếng gia tộc cường giả. Không gian kia khe hở về sau, chính là một phương khác không gian bí cảnh, Tuyệt Thiên bí cảnh. Giống, Tuyệt Thiên bí cảnh bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo kinh khủng tiếng gầm gừ, sau đó cái gặp một cỗ kinh khủng ma khí hội tụ, oanh kích phong ấn thần trận. Mỗi khi thần trận bị xung kích, trên trăm tôn năng lượng tháp bên trong trên trăm vị thần chủ đại năng liền sẽ bộc phát ra kinh người năng lượng trấn thủ phong ấn. Trước kia cái này phong ấn lúc đầu có phong gia trấn phong, phong thiên ấn phong ấn. Bất quá phong gia đã bị hai cái này gia tộc tham lam mà diệt, bây giờ cái này nhân quả báo ứng cũng là phải do hai cái này gia tộc đến tiếp nhận. Tuyệt Thiên bí cảnh bên trong là một mảnh đen như mực như ma thế giới, bất quá trong thế giới này cũng có đất liền tồn tại, diện tích hay là vô cùng bao la, sinh trưởng rất nhiều hiếm thấy thần dược. Một cái đặc thù không gian trong hạp gốc, đột nhiên một cỗ kinh khủng màu đỏ sẫm khí độc gào thét, ngưng tụ. Ha ha ha ha, Thiên Tuyệt Độc Tâm, Tuyệt Thiên Độc Thể, bản cô nương rốt cục đã luyện thành, ha ha ha ha. Không gian này trong hạp gốc, đột nhiên nhớ tới từng đợt bén nhọn tiếng cười to. Phun trào sương mù màu đen bên trong, một thân ảnh dạo bước mà ra. Đây là một nữ tử, dung mạo cực kỳ mỹ lệ, da thịt như tuyết, ngũ quan đẹp đẽ, người mặc một bộ thất thải sắc hạ áo, hai con người thâm thúy, mang theo hai phần âm lãnh, bờ môi hơi phát tím, tóc dài cũng là từ hắc sắc. Tại nàng như rắn nước eo thon trên thân, còn vần quanh một cái toàn thân đen như mực, trên lưng một loạt gai nhọn độc mãng, có lớn bằng cánh tay. Mà cái này độc mãng, phun trào cực kỳ khủng bố khí tức. Nữ Hoa Hoa, chúc mừng ngươi, ngươi là nhiều năm như vậy. Một cái duy nhất có thể kế thừa cái này Thiên Tuyệt Độc Tâm, còn có ma độc bản nguyên người. Một đôi to lớn tinh trong mắt màu đỏ đột nhiên xuất hiện tại thương khung, cái này đôi mắt phía dưới không dưới vạn trượng, lấp đầy thương khung. Đây đều là đại nhân ban ân đâu, nữ tử cười nhạt nói. Đây cũng không phải là ban ân, đây là giao dịch, nhớ kỹ ngươi bằng lòng điều kiện của ta. Không gian bên trong quanh quẩn băng lãnh thanh âm, đại nhân yên tâm, cho ta 1000 năm thời gian liền có thể. Nữ tử cười lạnh nói, tốt, ta chờ ngươi này 1000 năm, hy vọng ngươi đừng cho bản tọa thất vọng, không phải vậy, ta có thể cấp cho ngươi, cũng có thể thu hồi. Tinh màu đỏ to lớn đôi mắt lại chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử nhìn phía phong ấn thương khung, thân ảnh phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hắc quang xông về vết nứt không gian, nàng cũng không bị phong ấn hạn chế. Mục Phong, Dược Xuyên, còn có ngươi kia một đám tạp toái, chúng ta đánh cờ lại bắt đầu, bản nguyên thiên giới, chính là của ngươi nơi chôn thây. Băng lãnh niên cuồng tiếng cười quanh quẩn, một tháng sau, thánh cung bên trong tất cả muốn đi vào bản nguyên thiên giới đệ tử đã xét duyệt hoàn thành. Vạn yêu thánh vực hết thảy 3 vạn đỉnh phong thần đế thông qua xét duyệt, có được tham gia bản nguyên thiên giới tu hành cơ hội. Mà chư thiên điện thêm thượng thiên phong người cũng có 2000 người thông qua xét duyệt, ở trong đó Mục Phong thế nhưng là hao tốn không ít tài nguyên đả thông quan hệ. Một đạo lệnh triệu tập, tham gia bản nguyên thiên giới thí luyện 3 vạn đỉnh phong thần đế toàn bộ tụ tập vạn yêu thánh cung bên trong tinh tế truyền tống đại trận. Đây là một cái từ 12 khỏa thượng đẳng các loại không gian thần tinh hạch tạo dựng tinh tế truyền tống đại trận, liên tiếp một đầu khác là xa xôi bên ngoài Đông Phương Thiên Vũ, Lạc Thần Giới. Tinh tế truyền tống đài, là một phương to lớn tinh không, cái thấy phương tinh không bên trong, 12 khỏa thượng đẳng chân quý không gian thần tinh, mấy trăm trung đẳng không gian tinh hạch tạo dựng thành một phương kỳ lạ không gian trận pháp bao phủ tại trên không, hình thành óng ánh khắp nơi tinh không đồ văn, lộng lẫy. Giờ phút này ba vạn vạn yêu thánh cung đệ tử đã hội tụ một phương này tinh không. Người cũng thật nhiều a, thánh cung bên trong nhân vật lợi hại toàn bộ cũng hội tụ đủ đâu, Thương Long Điện Thương Minh còn có Thương Long Điện 12 vị chiến tôn, hơn 2.000 tên đỉnh phong thần đế đều tới. Hổ Vương Điện người cũng đều tới, Tề Trung Tề Phi huynh đệ, còn có gần nhất danh tiếng thịnh nhất Tu La Đấu Tôn, Mục Phong, đều là lợi hại nhân vật a. Rất nhiều đệ tử nghị luận, nhìn qua không ngừng hội tụ tới cường giả. Thật không nghĩ tới, ta bất quá bế quan hơn 1.000 năm, Mục Phong cái này tiểu tử vậy mà đều ghi tên chiến bảng thứ 5. Đấu Tôn Tề Phi nhìn về phía Mục Phong cũng là kinh ngạc không thôi. Hắc đại ca, ngươi nhưng phải cố gắng đâu, khác về sau một bước xem chừng hắn đem ngươi cho siêu việt. Tề Trùng cười nói, hắn gia nhập Chư Thiên Điện, hai huynh đệ truy cầu tự mình đạo khác nhau. Lần này bản nguyên thiên giới, sau cùng Chí Tôn Thần Hội, ta đến phải thật tốt chiếu cố hắn, xem hắn có tư cách gì để cho ta đệ đệ đi theo. Tề Phi đạm mạc nói, hắn nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vạn yêu thánh cung cái khác đấu tôn cũng là mang đám người liên tiếp mà tới. Phượng Hoàng Thần Cung Phượng Hoàng Thiên Nữ Phượng Cửu Ca, Hổ Vương Điện Đế Tiêu, còn có trước đây bị Mục Phong đánh bại Thiên Xà Hội Giải Cơ Huyền Dục. Hiếm thấy người thần tộc cường giả, kiếm đạo đấu tôn Quân Hiên, đã từng đấu tôn Tinh Cuồng, Huyết Dương Hội Huyết Thành Dương. Tu La đấu tôn Mục Phong, Huyền Vũ thần tộc đấu tôn Võ Sông, Vạn yêu thánh cung chín đại đấu tôn, đệ nhất chí tôn, Thương Minh, chiến bảng lên top 100, toàn bộ tụ tập đủ. Thương Minh bọn người vốn là đã có thể ngưng tụ bản nguyên ngày đột phá chủ thần thần đế không gian bản nguyên cũng viên mãn cường giả, bất quá chỉ là vì tham gia lần này bản nguyên thiên giới cố ý kéo đột phá thời gian, có thể thấy được bản nguyên thiên giới đối bọn hắn lực hấp dẫn. Không chỉ là đối bọn hắn, đối chủ thần cũng là có lớn lao lực hấp dẫn, chỉ là 8 ngày quy định đây là dưới chủ thần đạo trường, chủ thần cảnh giới cường giả căn bản sẽ không cho phép tiến vào bên trong. Làm như vậy cũng là bởi vì rất nhiều nguyên nhân. Dù sao chủ thần đều là các phương thần vực bên trong chủ yếu sức chiến đấu, chủ thần đều đi vào tìm kiếm cơ duyên, rất dễ dàng tạo thành thần giới cùng phe thế lực một cái lực lượng chống chỗ. Nếu như lúc này, vực ngoại các cường giả lại thừa cơ mà vào hậu quả kia liền khó mà tưởng tượng. Trong đám người, Hổ Vương Điện nhân mã bên trong, có 9 thân ảnh ánh mắt một mực khóa chặt trên người Mục Phong, đôi mắt bên trong ẩn chứa băng lãnh sát ý. Mà lúc này, thánh cung bên trong từng đạo cường giả thân ảnh giáng lâm. Trên trăm vị phun trào chủ thần khí hơi thở thần chủ đại năng, thánh cung các trưởng lão cũng giáng lâm tại phương này không gian truyền tống đài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3130, khác tùy tiện chết. Cái này trên trăm vị chủ thần trưởng lão giáng lâm về sau, lập tức phân chạm bốn phương tám hướng, đồng thời lại cung thân xoay người hành lễ. Cung nghênh chí cao trưởng lão, xít gào, giữa thiên địa, một tiếng phượng hót chói tai tiếng vọng. Phảng phất đại đạo thiên âm, vang vọng tại trái tim tất cả mọi người linh chỗ sâu, thần hải bên trong. Từng đoàn kim sắc hỏa diễm hàng thế, kinh khủng kim sắc hỏa diễm theo không gian bên trong đột nhiên nở rộ, biển lửa tạo thành một cái không gian thông đạo. Hỏa diễm hành lang bên trong, một vị mũ phượng khăn quàng vai, ung dung hoa quý mỹ phụ nhân từ đó đi ra. Cái gặp nàng da thịt giống như xuân tuyết sáng long lanh, hoàng sắc thêu lên phượng hoàng bích hà la, uốn lượn lê đất phấn hồng khói váy xa, tay sắn dĩ la thúy mềm xa. Gió búi tóc sương mù tóc mai nghiêng chọc vào một đóa hoa mẫu đơn châm, thật là có điểm đại mi mở kiều hoành sa tụ, xanh tóc mai thuần nồng nhuộm xuân khói hương vị, kia đan phượng đôi mắt đẹp trong con mắt ẩn chứa kim sắc hào quang, lộng lẫy uy nghiêm khí chất để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ở đây cũng có rất nhiều mỹ nhân, mà ở cái này nữ thần trước mặt cũng sinh lòng một loại tự ti mà cảm phức cảm tự ti. Vạn Cầm cung chủ, đồng thời cũng là Phượng Hoàng thần tộc đương đại tộc trưởng, Phượng Nghê. Vạn Yêu Thánh cung chí cao trưởng lão một trong bái kiến chí cao trưởng lão, hai vạn đệ tử giã không khỏi xem ngây dại, sau đó lập tức khom mình hành lễ, sinh lòng kính sợ. Mẫu thân, Phượng Cửu Ca càng là quỳ lại đại lễ, nàng lại là chúa tể chi nữ, phượng chủ nữ nhi. Lại một vị cùng thiên địa sinh ra lúc tồn tại kinh khủng nhân vật a. Mục Phong rung động trong lòng, lại phải gặp một vị vũ trụ chúa tể. Bái người miễn lễ, phượng chủ từ tốn nói, thanh âm cũng là không chút dễ nghe, còn có hai phần uy nghiêm. Tất cả mọi người đứng dậy. Ánh mắt tụ vào vị này vạn yêu thánh cung quyền lực nặng nhất chí cao trưởng lão một trong. Năm cung chi chủ, là trước đây hiệp trợ vạn yêu thánh chủ thành lập vạn yêu thánh vực sớm nhất lão nhân, cũng là vạn yêu thánh chủ phía dưới, quyền lực nặng nhất mấy vị nhân vật, thực lực càng là thông thiên tuyệt địa. Người đều đủ sao? Phượng chủ đạm mạc hỏi, tham gia thông qua xét duyệt đệ tử toàn bộ cũng đầy đủ hết. Một vị đỉnh cấp thần chủ cung kính nói. Rất tốt, khởi động trận pháp đi, trực tiếp trước nhìn lạc thần giới. Phượng chủ gật đầu, hai tay áo giao nhau xếp tại bụng dưới trước, hai tên phượng hoàng thần tộc nữ tính đại năng nâng nàng phượng váy dài lăng. Trận mở, không gian bản nguyên, thăng, kia đỉnh cấp thần chủ hét lớn, một nháy mắt. Trên trăm vị thần chủ đại năng thể nội kinh khủng không gian bản nguyên pháp tắc thần lực biến thành một cỗ không gian hồng lưu, tuôn hướng tinh tế truyền tống đại trận. Ước vạn cực phẩm thần tinh thiêu đốt, hóa thành kéo dài động năng. Ầm ầm, giữa thiên địa, 12 khỏa không gian thần tinh cùng cái khác tinh thần phóng xuất ra kinh khủng thần uy, điên cuồng chuyển động, nghịch loạn không gian, tinh không bên trong, chậm rãi xuất hiện một đạo không gian thật lớn thông đạo, xuyên qua tinh không ở giữa, không gian thông đạo chỗ sâu một mảnh đen kịt. Thông hướng không biết rõ bao nhiêu năm ánh sáng cự ly bên ngoài lạc thần giới bên trong. Sau đó cái gặp phượng chủ phất ống tay áo một cái, tất cả thần chủ, đệ tử, toàn bộ bị một cỗ kinh người không gian chi lực quét sạch bao khỏa, nàng biến thành một đạo chùm sáng màu vàng óng bắn về phía không gian thông đạo bên trong. Mà hơn trăm tên hộ tống thần chủ, ba vạn tham gia bản nguyên thiên giới thí luyện các đệ tử giờ khắc này toàn bộ cũng là biến mất không thấy gì nữa. Phượng chủ lấy tốc độ khủng khiếp tại không gian trong thông đạo truyền đi, lấy nàng kinh thế hãi tục tu vi. Toàn lực phía dưới một hơi liền có thể xuyên qua một năm ánh sáng cự ly, mà tại không gian trong thông đạo tốc độ này tức thì bị vô hạn tăng lên. Tại loại này tốc độ khủng khiếp dưới, thời gian trôi qua đều là cực kỳ chậm chạp, thời gian tốc độ chảy cũng cùng không lên nàng tốc độ khủng khiếp. Một hơi, hai hơi, mười hơi về sau, lạc thần giới, cái này thần giới cổ xưa nhất, rất cường đại thế giới. Toàn bộ lạc thần giới bản đồ vô cùng to lớn, so vạn yêu thánh vực còn muốn lớn hơn gấp đôi, tự thành một phương bao la thế giới. Nhật Nguyệt tinh thần, đại khái chia làm 12 lớn thần châu. Đối ứng 12 đại đạo, xa xa nhìn lại, lấy quan sát toàn bộ vũ trụ thị giác liền sẽ phát hiện, lạc thần giới lại có một nửa bản đồ vậy mà đều ở vào hỗn độn bên trong, ngăn cách đông phương thiên vũ hỗn độn cùng thần giới cửa ra vào. Lạc thần giới, bao la màu mỡ hỏa chi thần châu, đón thiên thành bên trong. Đón thiên thành, là một tòa chuyên môn tiếp dẫn bốn phương tám hướng chí cao thần vực mà kiến trúc thần khư. Có không gian tiếp ứng trận đài, truyền tống không gian thông đạo sẽ giáng lâm ở chỗ này. Hiện tại đón thiên thành, đại lượng lạc thần giới cường giả tỏa chấn, đã hội tụ chư thiên vạn giới mà đến rất nhiều cường giả. Khắp nơi có thể thấy được người mặc đỏ thẫm sắc thần khải lạc thần giới quân đội cường giả tuần tra. Một chỗ tên vạn yêu tiếp dẫn đài cự đại không gian bên trong, không gian thông đạo ngưng hiện, một đạo khí tức kinh khủng kim sắc quang hồng từ đó đột nhiên xuất hiện, giáng lâm tại đón thiên thành bên trong không gian tiếp dẫn đài bên trong. Sau đó một mảnh kim sắc quang mang hiện lên, đại lượng thân ảnh hiển hiện, vạn yêu thánh cùng bọn người xuất hiện ở mảnh không gian này, ngạc nhiên nhìn quanh bốn phương tám hướng. Nhanh như vậy đã đến, không thể tưởng tượng nổi, Đông Phương Thiên Vũ, cùng nhóm chúng ta Nam Phương Thiên Vũ cách xa nhau vô số tinh hệ tinh hà, cự ly không biết rõ bao nhiêu năm ánh sáng, mấy chục giây đã đến, đây chính là chúa tể không gian xuyên qua năng lực. Trong lòng mọi người rung động, mà lúc này, một đám người mặc áo giáp màu đỏ lạc thần giới lửa thần châu cường giả phá không mà đến, đều là thần chủ cấp bậc đại năng. Lại xuống rơi đèn, phụng rơi linh cung chủ chi mệnh. Tiếp đãi vạn yêu thánh vực chư vị quý khách, tiếp đãi phượng chủ đại nhân. Tên này gọi rơi đèn thần chủ đại năng cung kính nói, là cái trung niên nam tử. Rơi linh cung chủ có lòng, phượng chủ gật đầu, rơi linh, thế nhưng là bây giờ thay thế lạc vũ trưởng quản lạc thần giới đại nhân vật, lạc vũ đệ nhất tử. Phượng chủ bị cái này rơi đèn tự mình tiếp đãi. Cái khác lạc thần giới các cường giả cũng tiếp đãi vạn yêu thánh vực trưởng lão cùng các đệ tử. Chư vị khách nhân, đón thiên thành bên trong đã vì chư vị khách nhân chuẩn bị xong ở lại chỗ, phía trước mảnh này khu vực, là vào ở phủ đệ đều có thể vào ở. Đúng, đón thiên thành bên trong cấm giết chóc, nếu có cái gì tranh đấu, có thể đi bên ngoài vũ bên trong giải quyết, trong thành làm hỏng kiến trúc, gấp 10 bồi thường, đánh giết đến trong thành cư dân, sẽ theo lạc thần giới pháp luật đối đãi. Một vị lạc thần giới thần chủ đối mục phong đảng nhóm lớn người nói, dẫn bọn hắn đi tới một mảng lớn thành khu trên không. Mảnh này thành khu, có vô số độc lập phủ đệ, mênh mông vô biên, tựa như từng cái nhỏ cung đình, mảnh này khu vực, cũng ở lại cái này đến từ cái khác chí cao thần vực, chư thiên vạn giới bên trong đến đây tham gia bản nguyên thiên giới thí luyện tu hành thiên tài các tinh anh. Đa tạ đạo hữu, chúng đệ tử, phía dưới tự hành tìm kiếm chỗ ở đi. Bản nguyên thiên giới mở ra thời điểm, sẽ thông báo cho đến các ngươi. Vạn yêu thánh cung bên trong chủ thần các trưởng lão đối mục phong đám người nói. Ba vạn tên vạn yêu thánh cung tinh anh thần đế nhóm phá không mà xuống, tìm kiếm những cái kia không có người ở phủ đệ vào ở. Mục Phong đang chuẩn bị mang theo nhân mã của mình tìm kiếm chỗ ở, mà lúc này đế tiêu đột nhiên đối với hắn lên tiếng chào. Bản nguyên thiên giới bên trong, có cơ hội, để cho ta thử một chút thủ đoạn của ngươi. Đế tiêu lãnh đạm nói, sẽ có cơ hội, Mục Phong đạm mạc nói, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, muốn mạng ngươi rất nhiều người, ngươi cũng đừng vì tiện chết. Cảm tạ nhân huân chi khí, Vân Dịch bên trong bài hát giải phong, đa tạ huynh đệ môn quan tâm cùng khen thưởng thủ hộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3131, quần tinh sáng chói. Mặc dù nói mặt trên giao phó cho, để cho ta không muốn lấy mạng chó của ngươi, bất quá ở bên trong gặp ngươi, đau khổ khẳng định sẽ để cho ngươi ăn một chút. Đế Tiêu trải qua Mục Phong bên người cười lạnh nói, đúng dịp, phía trên cũng có người đối ta đã nói như vậy, để cho ta tất yếu thời điểm lưu ngươi một cái mạng chó đâu. Mục Phong hồi trở lại một trong cười, quay đầu nhìn phía Đế Tiêu. Hai người trong hai con ngươi không che giấu chút nào chán ghét cùng sát ý, hận không thể đem đối phương trừ chi cho thống khoái. Bản nguyên thiên giới, chắc hẳn sẽ là một trận cực kỳ thú vị tu hành đâu. Đế Tiêu nói xong theo Mục Phong bên người gặp thoáng qua, Hổ Vương điện người cũng là đối Chư Thiên điện người cười lạnh liên tục, ôm lấy địch ý. Một đám chết lão hổ, đến bản nguyên thiên giới bên trong không phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem không thể. Chư Thiên điện người âm thanh lạnh lùng nói, cùng Hổ Vương điện người cũng là oán hận chất chứa lấy sâu. Đi thôi, tìm kiếm trụ sở. Mục Phong đạm mạc nói, dẫn người bay về phía dưới thành khu, tìm kiếm không người vào ở phủ đệ, chờ đợi bản nguyên thiên giới mở ra. 30 vạn thần đế đỉnh phong cảnh giới, hay là nửa bước thần chủ cảnh giới tinh anh các thiên tài hội tụ cái này phương thành khu. Bát đại chí cao thần vực bên trong chiến tôn, đấu tôn, chí tôn cấp bậc đệ tử thiên tài tề tụ. Bát đại chí cao thần vực, ngoại nhân lại lấy thánh vực tôn xưng, theo thứ tự là Lạc thần giới, Luân hồi thánh vực, Vô cực thánh vực, Quang minh thánh vực, Kiếm thần thánh vực, Vạn yêu thánh vực, Phong linh thánh vực, Vạn Phật thánh vực. Ngoại trừ cái này bát đại chí cao thánh vực, còn có rất nhiều đỉnh cấp thần vực, thế lực chỉ so với chí cao thánh vực nhỏ yếu một chút, tỉ như Vạn Ma thần vực, Thời Không thần vực vân vân. Còn có Chư Thiên vạn giới bên trong mấy ngàn thượng đẳng thần vực, mười mấy vạn lần các loại thần vực bên trong đỉnh cấp các cường giả. Cái này 30 vạn người, có thể nói là Chư Thiên thần giới bên trong thần đế đỉnh phong bên trong mạnh nhất tinh anh cấp bậc lực lượng. Bởi vì tương lai bản nguyên thiên giới bên trong tranh đấu, còn có người tạo dựng chuyên môn một cái thần giới thiên kiêu internet, ghi chép chia sẻ lần này bản nguyên thiên giới mở ra, tham gia thần đế bên trong tất cả chí tôn, đấu tôn, chiến tôn cấp bậc nhân vật một chút cơ bản tin tức. Mục Phong một chút cơ bản tin tức cũng bị chia sẻ tại cái này thiên kiêu trên internet. Bát đại chí cao thánh vực bên trong, liền có 8 đại chí tôn. Lạc thần giới thần đế chí tôn Lạc Bắc Thần, Kiếm thần vực thần đế chí tôn Trương Dịch, Vô cực vực thần đế chí tôn Âm Trúc, Quang minh thần vực thần đế chí tôn Lạc Chi Hiên, Vạn Phật thánh vực thần đế chí tôn Độ Tâm, Tử vong thánh vực thần đế chí tôn U Lam, Vạn yêu thánh vực thần đế chí tôn Thương Minh, Luân hồi thần đế chí tôn Bạch Niệm, chí tôn cấp bậc sức chiến đấu biết đến liền có 8 người. Cơ hồ mỗi một người đều có thể bộc phát ra tìm kiếm thần chủ có thể đạt tới lực lượng cấp sức chiến đấu, hơn có rất nhiều người lại trên của hắn. Mà đấu tôn cấp bậc người ghi tên liền có 72 người, Mục Phong là 72 đấu tôn một trong. Về phần chiến tôn cấp bậc người liền có thêm, ghi chép liền có 600-700 người. Đương nhiên, đây đều là tất cả lớn chí cao thánh vực chiến bảng lên công bố một chút cường giả, Chư Thiên vạn giới bên trong cũng không thiếu một chút thực lực kinh khủng, mà không tại chiến bảng không người biết đến cường giả. Bằng tự thân bản lĩnh thật sự, Mục Phong còn chưa nhất định thật sự là những người này người mạnh nhất, thậm chí chí tôn có lẽ cũng còn tính toán không lên. Hắn tu hành đều là chí cao cấp bậc đỉnh cấp thần công, một loại hai loại này ba loại, mà người khác nội tình liền không nhất định kém hắn. Tỷ như tùy ý chọn một cái chí tôn, người ta có thể có như thế cường đại sức chiến đấu, cũng đều là tu hành bản tộc bản thánh vực một chút đỉnh cấp thần công, thần thông, cộng thêm bản thân kinh người huyết mạch thiên phú lực lượng, tự mình tu hành, đủ loại nhân tố tổ hợp lại với nhau. Có thể để cho một cái thần đế bộc phát ra có thể dung chuyển chủ thần sợ hãi lực lượng. Đương nhiên, dạng này người quá ít, lấy biết chí tôn, lần này lần thứ nhất tham gia bản nguyên thiên giới thần đế bên trong đã biết còn không phải chỉ có 8 người mà thôi. Đương nhiên, thiên hạ người tài ba càng nhiều, lần trước cũng có chí tôn, bất quá bản nguyên thiên giới tu hành, ai nhân sinh bên trong đều chỉ có thể có một lần cơ hội, đã tham gia, liền không có lần thứ hai tiếp tục tham gia khả năng. Mục Phong trong phủ đệ, khoáng đạt trong hoa viên, một gốc to lớn hoa lê dưới cây thần trên ghế nằm, Mục Phong nằm quá lo lấy thủy tinh màn sáng bên trong hiển hiện từng đạo cường giả tin tức, chiến phong cùng Chư Thiên điện một chút cao tầng hoặc đứng, hoặc dựa vào hoặc ngồi ở chung quanh nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Thần võng bên trong chiến lược ước định, Thương Minh vậy mà đều chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 4, trước mấy vị là đến có bao nhiêu biến thái. Mục Cuồng cũng nhìn lấy mình thần bàn lên bắn ra tin tức kinh ngạc nói. Những này cái gọi là chiến lược ước định, bất quá là căn cứ một chút bọn hắn chiến đấu sự tích mà ước định ra xếp hạng, không nhất định liền có thể đại biểu bọn hắn chân thực sức chiến đấu. Chư thiên điện cao tầng, Behemoth thần tộc Mông Phương nói. Chậc chậc, đã rất nghịch thiên, người xem, cái bài danh này đệ nhất cái gì Bạch Niệm, tu hành bốn loại chí cao thần công. Cái này cũng theo kịp nhóm chúng ta Phong Ca, có khiêu chiến đã đánh bại luân hồi thánh vực bên trong 9 vị hạ vị thần chủ kinh khủng chiến tích, thậm chí đối kháng qua trung vị thần chủ đều có thể toàn thân trở ra, cái này mẹ nó quái vật gì. Còn có thứ hai Lạc Bắc thần, chúa tể đại đạo huyết mạch, trời sinh cái gì luân hồi thiên hỏa thể, Lạc thần tộc trực hệ hoàn mỹ cấp bậc huyết mạch, cũng có từng đánh chết hỗn độn thú chủ kinh khủng chiến tích. Thứ ba vô cực thánh vực cái gì âm trúc, cái gì âm dương thần thể, cũng diễn hóa 7 loại âm dương ngũ hành bản nguyên thần lực, một người đồng thời lực bại qua hai đại hạ vị chủ thần, vẫn là cái nữ nhân, nàng đây là muốn nghịch thiên a, cái này khiến nhóm chúng ta chơi như thế nào. Mục Cuồng nhìn qua phía trên một chút đại khái ghi chép tin tức chửi bậy im lặng, bị đả kích không nhẹ. Mà Thương Minh chỉ là bị mọi người xếp hạng tại hạng tư. Những người này đều là xuất thân bất phàm, tiên thiên liền hiển hách bao trùm tại ức vạn thần linh phía trên, lại sinh tại cấp cao nhất thế lực, cũng bị tất cả đại thánh vực xem như tương lai tòa nhà lương bồi nuôi nhân vật. Cường đại cũng là như thường, Mục Phong bình tĩnh nói. Đúng vậy a, còn tốt dạng này quái vật cũng liền 8 cái, hắc, Phong ca, ngươi đột phá thần đế thất chuyển, nửa bước thần chủ cảnh giới nhất định không thể so với những người này chênh lệch, không, mạnh hơn bọn họ. Thạch Chính Hùng cười nói, có nhiều như vậy cường đại đối thủ, lần này bản nguyên thiên giới tu hành mới sẽ không tịch mịch đâu. Mục Phong đôi mắt bên trong phun trào cường đại chiến ý, chỉ có cường đại đối thủ mới có thể để cho tự mình phát triển nhanh hơn, tiến bộ. Ngoại trừ 8 đại chí tôn, còn có rất nhiều bài danh phía trên đấu tôn đồng dạng là thực lực mạnh mẽ vô cùng, tỉ như Đế Tiêu, Phượng Cửu Ca, Tề Phi, còn có cái khác thánh vực bên trong 5 vị trí đầu đấu tôn, đều là cường đại đối thủ. Lần này hội tụ, mới là toàn bộ chư thiên vạn giới, bao quát chí cao thánh vực lại bên trong, lộng lẫy nhất các thiên tài tụ hội, nghịch thiên có thể so với Mục Phong chiến lược cấp bậc thần đế rất có người lại. Đây không phải một người thời đại, là quần tinh sáng chói quần hùng cùng nổi lên thời đại. Đón thiên thành bên trong, không có người nào chú ý tới, có một đám cường đại tổ chức cũng trong bóng tối ẩn núp. Cái nào đó trong phủ đệ, một đám bình thường cũng không thu hút, thậm chí cũng không tại thần võng ghi chép lên thần đế hội tụ, thương lượng sự tình lại là để cho người ta chấn kinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3132, lần nữa gặp mặt. Đám người này, cũng có gần ngàn người, mà tu vi vậy mà đều là lĩnh ngộ không gian bản nguyên nửa bước thần chủ. Bọn hắn đến từ khác biệt thần vực, thậm chí chí cao thánh vực, giờ phút này lại thống nhất tụ tập ở cùng nhau, mỗi người trên cánh tay trái đều hiện lên ra một đạo hắc sắc hạt tử đồng dạng chú văn, tựa hồ cũng là một tổ chức người. Mà tại trước mặt bọn hắn, nổi lên một tấm màn ánh sáng, màn hình phía trên có vài chục cái người hình ảnh cùng giới thiệu, chính là tất cả lớn chí cao thánh vực đấu tôn, thậm chí chí tôn. Các vị, tại hạ danh hiệu Hạt Hồn, hành động lần này phía trên bổ nhiệm chỉ huy thủ lĩnh. Một tên dáng vóc gầy gò, khuôn mặt mi thanh mục tú thanh niên áo bào đen nhìn qua chúng nhân đạo. Bọn hắn đều đã đạt được phía trên chỉ lệnh, tôn thanh niên này cầm đầu. Hạt Hồn thủ lĩnh, đám người ôm quyền đồng nói, không cần nói nhảm nhiều lời, chắc hẳn các vị đã được đến chỉ lệnh. Lần này mục đích của chúng ta là cái gì tất cả mọi người hẳn là biết rõ, ẩn núp cái vũ trụ này hàng ngàn vạn năm, phía trên không tiếc tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đại giới bồi dưỡng nhóm chúng ta tối bỏ cạp, hôm nay rốt cuộc chờ đến nhóm chúng ta tiệm lộ phong mang thời điểm. Hồn bỏ cạp nhìn qua đám người lạnh lùng nói, phía trên này người, đều là chư thiên vạn giới, tất cả lớn chí cao thánh vực tương lai cường điệu bồi dưỡng lương đống, diệt trừ bọn hắn, tương lai thần giới, tất cả lớn chí cao thánh vực tất nhiên xuất hiện mấy trăm năm tinh anh đứt gãy. Thậm chí diệt trừ tất cả thí luyện giả, cho nên, lần này nhóm chúng ta gánh vác sứ mệnh trọng đại. Hồn bỏ cạp nhìn qua tất cả mọi người lạnh lẽo nói. Những người này, cá nhân chiến đấu lực cường hãn, mà lại bên người cũng có rất nhiều ủng hộ người, chúng ta những người này mặc dù đều là tuyển chọn tinh anh, bất quá muốn đối mặt nhiều người như vậy chỉ sợ dùng sức mạnh sẽ tổn thất trọng đại. Cái này lại không nâng, chúng ta cũng báo hẳn phải chết ý chí, liền sợ dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Một cái trung niên nam tử bộ dáng tối bỏ cạp thành viên nói. Đúng là như thế, mà lại cũng không thể từng bước xâm chiếm, giai đoạn trước chết mấy người có lẽ không có gì, những người này tỷ số thương vong nếu đi lên, tất nhiên gây nên các phương đại năng chú ý phát giác, đến lúc đó chỉ sợ cũng dễ dàng bại lộ. Lại có một cái tối bỏ cạp thành viên nói, người này vẫn là cái cực kỳ mỹ lệ nữ nhân. Hai người các ngươi nói cũng tại ta phạm vi suy tính bên trong, cho nên, lần này không thể hành động từng nhóm từng bước xâm chiếm áp dụng ám sát phương thức, tốt nhất cơ hội. Chính là tại lần này thí luyện hậu kỳ, tất cả mọi người tập kết thời gian thiên giới. Hồn bỏ cạp nói, sau đó bắt đầu nói đến kế hoạch của mình. Người nào, cái gì tổ chức, V vậy mà tại ý đồ săn giết toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong tất cả thiên tài. Lần này bản nguyên thiên giới bắt đầu, thật đúng là bốn phương tám hướng như quỷ xà thần tề tụ đâu, âm thầm một chút nhằm vào chư thiên vạn giới răng nanh, cũng đang từng bước hiển lộ ra tài năng. Mục Phong trong phủ đệ, Phong ca, nói đến, cái này bản nguyên thiên giới bên trong là cái gì tình huống a? Mục Cuồng hỏi, thiên thứ, ngươi nói một chút đi. Mục Phong đạo, bản nguyên thiên giới tình huống đã sớm nhường thiên thứ phái người nghe ngóng. Thiên thứ đứng cách hơn 10 mét thần cây lê chơi lên, lưng tựa thân cây, thản nhiên nói, bản nguyên thiên giới tu hành thí luyện, là lấy đào thải chế phương thức tiến hành. Bản nguyên thiên giới chia làm thập nhị trọng thiên giới, cái này thập nhị trọng thiên giới phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thiên giới, còn có không gian, lôi, phong, quang ám, hủy diệt, sinh tử, thời gian chờ 12 đại đạo. Vừa tiến vào bản nguyên thiên giới, sẽ ở đệ nhất trọng thiên giới, kim nguyên thiên giới, mỗi một trọng thiên giới thí luyện thời gian dài nhất là 100 năm. 100 năm không có thể thông qua thí luyện khảo hạch, đã thông đi vào tầng thứ hai giới thông đạo liền sẽ bị đào thải, trùng điệp mà lên, mỗi thông qua nhất trọng thiên giới thí luyện liền sẽ nhiều 100 năm thời gian tu hành, nếu là có thể kiên trì đến cuối cùng nhất trọng thiên giới, thời gian tu hành thiên giới liền hết thảy có 1.000 lượng trăm năm thời gian tu hành. Nếu là kẻ tại một cái nào đó thiên giới không cách nào tiến lên, trăm năm thời gian vừa đến liền sẽ bị đào thải bị loại, mà tiến vào thời gian thiên giới về sau. Có thể tùy ý tại tất cả thiên giới bên trong tu hành 1.000 lượng trăm năm thời gian, tại bất kỳ một cái nào thiên giới, tìm kiếm mình muốn cơ duyên. Thiên thứ nói, cảm giác thật phức tạp a. Mục Cuồng nghe được vẫn còn có chút mờ mịt, tóm lại, tại có hạn trong thời gian, tận khả năng xông lên phía trên kích là được rồi. Mục Phong nói, mọi người tiến vào bản nguyên thiên giới bên trong nhưng phải xem chừng, mặc dù nói không cho phép thần chủ tiến vào cùng nhóm chúng ta tranh đoạt cơ duyên. Bất quá bản nguyên thiên giới bên trong thế nhưng là sinh ra không rất nhiều cường đại chủng tộc kỳ lạ, thần hung, thần chủ cảnh giới đều sẽ có, không xem chừng bị bọn hắn đánh chết coi như thật chết rồi. Bất quá tiến vào trước đó sẽ cho nhóm chúng ta mỗi người phát một cái thiên giới đặc thù không gian truyền tống phù, gặp phải tự mình không cách nào chống cự nguy cơ sinh tử thời điểm có thể sử dụng không gian truyền tống ra, bất quá cũng mang ý nghĩa đào thải. Thiên thứ nói, vẫn rất thú vị. Bạch Tử Dược lau sạch lấy tự mình thần kiếm nói, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Bản nguyên thiên giới hối tụ thần giới bản nguyên chi khí bắt đầu ra đỉnh cấp tu hành không gian, tu hành trăm năm, cũng so ngoại giới vạn năm mạnh, còn sinh ra có rất nhiều cường đại bảo vật, tiên thiên thần bảo, thần công, thần thông, bản nguyên đạo quả, dạng này bảo địa cho dù là chủ thần đô nghĩ chèn phá đầu lâu tiến đến. Tất cả mọi người kiệt lực xung kích thiên giới, tranh thủ càng nhiều thời gian tu hành, tìm kiếm cơ duyên, nếu như thực tế năng lực có hạn không cách nào đột phá mà lên, vậy liền lưu tại tự mình dừng lại giới kia, cố gắng tu hành nắm chắc máy thời gian gặp. Mục Phong nhìn qua chúng nhân đạo, đây, tất cả mọi người tại tích cực chuẩn bị chiến đấu bên trong, chuẩn bị nghênh đón lần này mấy trăm vạn năm mới vừa gặp, cả đời chỉ có một lần đại cơ duyên. Mấy ngày sau, hai vị đặc thù khách nhân đến Mục Phong phủ đệ. Lão nhân gia ngài sao lại tới đây? Mục Phong ngạc nhiên nhìn qua người tới. Ha ha, 2.000 năm không thấy, của ngươi phát triển tốc độ vượt qua ta tưởng tượng a. Trong đó một người cười nói, cái này cũng may mắn mà có ngài trước đây ban cho cơ duyên. Mục Phong vội vàng tự thân vì hai người rót nước trà. Những năm này tại Vạn Yêu Thánh Cung ăn thật nhiều đau khổ đi. Khó khăn cho ngươi, một người khác cười nói. Những cái kia cũng không có gì, chỉ là ngài đừng quên đáp ứng ban đầu ta sự tình là được rồi. Mục Phong gật đầu, yên tâm, mẹ ngươi không có sinh mệnh an toàn, chỉ là rất xin lỗi, bây giờ thời cuộc không thể cứu nàng ly khai Quang Minh Thánh Vực. Không phải vậy, ta một xuất thủ, nàng quan hệ liên lụy đến ngươi. Cố gắng của ngươi thất bại trong gang tấc không nói, có thể sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh của ngươi. Người kia nói, ta minh bạch. Mục Phong gật đầu, sau đó nói, Đế Phong đã mời ta gia nhập Hổ Bí Tập Đoàn Quân. Rất tốt, nói rõ ngươi thiên phú là bị bọn hắn chân chính coi trọng, tiếp tục tối kế hoạch tiến hành tiếp, không trải qua cam đoan chính ngươi an toàn là điều kiện tiên quyết. Lúc này một người khác lấy ra một cái kim sắc ngọc phù, nói Tiểu Phong a, cái này ngươi cầm, chờ ngươi đến cuối cùng nhất trọng thiên giới, nó sẽ chỉ dẫn ngươi đi một cái địa phương. Nơi nào có ta để lại cho ngươi cơ duyên. A, ngài lưu cơ duyên. Mục Phong đôi mắt bên trong ánh mắt sáng lên, hứng thú. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3133, Tám Thiên Chủ Tụ. Vạn Yêu Thánh Vực, còn có cái khác thánh vực người đều bắt đầu ở nghiệm minh xét duyệt tham gia thí luyện đệ tử chân thân, cấp cho không gian truyền tống phù còn có thân minh bài, bắt đầu ở chuẩn bị đi vào bản nguyên thiên giới sự tình. Đến Lạc Thần Giới về sau, Niệm Tuyết cũng từ biệt Mục Phong, độc lập trở về Lạc Thần Giới bên trong Kim Ô Thần Vực, vốn định mời Mục Phong bọn người cùng đi làm khách báo đáp ân cứu mạng, bất quá bởi vì bản nguyên thiên giới mở ra sắp đến Mục Phong mấy người cũng liền không có đi qua. Thời gian trôi qua, đảo mắt mấy tháng đi qua, một ngày này một đạo thiên âm vang vọng đón thiên thành. Chư thiên vạn giới đệ tử xin chú ý, một canh giờ về sau sắp mở ra bản nguyên thiên giới, xin tất cả tham gia bản nguyên thiên giới thí luyện tu hành đệ tử tại đón thiên thành trung tâm thiên đài đạo trường tập kết. Đạo thanh âm này xuyên thấu tam giới, truyền khắp thiên địa, toàn bộ lửa thần châu bao la đại lục đều có thể nghe thấy. Tất cả bế quan, vẫn là tại tự mình càn khôn bên trong tu hành đệ tử cũng bị thanh âm này bừng tỉnh. Trong phủ đệ Mục Phong cũng cùng chư thiên điện người đi ra ngoài, cuối cùng cũng bắt đầu à? Bạch sư huynh, cuối cùng cũng bắt đầu đâu? Cái nào đó trong phủ đệ, một tên người mặc áo trắng mỹ lệ thiếu nữ cười nói, nàng không nhuốm bụi trần, da thịt hơn tuyết, kia một đôi thật to đôi mắt sáng hắc bạch rõ ràng, như thế không linh động người. Đúng vậy a, áp chế cảnh giới 5.000 năm, liền vì cái này mai kia ngàn năm cơ duyên. Một tên thanh niên áo trắng cười nhạt nói, hắn khí chất ôn nhã, phong độ nhẹ nhàng, áo trắng như tuyết, trong đôi mắt lại có cửu trọng xếp đồng, tà dị mà thâm thúy. Tại bên cạnh hắn, thời khắc lơ lửng chín chuôi bàn tay lớn nhỏ hắc bạch phi đao vờn quanh tự mình, phi đao có linh, tựa như từng cái hoạt bát đứa bé, chín chuôi phi đao, vậy mà đều là tiên thiên thần bảo. Luân hồi thánh vực, bạch niệm, lục đạo luân hồi thần thể, luân hồi thánh vực bên trong chúa tể thân truyền đệ tử. Có thật nhiều lợi hại chí tôn đâu, bất quá ta tin tưởng, sư huynh nhất định là lợi hại nhất một cái kia. Thiếu nữ cắt nhẹ mà cười nói, ha ha, cũng không thể xem thường cái khác thánh vực chí tôn, Lạc Bắc thần thực lực chỉ sợ cũng không dưới ta. Bạch Niệm cười nhạt một tiếng, cùng thiếu nữ cùng nhau đi ra ngoài. Lạc Bắc thần, Âm Trúc, Thương Minh, Trương Dịch, Độ Tâm, Lạc Chi Hiên, U Lam, lần này nhìn một chút, ai mới là thần giới mạnh nhất chiến bảng chí tôn. Bạch Niệm đôi mắt bên trong tinh mang phun trào, cùng cắt nhẹ nhàng cùng đi ra phủ đệ. Đón thiên thành trung tâm vị trí, có một phương to lớn thần đài lơ lửng tại bầu trời, từng đạo thần quang phá không mà đến đây tham gia xét duyệt thí luyện chư thiên các đệ tử liên tiếp mà tới, người cũng hội tụ càng ngày càng nhiều. Cũng thường có chủ thần cảnh giới khí tức thần chủ đại năng hàng thế đi vào phương này thần đài. Phong ca, người kia chính là Lạc Chi Hiên, quang minh thánh vực thiên tài. Thiên thứ đối người trong đám, một cái bị một đám thiên vũ ma thần, quang minh thần tộc cường giả chúng tinh phủng nguyệt thanh niên nói. Mục Phong nhìn lại, người kia một đầu thánh mái tóc dài màu trắng, cực kỳ tuấn mỹ, dung nhan như ngọc, chỉ từ dung nhan mà xem, thậm chí tuấn mỹ đến làm cho người không quá có thể điểm rõ ràng giới tính, chắp tay sau lưng lỗi lạc mà đứng. Khí chất tại đám người kia bên trong hiển nhiên chính là hạc giữa bầy gà. Quang Minh Thánh vực đệ tử chí tôn, Lạc Chi Hiên, nghe nói là Quang Minh Thánh chủ trực hệ huyết mạch truyền nhân, lấy biết liền biết rõ hắn tu hành ba loại bản nguyên thần lực, thần thông quảng đại có thể chiến thần chủ đại năng. Còn có cái kia, là Âm Trúc, tám đại chí tôn bên trong không nhiều nữ tử. Thiên thứ lại chỉ hướng một nữ tử kia, một thân cực kỳ mộc mạc trắng thuần váy dài, trên trán một chuỗi trắng đen xen kẽ cái trán châu liên, hai con ngươi hắc bạch rõ ràng. Cùng thường nhân không khác, nhân sinh đến thanh tú, không tính là gì tuyệt thế dung nhan, bất quá cho người ta một loại càng xem càng ưa thích mộc mạc đơn giản. Nàng là như thế phổ thông, ngược lại cho người ta một loại đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân cảm giác. Mà tại Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu nhìn trộm phía dưới, nàng khí tức cường hãn đến tựa như một đoàn liệu nguyên đại hỏa, có thể đốt diệt thương khung. Mà Âm Trúc tựa hồ có phát giác, hướng Mục Phong bên này trông lại, một chút liền nhìn thấy Mục Phong, vậy mà đối Mục Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Mục Phong mỉm cười lại, cũng khép kín Khâm Thiên Thần Mâu, sai lầm, để người ta cũng thấy hết. Còn có người kia, U Lam, vong linh thánh vực bên trong thần đế chí tôn. Kia U Lam chí tôn cả người thời khắc lượn lờ tại một đoàn trong hắc vụ, chỉ có thể nhìn thấy mông lung thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, thần niệm, vẫn là đồng thuật, cũng thấy không rõ đối phương tướng mạo như thế nào. Mà Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu phía dưới, lại là có chút chấn kinh. Cái này U Lam, một nửa bên cạnh mặt lại là kim sắc xương cốt. Không có huyết nhục, một nửa bên cạnh mặt là tái nhợt thanh niên khuôn mặt, một cái trong hốc mắt thiêu đốt kim sắc thần hỏa, một con mắt cũng là đen thẫm một mảnh, vậy mà không có tròng trắng mắt, cực kỳ dọa người. Mà vong linh thánh vực người cũng là phần lớn khí tức u lãnh, Mục Phong thậm chí nhìn thấy rất nhiều khô lâu thần tộc, toàn thân cao thấp chính là một bộ khô lâu, thần mạch, càn khôn, cũng dung hợp tại thần cốt bên trong. Còn có vạn Phật thánh vực độ tâm lại là một cái 16 tuổi thiếu niên bộ dáng tuấn tú hòa thượng, môi hồng răng trắng. Bên hông thời khắc treo một cái hoàng bì hồ lô, người mặc một bộ nguyệt bạch sắc tăng bào. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hắn trong cặp mắt không có chút nào hiền lành cùng tuệ quang, trong con mắt nở rộ quỷ dị thần quang, sắc mị mị nhìn qua ở đây người bên trong nữ thần, mỹ nữ, thỉnh thoảng chập chập lên tiếng. Kiếm thần thánh vực chí tôn gọi Trương Dịch, người đeo hai thanh trọng kiếm giao nhau ở sau lưng, người dáng vóc khôi ngô, khuôn mặt tuấn lang, kiếm khí lăng lệ, toàn thân trong lỗ chân lông cũng để lộ ra một cỗ trảm thiên kinh khủng kiếm ý. Còn có luân hồi thánh vực bên trong Bạch Niệm cũng là liên tiếp mà tới. Tất cả đại thánh vực bên trong chí tôn, đấu tôn đẳng cấp khác nhân vật cũng tụ đến, quần tinh sáng chói. Mọi người riêng phần mình đón thành riêng phần mình phạm vi trò chuyện, hình thành vô số đoàn thể, 30 vạn thí luyện thần đế đỉnh phong, thần giới ưu tú nhất một nhóm thần đế hội tụ một đường. Chúa tể đến, các phương yên tĩnh, yết kiến chúa tể. Mà lúc này, hét lớn một tiếng vang lên nói. Sau đó, giữa thiên địa, cái gặp thiên địa đạo lực vậy mà hội tụ mà lên, trên bầu trời vậy mà sinh ra ngưng tụ ra một đóa đóa kim sắc đạo liên. Liên hoa mỹ lệ, phun trào đại đạo thần uy, lát thành một đạo kim liên đại đạo vượt ngang qua thiên địa, hình thành tiêu cầu. Kim liên trên đường lớn, cái gặp tám đạo thân ảnh mang theo tuyệt thế phong hoa, chúa tể chi tư bế nghĩa thiên địa khí thế sóng vai từng bước một đi tới. Lập tức, tất cả kiêu ngạo các thiên tài, cường đại thần chủ nhóm, một nháy mắt yên tĩnh trở lại, kích động hưng phấn sùng kính ngưỡng vọng nhìn chăm chú vào tám tên chúa tể xuất hiện tại thương khung đi tới. Phía trước một tên thanh niên áo trắng cùng những người khác chuyện trò vui vẻ, phong hoa tuyệt thế, chính là Lạc Thần Giới, rơi thần cung bây giờ đương ra người, Lạc Vũ lớn tử, Lạc Linh. Lạc Linh bên cạnh, còn tại nửa trước bộ chính là một tên trên mặt khăn lụa nữ tử, dáng vóc dáng vẻ thướt tha mềm mại, một thân váy dài trắng, sau lưng lại có một phương thái cực âm dương nhật nguyệt tinh tượng đi theo. Lạc Linh chủ động lạc hậu nàng nửa bước, tựa hồ nàng bối phận, địa vị, so Mục Linh còn cao hơn. Vô Cực Thánh Chủ, nàng vậy mà đích thân đến. Có thần chủ đại năng âm thầm kinh ngạc nói, tám vị chúa tể giáng lâm, toàn trường yên tĩnh im ắng, thiên địa pháp tắc thông cảm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3134, Thông Thiên Tháp Hiện. Chúa tể giả, ngự 12 đại đạo, chủ thiên địa chìm nổi. Thần chủ đại năng mặc dù thưa thớt, bất quá một phương chí cao thánh vực, cộng thêm thống trị tất cả khu vực, thần chủ cũng có hàng ngàn vạn số, nhưng mà chúa tể, một phương chí cao thánh vực, chỉ sợ hai trưởng số lượng cũng tính ra rõ ràng. Bọn hắn là chân chính chúa tể cái này phương thiên vận mệnh, vũ trụ hưng vinh cường giả. Cho dù là Mục Phong, nhìn qua bọn hắn, nội tâm cũng không khỏi đến sinh ra kính ngưỡng cùng hướng tới chi tình. Chúa tể, đó chính là chúa tể à, ta rốt cục gặp được chúa tể, chuyến này không tiếc. Thần tu trăm vạn năm, có thể để cho ta nhìn thấy truyền thuyết này bên trong các nhân vật một chút, buổi chiều chết cũng được, thần đạo cuối cùng, sinh mệnh đỉnh phong. Vô số tâm cảnh cường đại thần đế nhóm, giờ khắc này lại có người kích động đến rơi lệ. Chỉ có thần tu khả năng trải nghiệm bọn hắn giờ khắc này tâm tình, cố gắng ngàn vạn năm, có như thế một đám người nói cho bọn hắn, sinh mệnh vô bờ bến, sinh mệnh cũng tiếp thiên địa, nhân, thần, yêu, ma, có thể đem cái này thiên địa vũ trụ dẫm tại dưới chân, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Đây là cực hạn tự do, sinh mệnh tự do, thời gian tự do. Tám vị chúa tể, đại biểu tám ngày chí cao thánh vực, bọn hắn đến về sau liền ngồi ở sớm chuẩn bị xong thương khung đế vị bên trên, quan sát phía dưới 30 vạn đỉnh phong thần đế, thần giới tương lai lương đống. Bái kiến chư vị chúa tể, bái kiến chúa tể, giờ khắc này, 30 vạn đỉnh phong thần đế toàn bộ cung thân xoay người ngành nghề lễ, sùng kính nhìn qua phía trên tám người. Chúng thần miễn lễ, tám vị chúa tể đồng nói, tạ chúa tể. Tất cả mọi người đứng thẳng người, thẳng tắp thân hình như tiêu thương đứng thẳng. Vô Cực tiền bối, Lạc Linh đối Vô Cực Thánh Chủ khẽ gật đầu, tỏ vẻ tôn kính, sau đó hắn nhìn phía dưới 30 vạn người, nói, bản tọa Lạc Linh, Lạc Thần Giới đương nhiệm giới chủ, thật cao hứng, kế 800 vạn năm về sau, ta lại nhìn thấy như thế một đám đến từ nhóm chúng ta chư thiên vạn giới, anh tư bộc phát tuổi trẻ lương đống. Tất cả mọi người yên tĩnh im ắng, mắt sáng như đuốc nhìn qua Lạc Linh chúa tể nói chuyện. 800 vạn năm, đối với có chút sinh mệnh tới nói đã là vĩnh sinh, mà đối với chúng ta thần tu tới nói, cũng bất quá là sinh mệnh bên trong không dài không ngắn đoạn đường, có người, dùng cái này 800 vạn năm sống được oanh oanh liệt liệt, mà có người, lấy cái này 800 vạn năm trôi qua tầm thường, nhưng có thể lại tới đây người, lại tới đây các ngươi, tuyệt đối không phải người tầm thường. Bản nguyên thiên giới, biểu tượng một thời đại rất đại cơ duyên, cũng là vô số tên người động chư thiên bắt đầu, huy hoàng tuế nguyệt điểm xuất phát, tương lai, các ngươi là danh chấn thiên hạ. Uy chấn thương sinh, vẫn là tầm thường bình thường, đây cũng là các ngươi khảm. Bản nguyên thiên giới thập nhị trọng thiên, thập nhị trọng kiếp, 12 đạo sinh tử minh mông, cũng là thập nhị trọng cơ duyên, chúng ta thần tu, tranh cầu chính là một cái mệnh ta do ta không do trời, mà các ngươi tương lai như thế nào, toàn bộ nhờ các ngươi đi quy hoạch nắm giữ, các ngươi đi viết định càn khôn. Sau cùng nhất trọng thiên giới, chí tôn thiên đài, nhóm chúng ta sẽ ở chỗ nào chờ các ngươi, tranh đấu thiên địa chí tôn người, thưởng ba loại khác biệt bản nguyên đạo đan. Cho các ngươi về sau nhân sinh, trợ nhất trọng cự lực, đưa lên như diều gặp gió chi phong. những người trẻ tuổi kia, thời đại này là các ngươi, ta hy vọng, thời đại này các ngươi, có thể vì toàn bộ vũ trụ sách lịch sử viết một cái huy hoàng nhất đỉnh phong, cùng thiên địa tranh phong, cùng mình vận mệnh chống lại, buông tay nhất quyết đi. Cùng thiên địa tranh phong, cùng vận mệnh chống lại, buông tay nhất quyết, đến chết mới thôi. Buông tay nhất quyết, đến chết mới thôi. 30 vạn người ngửa mặt lên trời thét dài, chiến ý bay thẳng tinh hà. Lạc Linh cổ vũ ở đây 30 vạn người nhiệt huyết, dù là tâm cảnh lại bình tĩnh người, giờ khắc này cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể rút kiếm cùng thiên địa một trận chiến. Thiên địa tôn ta pháp lệnh, thông thiên tháp, hiện. Mà lúc này, Lạc Linh hét lớn một tiếng nói, ầm ầm, giữa thiên địa đại đạo oanh minh, cái gặp 12 cổ màu sắc khác nhau đạo pháp hồng lưu phun trào, hội tụ tinh thần phía trên. Tinh thần bên trong, đại đạo thần lực ngưng tụ, thiên văn giao hội, tinh không bên trong xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, lỗ đen thôn phệ hết thảy vật chất, bao quát ánh sáng. Mà trong lỗ đen, cái gặp một tôn 12 sắc to lớn thần tháp ngưng tụ tái hiện. Cái này thần tháp, hết thảy 12 tầng, thông thiên triệt để, cao không biết bao nhiêu vạn dặm, thẳng vào tinh không chỗ sâu, thật phù hợp thông thiên chi danh. Thông thiên tháp, thiên địa đệ nhất vị chúa tể, Lạc Tổ lưu lại bảo bối, nối thẳng bản nguyên vũ trụ, nội uẩn thập nhị trọng bản nguyên thiên giới. Thông thiên tháp, chân chính thiên đạo chí bảo một trong. Một cỗ hằng cổ tuế nguyệt khí tức bao phủ thiên địa, cái này to lớn thông thiên tháp chiếm cứ đón thiên thành toàn bộ bầu trời. 8 vị chúa tể bên trong, có mắt người trong mắt cũng thâm tàng đối cái này thông thiên tháp tham lam, tất cả chư thiên thần đế rung động nhìn qua một màn này. Giới môn mở, lại hét lớn một tiếng, thông thiên tháp tầng thứ nhất một đạo to lớn giới môn, oanh minh một tiếng, kim quang chớp động, trực tiếp bị mở ra, hiển hiện một cái không gian thật lớn thông đạo, nội bộ là vô tận không gian. Tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi thời đại mở ra, các ngươi cơ duyên đang ở trước mắt, đi nắm giữ vận mệnh của mình, nắm giữ tự mình càn khôn đi. Bản nguyên thiên giới, mở ra, Lạc Linh quát to, tôn chúa tể lệnh, bàn tay tự mình càn khôn, lên, bản nguyên thiên giới, ta nhân sinh đỉnh phong bắt đầu, ta đến rồi. Trong chớp nhoáng này, 30 vạn đỉnh phong thần đế, biến thành một cỗ thần lực hồng lưu sông về kia to lớn thiên môn, không gian thông đạo, mình mông đung đưa bắt đầu tự mình nhân sinh tranh đồ. Mục Phong mấy người cũng là đầy cõi lòng hùng tâm tráng trí, bay thẳng tinh không, bay về phía kia thiên môn. Lần này nhóm này đệ tử bên trong, không biết rõ tương lai có thể hay không đản sinh ra một vị chúa tể. Kiếm thần thánh vực một vị chúa tể nói, những người này, đại bộ phận cũng có chủ thần chi tư, bất quá có thể hay không có chủ thần duyên phận liền nói không chừng. Còn chúa tể chi tư người, nhóm người này bên trong ta tán thành cũng bất quá chỉ có 3 người, có thể hay không trở thành chúa tể cũng rất khó nói định. Luân hồi thánh vực một vị chúa tể nói, à, 3 người, kia 3 người. Vong linh thánh vực chúa tể hỏi, ta luân hồi thánh vực chí tôn đệ tử, Bạch Niệm, Lạc thần giới chí tôn đệ tử, Lạc Bắc thần, còn có vô cực thánh vực Âm Trúc. Cái này 3 người, có chúa tể chi tư, vị này luân hồi vực chúa tể cười nhạt nói, không hẳn vậy vậy, nếu là chúa tể chi tư, ta quang minh thánh vực Lạc Chi Hiên cũng có. Quang minh thánh vực chúa tể Lạc Hoang nói, ngũ đệ những năm này đã hoàn hảo tứ đệ nhưng mạnh khỏe. Lạc Linh hỏi, đa tạ Lạc Linh đại ca quan tâm, ta cùng tứ ca hết thảy đều tốt. Lạc Hoang bình thản nói, bên kia tốt, đúng, người nhớ kỹ nhắc nhở Thiên Minh một tiếng, không có việc gì liền về nhà đến xem, mấy vị mẫu hậu cũng rất nhớ mong hắn. Lạc Linh lại nói, chúng ta mẫu hậu đã chết. Lạc Hoang nói xong cũng không tại nhiều nói, nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Linh khe khẽ thở dài, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Nếu nói chúa tể chi tư, các ngươi còn quên một người. Mà lúc này, Trầm Mặc vô cực thánh chủ đột nhiên nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3135, tầng thứ nhất. Thanh âm này linh hoạt kỳ ảo êm tai, dưới khăn che mặt, tuyệt đối là một tấm kinh diễm tuyệt thế khuôn mặt. A, nguyện nghe vô cực tôn thượng nó tường. Mấy vị khác chúa tể nghe vậy cũng nhìn phía vô cực thánh chủ, cái vũ trụ này công nhận rất cường đại quyền lực địa vị cao nhất nữ nhân. Cái này 8 vị chúa tể bên trong, ở trước mặt nàng, cái khác 7 vị đều sẽ tự giác thấp hơn một đầu, bao quát Lạc Linh đối nàng đều là lấy tiền bối đãi chi. Nhưng mà vô cực thánh chủ cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời, trong đôi mắt đẹp quang mang trong lúc lơ đãng liền nhìn phía một người, nhiều năm trước nàng tự mình để cho người ta mời chào, nhưng mà hắn lại nhìn về phía nơi khác. Mấy vị khác chúa tể gặp vô cực thánh chủ không có nhiều lời ý tứ, thần bí khó lường, cũng không tiếp tục truy vấn. 30 vạn đỉnh phong thần đế cũng toàn bộ tiến vào thông thiên tháp, bản nguyên thiên giới bên trong. Thông thiên tháp nhất trọng thiên, đại lượng không gian chi lực phun trào, 30 vạn đỉnh phong thần đế bị phân chia truyền tống đến nhất trọng thiên bên trong. Một đạo không gian vặn vẹo gợn sóng bên trong, Mục Phong thân hình cũng là xuất hiện ở cái này nhất trọng thiên giới bên trong. Mục Phong nhìn phía chung quanh thiên địa, cái gặp toàn bộ bầu trời đều là lưu kim chi sắc, lộng lẫy, giữa thiên địa ngưng tụ đạo đạo kim sắc tường vân. Kim sắc nhân uân chi khí lượn lờ năng lượng, lại là pháp tắc bản nguyên tinh khí. Tốt nồng đậm đạo pháp năng lượng, Mục Phong chấn kinh, nhìn phía mảnh này thiên địa, tầng thứ nhất, hẳn là kim hệ pháp tắc bản nguyên thiên giới. Kim hệ bản nguyên pháp tắc nếu là không có tu hành viên mãn người, tại cái này địa phương tu hành tuyệt đối là một cái tuyệt hảo đỉnh cấp chỗ tu hành. Lấy tiến vào nơi này các thiên tài thiên phú, chỉ sợ trăm năm thời gian, đủ để đem kim hệ bản nguyên tu hành đến cảnh giới viên mãn. Mà chính hắn, xuất hiện ở một mảnh to lớn kim sắc trong núi rừng, thân ảnh đằng không mà lên, Mục Phong quan sát phương này đại địa. Cách đó không xa, liền có một gốc to lớn cây ăn quả, phía trên treo đầy kim sắc trái cây vàng, trong đó không thiếu mười mấy quả từ kim sắc trái cây. Hoàng Kim Mang, Mục Phong kinh hỉ nói, loại này bản nguyên thần quả vậy mà vừa đến đã gặp phải một gốc. Trước đây Bạch Tử Dược bọn hắn tại Chư Thiên Thí Luyện thời điểm cũng bởi vì hai viên tử kim thần mang, bị một đống lớn cường giả truy sát. Mà ở trong đó vừa đến đã nhìn thấy một gốc, có thể thấy được nơi này tài nguyên phong phú. Mục Phong bay đi, thần lực quét sạch mà ra, đem 16 mai tử kim thần mang thu nhập càn khôn. Tử kim thần mang, có thể nhường không có lĩnh ngộ thần đế pháp tắc thần tôn thôn phệ lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên, công hiệu cũng rất cường đại. Còn có trên trăm mai phổ thông hoàng kim mang, Mục Phong cũng là không có bỏ qua, toàn bộ cũng thu, tự mình dùng không lên, có thể cho sau này tự mình dưới trướng các tộc nhân sử dụng. Hắn kim hệ bản nguyên viên mãn, có thể tự mình triệu hoán thông hướng tầng thứ hai không gian thông đạo, thông qua thí luyện liền có thể đến tầng thứ hai. Bất quá bây giờ còn không vội, có cái này đại lượng thu thập tài nguyên bảo bối thời gian, làm gì lãng phí. Tiến về cao hơn thiên giới có hai con đường, một là tự mình bản nguyên viên mãn, có thể triệu hồi ra tiến về cao hơn thiên giới thông đạo, hai là tìm kiếm cái này thiên giới bên trong kết nối tầng thứ hai giới không gian thông đạo, trải qua thí luyện khảo hạch liền có thể tiến vào cao hơn thiên giới. Mục Phong thần niệm ngưng tụ, quét sạch mà ra, dò xét hướng về phía cái khác khu vực, tìm kiếm bảo bối. Đột nhiên, thần niệm lại ngưng tụ tại mấy trăm dặm phạm vi một khối kim sắc thần thạch lên phát hiện một gốc thần dược. Là một gốc kim sắc nhân sâm, cắm rễ tại to lớn thần thạch bên trên, hấp thu giữa thiên địa bản nguyên tinh khí. Mục Phong thân hình khẽ động, trong nháy mắt mà tới, cái này kim nguyên tham gia cũng là có thể so với tử kim thần mang bảo bối, thu. Ha ha, kim mộc lan, tốt bảo bối, bản nguyên thần dược a. Ngọa tào, long kim quả, trăm vạn năm một kết quả long kim quả. Không chỉ là Mục Phong, cái khác tiến vào nhất trọng thiên thần tu nhóm cũng phát hiện đại lượng phong phú tài nguyên, từng cái nhảy cẫng hoan hô, bắt đầu điên cuồng thu lấy bảo vật, thu hết tài nguyên. Bất quá bản nguyên thiên giới quá bao la, 30 vạn thần đế tiến vào bên trong, cũng tựa như giọt nước về biển. Mục Phong cũng không có liên hệ các huynh đệ của mình tới, mọi người riêng phần mình tìm tòi, chỉ là cũng hướng Mục Phong nói một tiếng bình an. Đây chính là bản nguyên thiên giới à? Một tên người mặc thanh sắc váy áo mỹ lệ nữ tử dã đi tới phương này không gian, nàng một đầu ám tử sắc tóc dài, bờ môi cũng là có chút phiếm tử, nhãn ảnh rất nặng, trong hai con ngươi thần sắc cực kỳ âm lãnh. Nàng lấy ra một cái truyền âm thần phù, chín độc đế vệ nghe được xin trả lời. Tiểu thư, truyền âm thần phù bên trong, vang lên chín người thanh âm. Toàn lực điều tra Mục Phong, Dược Xuyên bọn người tung tích, phát hiện Mục Phong, Dược Xuyên bọn người tung tích lập tức cho ta biết. Minh Bạch, Cổ Nghiên Nhi truyền đạt mệnh lệnh, lúc này mới thu truyền âm thần phù, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Mục Phong, chúng ta đọ sức lúc này mới bắt đầu đâu. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, sau đó thần niệm quét sạch mà ra. Gáy, đột nhiên, giữa thiên địa vang lên hét dài một tiếng, trên trời cao, một đầu quái vật khổng lồ mút trời mà dưới, một đạo sắc bén chảo sức lực xé rách thương khung, hướng Cổ Nghiên Nhi khấu trừ giết mà tới. Cái này rõ ràng là một đầu ngàn trượng lớn nhỏ kim điêu, khí tức cường hãn, là thần đế đỉnh phong cảnh giới. Cổ Nghiên Nhi nhìn cũng không nhìn, cái gặp nàng thể nội, một cỗ ám tử sắc thần lực lĩnh vực một nháy mắt quét sạch khuếch trương mà ra, bao phủ đầu kia kim điêu. Gáy, cái này thần đế cảnh giới kim điêu kêu thảm, trong nháy mắt bốc cháy lên ám tử sắc độc hỏa, sau đó, hô hấp ở giữa, có thể so với thượng đẳng thần khí thần thể, lông vũ, thiêu đốt thành khói độc. Một cái kim sắc thú hạch nguyên tinh rơi vào Cổ Nghiên Nhi trong tay. Đây là kinh khủng bực nào độc lực, miểu sát đỉnh phong thần đế cảnh giới hung thú. Cổ Nghiên Nhi như thế đến cùng cường hãn đến cỡ nào tình trạng. Không người biết được, nàng miểu sát đầu này đỉnh phong thần cầm sau cũng bắt đầu tìm tòi cái này thuộc về thần giới bản nguyên thiên giới. Nàng là hỗn độn gia tộc người, lúc đầu không có tư cách vào đến, nàng có thể tới đây cổ gia cũng là bỏ ra không ít đại giới sơ thông một chút địa phương quan hệ. Bản nguyên thiên giới, thật là một cái mỹ lệ bao la hùng vĩ thế giới đâu. Một vị người mặc trường bào màu trắng, trên mặt thời khắc mang theo ôn hòa mỉm cười thanh niên nhìn qua cái này phương thiên địa. Quát con, ngươi là ngoại giới thí luyện giả đi, mà thanh niên dưới chân, một đầu kim sắc cự thú băng lãnh nói. A, à, thanh niên nhìn phía dưới chân, lúc này mới phát hiện tự mình giẫm tại một đầu thân dài vạn trượng cự thú trên thân, cái này rõ ràng là một đầu kiếm sĩ thần hổ, trên lưng đều là một loạt sắc bén răng kiếm, hai răng như kiếm. Ha ha, không có ý tứ hổ huynh, giẫm lên ngươi, ngẫu nhiên truyền tống địa phương. Thanh niên xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nhấc chân mà lên, người bay lên. Không sao, rất nhiều năm chưa từng ăn qua thí luyện giả huyết nhục, người để cho ta nếm thử tươi. Kiếm sĩ thần hổ nhe răng cười, oanh, giữa thiên địa kiếm khí sôi trào, cái gặp một cỗ kinh khủng thú thần chi lực bộc phát, ngưng tụ thành một cỗ kinh khủng kiếm mang kiếm khí, khí thế rung động thiên địa. Chủ thần hung, cái này rõ ràng là một đầu chủ thần hung, hung ác như thế, giẫm ngươi một cước liền muốn ăn ta. Thanh niên cười nhạt, cũng không bối rối. Đa tạ vân dịch bên trong bài hát đám huynh đệ nhóm giải phong. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, trong cơ thể hắn sáu cỗ kinh khủng thần công bản nguyên thần lực, cùng nhau bạo phát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3136, thiên giới bên trong. Bạch Niệm nhỏ bé thân thể, cũng trong nháy mắt trở nên có vạn trượng cao lớn, một quyền chính diện lay giết mà ra, sinh chi lực, tử vong chi lực, nhân thần lực, ma thần lực, quỷ thần chi lực, thần Phật chi lực, dung hợp lục đạo luân hồi bản nguyên thần lực bộc phát. Oanh, cái này một quyền cuồng bạo rơi xuống, vậy mà chính diện đánh nát cái này kiếm sĩ thần hổ oanh diệt từng đạo kiếm mang. Bịch một tiếng, cái này một quyền đánh vào đối phương cường đại trên nhục thể. Kiếm sĩ thần hổ bị một quyền oanh kích đánh rơi ở trên mặt đất, ném ra một cái hố trời, đại địa dạn nứt ra kéo dài ngàn dặm khe hở. Xem ra cái này bản nguyên thiên giới bên trong không gian cực kỳ vững chắc. Giống, cái này kiếm sĩ thần hổ hét giận dữ, ngẩng đầu lên đến gầm lên giận dữ, đôi mắt bên trong cũng tách ra chấn kinh chi sắc. Cái này thần đế, vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy. Oanh, nó một trường ngưng tụ kinh người kim kiếm thần lực đánh ra, cuồng bạo một kích xé rách không gian, đánh vào Bạch Niệm quyền thứ hai bên trên. Thiên địa rúng động, hai cỗ lực lượng kinh khủng oanh kích cùng một chỗ, thiên địa biến sắc. Sau đó cái này kiếm sĩ thần hổ một ngụm kiếm khí phun ra, ngưng tụ thành một đạo 10 vạn trượng lớn nhỏ chém thiên thần kiếm bổ ra. Ma Phật phù hộ, Bạch Niệm chắp tay sau lưng, bước ra một bước, trong luân hồi diễn hóa một tôn từ bi cứu thế thần Phật, một tôn giết chóc mà sống thần ma. Phật ma phía trước, chống lên một đạo phòng ngự màn sáng. Ầm ầm, một kiếm này bổ vào cái này màn sáng bên trên, kinh khủng kiếm khí xung kích không ngừng, lại bị cái này Phật ma bảo hộ gắt gao phòng ngự lại. Mà lúc này, Bạch Niệm bên cạnh, chín chuôi bàn tay lớn nhỏ phi đao ngưng tụ hiển hiện. Đi, Bạch Niệm ngón tay một điểm, chín chuôi phi đao trong nháy mắt phóng xuất ra vô thượng thần uy, cắt chém hướng về phía kiếm sĩ thần hổ, chảm diệt từng đạo kiếm mang công kích. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, chín chuôi lớn chừng bàn tay phi đao bao phủ ngàn trượng đao cương lấy kinh khủng tuyệt luân tốc độ trong nháy mắt xẹt qua cái này kiếm sĩ thần hổ thân thể. Cái này kiếm sĩ thần hổ gào lên đau xót, tự mình cường đại thần thể vậy mà không chịu nổi một kích, bị cắt chém qua tứ chi trực tiếp bị tách rời, đầu lâu, thân thể bị chém thành một đoạn một đoạn, đầu lâu cũng bị cắt chém rơi xuống, tiên huyết cuồng phún, máu chảy thành sông. Thi thể bành bịch rơi xuống đất, kiếm sĩ thần hổ đầu lâu hoảng sợ nhìn qua người thanh niên này. Tự mình lại bị miểu sát, một tôn nửa bước thần chủ, miểu sát tự mình một vị chủ thần hung. Cái này, tự mình sẽ không phải gặp phải chí tôn đi. Nó cũng biết rõ thí luyện đệ tử bên trong, có một ít biến thái, có thể lấy thần đế chi lực đối kháng chủ thần, được xưng hô là đấu tôn, người mạnh nhất gọi là chí tôn. Chín chuôi chảm thần phi đao bay trở về Bạch Niệm trong lòng bàn tay, chui vào trong cơ thể của hắn, nhìn qua bị chém xuống kiếm sĩ hổ đầu lâu cười nhạt nói, hổ huynh, thịt của ta thế nhưng là không ăn ngon đâu. Lớn, đại nhân tha mạng, thú nhỏ có mắt không tròng, mạo phạm chí tôn. Kiếm sĩ thần hổ đầu lâu hoảng sợ nói, chủ thần hung sinh mệnh lực kinh khủng, bị chém giết phân thây cũng sẽ không tử vong, trừ phi triệt để đem bọn hắn nhục thể toàn bộ ma diệt thiêu đốt mất. Được rồi, sinh mệnh là tiếc, tu hành không dễ, ngươi chạy trốn đi thôi. Bạch Niệm cũng không có giết đối phương, quay người hướng một cái địa phương ly khai. Người chủ thần này hung nhẹ thở ra một hơi, a, à, lần này thí luyện đệ tử cũng hung hãn như vậy. Ngược sát chủ thần, kinh khủng như vậy thực lực, chỉ sợ Mục Phong cũng là nan địch, đây là quần hùng cùng nổi lên thời đại này thuộc về mỗi một cái lộng triều nhân. Tầng thứ nhất là thuộc tính là kim, kim chi pháp tắc ta sớm đã bản nguyên viên mãn, không cần thiết ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, trước vào tới thập nhị trọng thiên đi, thật muốn mau mau kiến thức trong truyền thuyết thời gian thiên giới đâu, thời không khó ngộ a. Bạch Niệm ám đạo, hắn đối đệ nhất trọng thiên giới bên trong cơ duyên không có bao nhiêu hứng thú. Sau đó, hắn kim hệ bản nguyên pháp tắc chi lực phun trào mà ra, viên mãn kim hệ pháp tắc tuôn ra, cầu thông cái này thiên giới chi lực. Ầm ầm, thiên giới bên trong, đột nhiên không gian chi lực phun trào, nổi lên một đạo 10 mét cao lớn kim sắc thiên môn, phía sau là một vùng không gian thông đạo, còn có tiến vào tầng thứ hai giới thí luyện khảo hạch chờ đợi hắn. Bạch Niệm trực tiếp tiến vào không gian thông đạo, chờ đợi hắn, lại là cái gì dạng khảo hạch đâu? Cũng không phải tất cả mọi người đều có Bạch Niệm kinh khủng như vậy thực lực, cũng có người, vận khí quá kém, mà thực lực lại yếu, vừa tiến vào cũng gặp chủ thần hung. Đây là một đầu cuồng bạo kim cương cự viên, thân cao mấy vạn trượng, ba tên đỉnh phong thần đế cũng là vừa vặn bị truyền tống đến hắn địa bàn. Giết, ba người mặc dù không biết, bất quá lập tức tổ chức đối phó cái này kim cương cự viên. Ba đạo chí cao cấp bậc thần thông oanh sát hướng về phía cái này kim cương cự viên, uy lực cũng là kinh người. Giống, cái này kim cương cự viên gào thét, song trưởng biến thành thuần kim sắc, ngưng tụ kinh khủng thần ấn, cuồng bạo đả diệt ba người công kích. To lớn một bàn tay, trực tiếp hô tại trong đó một vị đỉnh phong thần đế trên thân. Cái này đỉnh phong thần đế sắc mặt kinh biến, thần lực điên cuồng gào thét tuôn ra, ngưng tụ từng đạo lam sắc quang thuẫn bảo hộ ở tự mình chung quanh, thập bát trọng quang thuẫn lực phòng ngự kinh người. Bành, bành, bành, nhưng mà một trưởng này thế như trẻ tre, trực tiếp đả diệt đối phương phòng ngự thần thông. Đánh vào trên thân thể, cái này thần đế kêu thảm, thần thể lại bị sống sờ sờ đánh nổ, thần hồn cũng bị đánh tan, bản nguyên trọng thương. Kia kim cương chủ thần hung miệng lớn thôn vệ mà đến, cái này thần đế kinh hãi ở giữa vội vàng sử dụng không gian truyền tống phù, một cỗ không gian chi lực phun trào, bị truyền tống ra thiên giới, người cũng bị đào thải mất đi tư cách. Nói cái khác hai vị đỉnh phong thần đế bị dọa mộng, hoảng sợ tách ra mà chạy, cái này kim cương chủ thần hung truy sát một người, lại giết hết một người, chỉ có một người đào thoát. Mà cái này đệ nhất trọng thiên giới trung tâm vị trí. Nơi này, là một tòa 10 vạn trượng cao thần sơn. To lớn thần sơn trên đỉnh, có một đạo thiên môn, cao trăm trượng. Đây là trực tiếp thông hướng tầng thứ hai giới thiên môn. Kim hệ bản nguyên pháp tắc không có lĩnh vực viên mãn người, có thể tới nơi này, thông qua đạo này trước cổng trời hướng tầng thứ hai giới. Nhưng mà, đạo này trước cổng trời, lại có hàng ngàn hàng vạn dị thú thủ hộ. Những này dị thú, ngoại hình như báo, chiều cao ba trượng, phun trào thú thần lực cũng là cực kỳ khủng bố, đều là thần đế cảnh giới đỉnh phong đế thú. Bọn nó thủ hộ tại trước cổng trời, ngăn cản hướng từ nơi này thông qua, tiến về ngày thứ hai giới người. Má ơi, nhiều như vậy đế thú, một đám người tới này thiên giới về sau, căn cứ địa đồ chỉ dẫn, trực tiếp chạy đến hội tụ cái này tầng thứ hai cánh cửa. Đám người này, cũng không dưới ngàn người, đồng dạng đều là thần đế cảnh giới 5-6 chuyển đỉnh phong thần đế, nửa bước thần chủ, chỉ là kim hệ bản nguyên pháp tắc không có lĩnh ngộ viên mãn mà thôi. Các vị, mọi người mặc dù không biết, bất quá giờ khắc này chính là chiến hữu, nhóm chúng ta kết minh đi, cùng một chỗ giết vào tầng thứ hai, tranh thời gian trăm năm. Có người cao quát, đồng ý, cùng lên đi, giết, bọn này thần đế gầm thét, phun trào thần lực, phóng tới theo trong bầy thú tâm thiên môn. Giống giống, vạn thú gào thét, từng đầu đế báo cũng là xông về những này ý đồ vượt qua người, một trận kinh thiên động địa loạn chiến bộc phát, tất cả mọi người, chỉ vì tranh kia càng nhiều tu hành thời gian, càng nhiều cơ duyên, vì mình tiền đồ vận mệnh mà chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3137, răng nanh hiển lộ. Một mảnh kim sắc rừng phong trên không, 10 tên chư thiên thần điện thiên phong tu la hội tụ cùng một chỗ thành một đội, mà giờ khắc này, ngay tại săn giết một đầu nửa bước chủ thần hung, một đầu kim sắc cự hùng. Cái này cự hùng nổi giận, tay gấu ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực, cuồng bạo oanh sát hướng về phía ở trong đó ba tên thiên phong tu la thần đế. Tu la huyết kiếm, giết, ba người ba đạo tu la huyết kiếm cuồng bạo giết ra, vạn trượng kiếm mang oanh sát tại một trưởng này bên trên, cuồng bạo thần lực oanh kích va chạm, thần lực xung kích tại ba người thân thể. Ba người thú thần thiên khải ngưng tụ, bị oanh kích trở ra. Điểm, man hoang kiếm nha, chém. Mà lúc này, phía sau hai tên thiên phong tu la thần đế đánh tới, hai đạo man hoang kiếm nha oanh sát tại cái này cự hùng phía sau lưng, oanh tạc xé rách ra hai đạo huyết động. Còn có hai người, phân biệt chạm kích tại cự hùng hai chân, cũng lưu lại thương tích. Giống, cái này kim sắc cự hùng gào thét, thể nội một cỗ kinh khủng thú thần lực bộc phát, ngưng tụ thành từng đạo kim sắc thần mang chu vi năm khác biệt phóng xạ giết ra. Thiên phong thần đế nhóm huy động thần kiếm, không ngừng đón đỡ. Kết trận, 10 người này bên trong thủ lĩnh Mục Thụy phẫn nộ quát. 10 người hai tay kết ấn, ngưng tụ thần văn, tu la thần lực quán thông một thể, một đầu thiên long chiến linh ngưng tụ. Giống, thiên long ngưng tụ mà ra, người khoác áo giáp, thần võ bá khí, thần lực trong nháy mắt hơn 20 lần tăng lên, ngưng tụ một đạo huyết sắc long chảo cuồng bạo vỗ xuống. Âm âm tiếng nổ bên trong, từng đạo thần mang bị đánh nát, một chảo này ngấn ngấn xé rách tại cái này kim sắc cự hùng thân thể. Đối phương cường đại thú thần chi thể, giờ khắc này cũng là bị xé nứt ra một đạo vết thương khổng lồ, có thể thấy được trong đó nội tạng. Cự hùng kêu thảm lui lại, mà lúc này, chiến linh trong nháy mắt tách ra, Mộc Thụy gầm lên giận dữ, toàn lực một kiếm bạo liệt đánh giết tại vết thương, ngưng tụ một đạo kiếm hổ, chiều thiên khuyết. Kiếm hổ nộ khiếu thiên địa, oanh sát tại cái này cự hùng thụ thương to lớn lồng ngực, bịch một tiếng nổ tung, cái này cự hùng trực tiếp bị một kiếm bạo tạc đánh giết thành hai đoạn. Bành, bành, thân thể khổng lồ đến trên mặt đất, kim sắc cự hùng trên nửa nứt kêu thảm kêu rên. Mà một người khác một kiếm đâm vào miệng của nó, kết thúc nổi thống khổ của nó. Thiên Phong Quân, như thế cũng là như thế cường đại, 10 người liền có thể đánh giết một tôn nửa bước chủ thần hung. Ha ha ha ha, cái này mai bản nguyên thú hạch, đầy đủ đội trưởng ngươi kim hệ bản nguyên viên mãn. Một vị Thiên Phong thần đế đào ra bản nguyên thú hạch cười nói. Nơi này còn có một cái kim nguyên quả đâu, vị kia huynh đệ phục dụng, mọi người bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Cái này bản nguyên thiên giới, thật đúng là khắp nơi đều là bảo vật giấu đâu, tiến đến bất quá một tháng liền có như thế thu hoạch, các vị, nỗ lực a. Chớ cô phụ vương bỏ ra nhiều tiền như vậy chuẩn bị quan hệ, đưa nhóm chúng ta tiến đến. Mộc Thụy cười nói, tốt, 10 người ý chí chiến đấu sục sôi, đánh, mà lúc này, một đạo hắc sắc thần mang đột nhiên theo không gian xuất hiện, động thẳng hướng trong đó một vị Thiên Phong thần đế. Phốc phốc, cái này Thiên Phong thần đế căn bản không có kịp phản ứng, cái này một đạo thần mang đinh giết tại hắn thú thần thiên khải bên trên, thú thần thiên khải cường đại lực phòng ngự cũng bị đâm xuyên. Đây là một đạo hắc sắc thần tiễn, đâm vào bộ ngực của hắn nửa phần. Nếu không phải thú thần thiên khải, chỉ sợ trái tim đã bị đâm xuyên. A, cái này Thiên Phong thần đế thống khổ kêu rên, đến trên mặt đất, ai biết rõ, cái này thần tiễn vậy mà biến thành một cỗ kinh khủng độc lực tràn vào hắn huyết nhục, theo miệng vết thương tại một chút xíu bị ăn mòn biến thành màu đen, bắt đầu nát giữa. Huynh đệ, ai, những người khác sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng, thần lực bộc phát ngưng tụ lĩnh vực, bảo hộ ở người này chung quanh, cảnh giác nhìn phía bốn phương tám hướng. Mộc Thụy vội vàng dò xét cái này huynh đệ thương thế, sau đó sắc mặt đại biến. Độc lực, độc này lực ăn mòn tốc độ quá nhanh, một nháy mắt đã lan tràn toàn thân. A, cái này Thiên Phong thần đế kêu thảm, nhục thể bắt đầu không ngừng hóa thành cho tàn. Mộc Thụy vội vàng một kiếm đâm vào bộ ngực của hắn, lấy ra hắn tu la tâm, nhưng mà, tu la tâm cũng bị ăn mòn đến. Ai, phương nào đạo trích đánh lén, cút ra đây. Mộc Thụy giận dữ hét, tu la thần tộc, xem ra là Mục Phong người không thể nghi ngờ. Tiểu thư nhường nhóm chúng ta tìm Mục Phong, có thể theo những người này nơi này vào tay. Hai đạo băng lãnh đối thoại truyền ra, cái gặp hai tên mang theo mặt nạ màu đen thân ảnh xuất hiện. Hai người này, theo trên thể hình xem là một nam một nữ, mang theo khác biệt mặt nạ, hất lên hắc sắc áo choàng. Phía sau nam tử, lại có một cái bọ cạp đồng dạng hắc sắc cái đuôi, nữ tử kia càng là quỷ dị, lại có tám con đôi mắt. Đáng chết, các ngươi là ai? Dám đả thương huynh đệ chúng ta? Mục Thụy lạnh như băng nói, nhanh giao ra độc lực giải dược, không phải vậy, giết không tha. Chín người trong nháy mắt tách ra, từ khác nhau phương vị vây quanh hai người này. Giết không tha, ha ha, một đám thần đế ngũ chuyển người cũng dám dõng dạc. Kia hạt vĩ nam tử cười lạnh thành tiếng, cổ gia, mỗi cái cảnh giới bên trong cũng có chín độc thiên vệ, mà chín độc thiên vệ là cổ gia trước mắt cảnh giới bên trong mạnh nhất chín người, bọn hắn tương lai đều là tiền đồ vô cùng vô tận. Bị xem như cổ gia tương lai mạnh nhất sát thủ át chủ bài đại lực bồi dưỡng. Cái này hai người này chính là cổ gia thần đế cảnh giới chín độc đế vệ. Nam tử kia danh hiệu hạt vệ, nữ tử danh hiệu nhện vệ. Các ngươi là Mục Phong người đi. Nữ tử băng cười lạnh nói. Các ngươi là nhóm chúng ta vương thượng kẻ thù. Mục Thụy băng lãnh hỏi. Là được rồi, truyền lệnh các ngươi vương thượng mau tới đây. Không phải vậy, các ngươi chín cái đều phải chết. Nhện vệ băng cười lạnh nói. Tốt, bất quá chờ nhóm chúng ta vương thượng đến, chỉ sợ ngươi hai người cũng chết không táng thân chi. Giết, Mục Thụy nói còn chưa dứt lời, gần như đồng thời cùng mấy người khác bộc phát thần lực, thẳng hướng hai người, trực tiếp đánh lén. Man hoang kiếm nha, chín đạo man hoang kiếm nha, cơ hồ là cùng một thời gian oanh sát mà ra, cuồng bạo kiếm khí giết hết hướng hai người, phối hợp ăn ý. Hừ, muốn chết, hạt vệ hừ lạnh một tiếng gào thét, cả người thần thể đại biến, biến thành một đầu đầu người hắc sắc nhện thân thể nhện yêu. Nàng trong miệng, phun ra một cỗ thần lực màu đen, ngưng tụ thành một mảng to lớn lưới đen không rõ ràng hướng về phía cái này chín kiếm công kích, lưới đen bao trùm kết giới. Ầm ầm, chín đạo man hoang kiếm nha đánh vào cái này lưới đen bên trên, lưới đen bị oanh kích hướng về phía trước lõm, nhưng mà tính bền dẻo kinh người, vậy mà không có bị kích phá, lấy nhu thắng cương. Kim ly huyết hỏa đồng, tử kim huyết ly hỏa, phá cho ta, Mục Thụy dù sao nhanh nhất, hai con người thiêu đốt tử kim thần hỏa. ngưng tụ ra hai đạo thông thiên hỏa trụ oanh diệt giết ra, oanh sát hướng về phía lưới đen bên trên, kinh người đốt lực dung đốt thủng một cái động lớn. Huyết Nguyệt Thiên Đấu, giết. Một người khác nắm lấy thời cơ, chuẩn bị ngưng tụ Tu La Chí Cao Thần Thông, nhưng mà, Huyết Nguyệt Thần Thông còn không có ngưng tụ thành hình, một đạo mau nói cực hạn hắc mang trong nháy mắt động giết mà đến, liên tiếp một mảnh. Đây là một đạo hạt vĩ dài câu như kiếm đâm đến, trong nháy mắt xuyên thấu cái này Thiên Phong Thần Đế còn không có ngưng tụ thần thông, đâm vào đối phương lồng ngực, đâm xuyên qua thú thần thiên khải, đâm vào huyết nhục. A, cái này Thiên Phong Thần Đế kêu thảm, độc lực bộc phát, trong nháy mắt cảm giác toàn thân cũng tê dại không thể động đậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3138, Thiết Huyết Lòng Son. Cái này Thiên Phong Thần Đế chúng động ngã xuống, nằm ở trên mặt đất không thể động đậy. Có dũng khí xem nhẹ nhóm chúng ta thế nhưng là cổ gia thần đế bên trong mạnh nhất chín độc đế vệ A. Hạt vệ thân thể xông về Mục Thụy, trong tay độc thần lực ngưng tụ, biến thành một đạo hắc sắc mũi tên. Ăn mòn chi tiến, giết. Đạo này mũi tên mọc ra trăm trượng, đơn giản tựa như một đạo to lớn thần mâu, lấy xuyên qua không gian tốc độ thẳng hướng Mục Thụy. Thần thông, Huyền Vũ Ngự Thiên Trận. Mục Thụy gầm thét, ngưng tụ một phương huyền quy hình bóng bao phủ tự thân, thú thần thiên khải toàn lực thôi động. Một tiếng này bạo kích tại Huyền Vũ Ngự Thiên Trận bên trên, đáng sợ độc thần lực điên cuồng ăn mòn Huyền Vũ Ngự Thiên Trận, phá hư ngưng tụ kết giới. Âm dương từ bảo, Mục Thụy há miệng lại phun ra một cỗ âm dương từ bảo thú thần chi lực oanh ra, đánh vào một tiếng này bên trên, lúc này mới đem một tiếng này xoắn nát. Có chút năng lực, Hạt Vương Quyền. Hạt Vệ cười lạnh, một quyền đánh ra, nắm đấm biến thành một đạo thiêu đốt độc hỏa to lớn bỏ cặp ngao, cuồng bạo kích oanh một cái nát âm dương từ bảo, trùng điệp đánh giết tại Mục Thụy thân thể. Oa, Mục Thụy một ngụm tiên huyết phun ra, cả người to lớn Tu La thần thân thể bị đánh bay, thú thần thiên khải vỡ vụn ra từng đạo khe hở. Thiên Ti Nhận, chém. Chu Nữ cười lạnh, hai tay độc thần lực ngưng tụ ra từng đạo tơ nhện, mỗi một đạo tơ nhện cứng cỏi vô cùng, lại sắc bén như thần đao rảo sát mà ra, không gian cũng bị xé nứt ra từng đạo khe hẹp. Ngàn vạn tơ nhện xé rách hướng về phía một tên Thiên Phong Thần Đế thần thông, lại đem Triều Thiên Khuyết, Kiếm Hổ một kích cũng xé rách vỡ vụn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cái này Thiên Phong Thần Đế bị ngàn vạn lưới tơ vạch phá, thân thể bị xé nứt ra từng đạo vết thương khổng lồ, nếu không phải nhục thể cũng là cường đại, đã bị phanh thây. Sau đó, cái này vô số sợi tơ ngưng tụ thành một thanh to lớn trường đao, hung hăng đánh xuống. A, cái này Thiên Phong Thần Đế gào lên đau xót, bị một đao chém đứt thân thể, người kém chút bị chém giết hai nửa. Cái này chín độc vệ thực lực, chỉ sợ đã tiếp cận đấu tôn. Đội trưởng, không thể đánh, rút lui đi, thông chi vương thượng, nhường hắn nhiều hơn xem chừng a. Mấy vị khác Thiên Phong Thần Đế sợ hãi giống đạo, kết không thành chiến trận bọn hắn, căn bản không phải hai người này đối thủ. Trốn, các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Không gian bản nguyên, dược không? Chín độc hạt vệ cười lạnh, thuấn gian di động xuyên qua không gian đi vào lại một cái Thiên Phong Thần Đế trước người, bỏ cặp ngao đánh giết mà ra. Bành, cái này Thiên Phong Thần Đế bị một kích đánh bay, thú thần thiên khải vỡ vụn, sau đó, một đạo hạt vĩ hung mãnh đâm mà đến, đâm vào đầu của hắn. Mục Thụy ngã tại nơi xa, nhìn qua căn bản không có khả năng chống cự hai cái cường địch, trong lòng buồn giận đến cực điểm, bọn hắn lĩnh ngộ không gian bản nguyên, phương diện tốc độ lại không phải là đối thủ của hắn. Rút lui, Mục Thụy gào lên đau xót đạo, mang theo mấy cái chiến vẫn huynh đệ Tu La Tâm, ngừng tụ Tu La thần cánh đảo vong. Ha ha ha, đã rơi vào mạng nhện con mồi, còn muốn trốn. Chu Nữ nhe răng cười, Thiên Chu Võng Giới, hiện, từng đạo tơ nhện từ chung quanh thiên địa ngưng hiện, một tấm bao phủ vạn dặm kinh khủng mạng nhện kết giới bao phủ cái này phương thiên địa, nàng đã sớm bố trí một tấm thiên la địa võng, không dưới hơn 10 đạo mạng nhện bao phủ giao thoa tại cái này thiên địa. Phốc phốc, phốc phốc, mấy người đụng vào không trên lưới nhện kêu thảm trở ra, cái này mạng nhện vô cùng sắc bén, ẩn chứa kinh người nhuệ khí, cứng cỏi không thể đánh tan. Triều Thiên Khuyết, Mục Thụy gào thét, một đạo kiếm hổ oanh sát trên lưới nhện, cuồng bạo kiếm hổ xé rách bốn đạo mạng nhện, mở ra lỗ rách, nhưng mà liền bị phía sau rào sát vỡ vụn. Mà lúc này, Chu Nữ, Hạt Vệ đuổi theo, hai cái đi chặn đường Thiên Phong Thần Đế lâm vào khổ chiến, bị áp chế đánh. Đáng chết, ta còn không có học được bệ hạ mới sáng tạo ra âm dương kiếm Tử Luân, Triều Thiên Khuyết trọng tại lực bộc phát, chảm kích lực quá yếu, chém không ra cái này có thể tá lực mạng nhện. Mục Thụy tức thì nóng giận, bị đánh phá mạng nhện cũng là trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ. Mà Mục Thụy càn khôn bên trong, hai vệt huyết quang bắn ra. Là hai viên Tu La thần tâm, Tu La thần tâm thiêu đốt Tu La huyết cấm, huyết thần lực, trong nháy mắt ngưng tụ thành hai thân ảnh, chính là trước đó chiến vẫn nhục thân cũng người hai trong đó. Chờ đã, hai người các ngươi làm gì? Mục Thụy sợ hãi giống quát, đội trưởng, giết ra ngoài, huynh đệ của ta hai người tới này là ngừng, vương hậu mặt làm bạn cùng hành trình, giao cho các ngươi. Tu La thần tộc chắc chắn lần nữa tại vương dẫn đầu xuống dưới vĩ đại phục hưng. Hai người quay đầu cười nói, nhiệt lệ theo trong hốc mắt tuôn ra. Tu La cửu huyết cấm, đốt, hai người đồng thời một tiếng gào thét, thể nội tất cả bản nguyên thần máu, huyết khí, toàn bộ thiêu đốt, tử chiến bí thuật, chín máu toàn bộ triển khai. Triều thiên khuyết, giết, hai người đồng thanh gào thét, thiêu đốt thành hai vòng huyết sắc kiếm hổ đánh về phía chồng chất mạng nhện. Không, Mục Thụy gào thét, khóe mắt, hai đầu huyết sắc kiếm hổ phóng xuất ra lực lượng kinh người, thiêu đốt đánh xuyên từng đạo mạng nhện, hơn 10 đạo mạng nhện, bị hai người cùng nhau đánh xuyên. Mà hai người trong nháy mắt tự đốt mà lên, thần hồn, bản nguyên, huyết khí, toàn bộ thiêu đốt thành cho tàn, máu khô, Tu La vẫn. Đội trưởng, trốn, bẩm báo vương thượng, để hắn làm tâm, chặn đường hai người người bị thương nặng, đồng thời một nháy mắt, thiêu đốt tất cả bản nguyên máu. Tu La huyết cấm, chín máu, đốt, hai người thiêu đốt thành huyết sắc hỏa diễm chiến thần, quyết tử một kích thẳng hướng hạt vệ, chu nữ. Các huynh đệ, a, Mục Thụy khóc thảm thương, sau đó một tiếng gào thét. Cắn răng thiêu đốt 8 giọt bản nguyên máu, xông ra bị đánh phá mạng nhện, mang theo hai cái huynh đệ phá không mà chạy. Thù này hận này, ta Tu La thần tộc, ta Thiên Phong quân, chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Mục Thụy thê lương tiếng gầm gừ quanh quẩn, bành, bành, hai người này thiêu đốt tự mình tất cả lực lượng bức lui hai người, để cho hai người trở tay không kịp. Đáng chết, Vạn Ti nhận, Chu nữ nổi giận, cũng dùng tự mình một kích mạnh nhất, chí cao thần thông, vạn đạo tơ mỏng ngưng tụ thành lưỡi đao. Hội tụ một đạo liệt thiên phong mang cắt chém qua đạo này huyết nguyệt thiên đấu, xé rách qua cái này thiên phong thần đế thân thể, cường đại thần thể trong nháy mắt vỡ tan hai nửa. Dừng ở đây rồi à, cái này thiên phong thần đế nhắm đôi mắt lại, trào nước mắt. Cùng vương thượng đoạn đường này hành trình, thật sự là đặc sắc đâu, đáng tiếc, ta nhìn không thấy Tu La thần tộc uy chấn chư thiên ngày. Ha ha, đủ rồi, ngày xưa phàm tu ta, có thể đi đến bây giờ một bước này, trảm tiên diệt thần, cũng coi là huy hoàng qua đâu. Cái này thiên phong thần đế thần hồn ngửa mặt lên trời cười to, sau đó thiêu đốt thần hồn oanh một tiếng thiêu đốt bạo liệt, hôi phi yên diệt. Truy hạt kiếm thứ, mà hạt vệ cũng là một đuôi biến thành một thanh hắc sắc lợi kiếm giết ra, ngưng tụ tự mình toàn bộ thần lực xuyên thấu mà qua. Phốc phốc, cái này một cái thiên phong thần đế lực phòng ngự trở nên không chịu nổi một kích, đầu lâu cũng trực tiếp bị xuyên thấu mà qua, oanh một tiếng cả người cũng lập tức thiêu đốt mà chết. Ghê tởm, không có có thể bắt được cái người sống, những tiểu lâu la này cũng như thế cương liệt. Chu nữ sắc mặt âm trầm nói, trốn mấy cái, hắn tất nhiên thông tấn Mục Phong, lại nghĩ bắt những người khác chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy, cái này đáng chết Tu La thần tộc, nhục thể vẫn lạc, Tu La tâm vậy mà có thể tiêu hao bản nguyên, trong nháy mắt ngưng tụ mới nhục thể. Hạt vệ âm thanh lạnh lùng nói, thông chi tiểu thư đi, xem tiểu thư có cái gì biện pháp, nhóm chúng ta tiếp tục dò xét tìm kiếm Mục Phong tung tích. Chu nữ âm thanh lạnh lùng nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3139, Phong Linh Đấu Tôn. Tầng thứ nhất, nơi nào đó hồ nước màu vàng óng bên trong. Cái này một vũng nước hồ, ẩn chứa nồng đậm bản nguyên tinh khí, thường uống hồ này nước, đối kim hệ pháp tắc lĩnh ngộ cũng là rất có ích lợi. Mà trung tâm hồ nước, một gốc to lớn kim sắc dây leo sinh trưởng mà ra, cao có vạn trượng chiếm cứ tại hồ trung tâm một gốc to lớn thạch ở trên đảo, dây leo đỉnh chóp. Có một đóa bất quá chậu rửa mặt lớn nhỏ sáu cánh thần hoa nở rộ chói mắt quang hoa. Cái này sáu cánh thần hoa bên trong, vậy mà tạo thành kỳ lạ thần văn tạo dựng mà thành đồ đằng, là một loại đặc thù thần thông đồ văn. Mà giờ khắc này, tám đạo thân ảnh nhìn qua cái này sáu cánh kỳ hoa, nhìn chằm chằm, còn không ngừng có người bị đồng bạn gọi đến tới. Mục Phong đứng chắp tay, tại trong đám mây, cũng nhìn qua cái này một đóa đặc thù thần hoa. Thật không nghĩ tới. Vậy mà có thể gặp phải một gốc gánh chịu bản nguyên tiên thiên thần thông thần văn thần hoa. Mục Phong nhìn qua kia đóa thần hoa, cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bất quá, dây leo bên trên, thế nhưng là có một cái to lớn kim sắc thần lang thủ hộ tại dây leo bên trên, sau lưng mọc lên kim sắc cánh lông vũ, nhìn kỹ phía dưới cái này cánh lông vũ lại là kiếm mang cấu thành. Cái này thần lang rất có ngàn trượng, toàn thân vàng óng ánh, cực kỳ mỹ lệ, nhưng mà thần lang đôi mắt bên trong đều là hung tàn thần quang. Đây là một đầu hạ vị thần chủ cấp bậc thần lang, khí tức kinh khủng, chấn nhiếp những người này còn không có ra tay. Mà Mục Phong ánh mắt nhìn phía đối diện một thân ảnh, người này thân cao ngàn trượng, nhưng mà toàn thân lại tràn ngập nồng đậm tử khí, trên đầu có một cái sừng, diện mục dữ tợn, sinh ra răng nanh. Phong Linh Thánh Vực, quỷ thần tộc, Phong Linh Thánh Cung bên trong chiến bảng đấu tôn, Diêm Huyết. Là thần võng trong ghi chép Phản Yêu Thánh Cung đấu tôn, Tu La đấu tôn Mục Phong. Còn có Vong Linh Thánh Cung bên trong Diêm Huyết, ghê tởm. Hai cái đều là đấu tôn cấp bậc cường giả, đáng chết, hai vị đấu tôn, còn có một đầu chủ thần hung, kia tiên thiên thần thông, chỉ sợ cùng nhóm chúng ta vô duyên, thật không cam lòng a. Cái khác thần đế sắc mặt nghiêm túc, Mục Phong cũng coi là danh nhân, dù sao cũng là bị thần võng ghi chép trong đó đấu tôn cường giả, bị mọi người biết được. Tu La đấu tôn, Vạn Yêu Thánh Cung xếp hạng thứ 5. Diêm Huyết nhìn qua Mục Phong, đôi mắt lạnh lẽo, hắn tại Vong Linh Thánh vực Thánh Cung bên trong xếp hạng thứ 6. Đóa này tiên thiên thần hoa, ta muốn, Mục Phong từ tốn nói, ta đồng ý sao, Mục Phong, ít khẩu suất cuồng ngôn. Ai có thể đánh bại kia một đầu thần lang, tiên thiên thần thông chính là của người đó. Diêm Huyết cười lạnh nói, thanh âm khàn giọng khó nghe. Vậy ngươi trước xuất thủ, Mục Phong đạm mạc nói, hừ, Diêm Cát, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm cái này tiểu tử, phòng ngừa hắn đánh lén ta. Diêm Huyết hừ lạnh một tiếng, đối với mình một vị nửa bước thần chủ cảnh giới tộc nhân nói. Yên tâm đi, kia tộc nhân gật đầu, cảnh giác nhìn qua Mục Phong. Nhiệt xúc, ta đến sẽ ngươi. Diêm Huyết một tiếng gầm nhẹ, quỷ thần thân thể bộc phát, biến thành một cỗ hắc khí xông về thần lang, một cỗ màu đen quỷ thần lực quét sạch thương khung, thiên địa cũng trở tối nhan sắc. Không biết sống chết tiểu quỷ, tới đi. Thần lang nhe răng cười, ngàn trượng thân thể bộc phát, kiếm xí chấn động, vậy mà phóng xạ ra từng đạo chói mắt kiếm quang bổ về phía Diêm Huyết, kiếm mang cắt chém thiên địa. Chí cao thần thông, thôn ma quỷ thần đao. Diêm Huyết gào thét, mênh mông quỷ thần lực ngưng tụ thần văn bên trong xen lẫn, thần lực ngưng tụ thành một đạo dữ tợn sắc bén quỷ đầu ma đao, đao dài 10 vạn trượng, chém vỡ thiên địa. Từng đạo kiếm mang bị xé nứt đánh nát, có thể đánh phá chủ thần hung công kích, cái này Diêm Huyết thực lực cũng không phụ đấu tôn chi danh. Giống, thần lang rít gào thế, một chảo oanh kích giết ra, kim sắc vuốt sói hung hăng bạo kích tại một đao kia bên trên, quả thực là oanh diệt cái này kinh khủng một đao. Quỷ liệt thiên chảo, Diêm Huyết một chảo nhô ra, màu xám trắng lợi chảo tăng vọt phong mang, bầu trời tựa như vải rách đồng dạng bị xé nứt, một chảo nhanh đến cực hạn xé rách hướng thần lang, tại thần lang cường đại trên nhục thể xé rách xuống tới một khối lớn da thịt. Thần lang nổi giận, phun ra một ngụm thần quang, ngưng tụ một ngụm cường đại kiếm khí oanh sát hướng về phía oanh sát tại Diêm Huyết thân thể, Diêm Huyết phóng thích thần đế lĩnh vực, phòng ngự thần thông liều mạng ngăn cản. Mục Phong lẳng lặng nhìn qua một người một thú chiến đấu, cái này Diêm Huyết còn hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh thật sự. Có đối kháng chính diện phổ thông hạ vị thần chủ thực lực, đấu tôn chi danh cũng là không giả. Một người một thú đại chiến, rất nhanh 10 phút trôi qua, không có điểm cái thắng bại, bị hội tụ triệu hoán đến người đến có hơn 20 người, cũng nhìn chằm chằm kia một người một thú đại chiến. Đó chính là đấu tôn thực lực sao, đối cứng chủ thần hung, thật sự là cường đại a. Đúng vậy a, khó trách đấu tôn đều là được xưng hô là thần đế cảnh giới chuẩn thần chủ. Không ít bị đồng bạn triệu tập tới thần đế cũng sợ hãi thán phục một người một thú chiến đấu. Người càng ngày càng nhiều, Mục Phong nhướng mày, không thể kéo dài được nữa. Hắn nhìn phía chiến cuộc, tự mình cũng nên xuất thủ. Đáng chết nhiệt xúc, cút ngay cho ta. Diêm Huyết bạo hống, càn khôn bên trong, cái gặp một tôn to lớn pháp tướng ngưng tụ mà ra, hóa thành một tôn to lớn quỷ thần, cao 10 vạn trượng, thần uy rung động thiên địa. Vong Linh Thánh Cung chí cao thần thông bên trong cũng có thể xếp hạng nhập 10 vị trí đầu, quỷ thần thiên tướng. Giống, quỷ thần thiên tướng gào thét, một đạo kinh khủng nắm đấm oanh ra. Thiêu đốt tử vong chi hỏa, bạo kích hướng về phía kim sắc thần lang. Kim lang rít gào thế, một đôi kim sắc kiếm xí biến thành một cỗ kinh khủng thần lực hội tụ cùng một chỗ, trên bầu trời xuất hiện một thanh trảm thiên kim kiếm, phóng thích vô thượng kiếm uy. Oanh, cái này kinh khủng một kiếm chém giết tại cái này quỷ thần thiên tướng bạo kích một quyền bên trên, kiếm khí, quỷ thần lực điên cuồng đối bính, phía dưới thần hồ cuốn lên vạn trượng sóng lớn, dây leo tự mình phóng thích thần quang, bảo vệ mình. Một kiếm này, cuối cùng vẫn là phá vỡ cái này quỷ thần thiên tướng. Trùng điệp chém giết tại Diêm Huyết thân thể. A, Diêm Huyết kêu thảm, bị một kiếm đánh bay, thân thể kém chút bị đánh thành hai đoạn. Bại, tất cả mọi người quá sợ hãi. Giống, thần lang một chảo khấu trừ giết mà xuống, trong nháy mắt ngưng tụ năm đạo kiếm mang nổ bắn ra đánh tới bổ về phía Diêm Huyết. Không tốt, bị đánh bay Diêm Huyết sắc mặt đại biến, thần lực bộc phát, nghĩ đối kháng vừa rồi một kiếm kia dư uy để cho mình ổn xuống tới. Âm Dương Thú Thần Vực, mà lúc này một thân ảnh trong nháy mắt ngăn tại hắn trước người không gian, một cỗ kinh người lực phòng ngự phóng thích mà ra, có huyền quy hình bóng, còn có âm dương từ lực đối kháng. Ầm ầm, năm đạo kiếm mang thuấn sát tại cái này lĩnh vực lên bạo tạc, lĩnh vực dung chuyển, bất quá chung quy là chặn lại một kích này. Vạn Yêu Thánh Vực đấu tôn Mục Phong, những người khác lên tiếng kinh hô, Mục Phong xuất thủ à? Hỗn đản, thắng bại là phân ngươi xen tay vào. Diêm Huyết giận dữ hét, rốt cục ổn định thân hình, nhưng mà một điểm không dẫn Mục Phong tình. Ngươi, quá lãng phí thời gian, Mục Phong lạnh lùng nói, lại tới cái chịu chết tiểu tử, thần lang nhe răng cười, kiếm sĩ lần nữa ngưng tụ, lại hóa thành một đạo trảm thiên chi kiếm đánh tới. Mục Phong lực phòng ngự kinh người lĩnh vực, dưới một kiếm này cũng là không ngừng vỡ vụn. Mục Phong đôi mắt bên trong thần quang đại phóng, cổ sát thần kiếm rơi vào trong bàn tay, lạnh lùng nói, khác coi ta là thành hắn. Oanh, oanh, oanh, Mục Phong thể nội, một nháy mắt năm loại kinh khủng thần lực cùng nhau bộc phát, khí thế cuồng bạo mà sinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.